Độc Cô Sấu Minh khẽ nói, đến cùng muốn hay không? Cái kia liền thu cất đi. Kia thật là cảm ơn ngươi á. Độc Cô Sấu Minh mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lý Trừng không cười ha ha. Độc Cô Sấu Minh vũ mị lườm hắn một cái. Lý Trừng không nhận lấy những này, nàng chẳng những không đau lòng, ngược lại thật cao hứng. Lý Trừng không cười tiếp tục vùi đầu nhìn hộ tịch mỏng, rôi rôi tay. Độc Cô Sấu Minh chính mình mài mực, đem bút say mực đưa cho hắn. Lý Trừng không thỉnh thoảng hoạch một vòng tròn. Hắn một hơi đem một phòng hộ tịch mỏng đều đọc qua xong, đã là hai ngày sau đó, tiếp đó xuất hiện tại Thanh Liên Thánh Giáo Tổng Đàn. Triệu Sán Thần bẩm báo, Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử đã tại Lãng Nguyệt Thành đâm xuống căn, thậm chí còn lập xong một cái phân đàn. Chương 564, chém giết. Giáo chủ, Lãng Nguyệt Thành vắng vẻ, thực sự không có giá trị gì có thể nói, hà tất tại trên người nó lãng phí nhân lực. Triệu Sán Thần không hiểu hỏi. Lý Trừng không cười cười, Lãng Nguyệt Thành không có giá trị. Một tòa biên thành, mặc dù bởi vì hai nước buôn bán mà phồn hoa, nhưng đối thánh giáo giống như không có gì tốt chỗ. Lãng Nguyệt Thành làm một cái lô cốt đầu cầu, từ từ thẩm thấu tiến vào Mây Kinh. Hà tất phí chuyện này, trực tiếp tiến vào Mây Kinh chính là. Mây Kinh nào có tốt như vậy tiến vào. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường Mây Lớn Triều Đỉnh cùng Mây Lớn Võ Lâm. Có khó như vậy. Triệu Sán Thần bán tín bán nghi. Lý Trừng không cười cười, từng bước một từ từ sẽ đến đi. Vâng. Triệu Sán Thần không có phản bác. Hắn chẳng qua là nói một chút cái nhìn của mình, có nghe hay không toàn ở Lý Trừng không. Lý Trừng không đã làm ra quyết định, hắn chỉ có thể chấp hành. Giáo chủ, ta phát hiện một cái không tốt manh mối. Ân. Thanh Vi Sơn bắt đầu quy mô tiến vào triều đình. Triệu Sán Thần cau mày nói, phảng phất muốn bổ sung chúng ta lúc trước lưu lại vị trí này. Lý Trừng không nói, chúng ta thánh giáo đệ tử rời đi, từ bọn hắn thêm vào, cũng không có gì không đúng sao. Nhưng bọn hắn quá mức tích cực. Triệu Sán Thần chậm rãi nói, thuộc hạ cảm thấy, Thanh Vi Sơn toàn tính quá lớn. Ngươi là cảm thấy, bọn hắn lại đối phó chúng ta. Nhất định sẽ. Ngươi có gì chủ ý? Lý Trừng không nhíu mày. Chính mình cùng Thanh Vi Sơn quan hệ vẫn đúng là bất đồng, một là Lý Diệu Trân, hai là Viên Tử Yên, đều là Thanh Vi Sơn đệ tử. Một khi thật muốn khai chiến, hai người bọn họ như thế nào tự xử? Lý Diệu Trân là nhất định phải đứng tại Thanh Vi Sơn bên kia, Viên Tử Yên đâu? Đoán chừng cũng giống như vậy. Triệu Sán Thần nói, chúng ta còn là đến sáng lên kiếm, cho bọn hắn nhắc nhở một chút. Như thế nào lựa kiếm? Thu thập mấy cái Thanh Vi Sơn đệ tử. Lý Trừng không bật cười, được rồi. Xem trước một chút đi. Vâng. Triệu Sán Thần đáp. Lý Trừng không trở về vương phủ thời điểm, đối bưng lên chén trà Viên Tử Yên với tay, nhàn nhạt nói, Thanh Vi Sơn hiện tại muốn làm gì? Thanh Vi Sơn. Viên Tử Yên ngẩn ra, lắc đầu nói, lao ra, ta có đoạn thời gian không có về Thanh Vi Sơn à, Thanh Vi Sơn thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Lý Trừng không nói, Thanh Vi Sơn có phải hay không dự định cùng triều đình hợp tác? Thanh Vi Sơn một mực cùng triều đình hợp tác nha. Viên Tử Yên nói, nguyên lai còn có thánh giáo cản trở, hiện tại không có thánh giáo, liền cùng triều đình càng sâu mật hợp tác. Đúng. Viên Tử Yên gật gật đầu, Thanh Liên thánh giáo đệ tử vừa rời đi, quả thật làm cho ra rất nhiều vị trí này tới. Lý Trừng không sợ lấy cầm như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên nói, lao ra, có phải hay không đổi ý à, không muốn để cho Thanh Liên thánh giáo đệ tử toàn bộ rút khỏi tháng đủ triều đình. Rút khỏi tới vì tốt. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên cười nói, triều đình còn là có triều đình chỗ tốt. Rất nhiều chuyện dễ dàng hơn nữa thân ở công môn tốt tu hành nha. Lý Trừng không nói, thân ở công môn tốt tu hành, cũng dễ chọc phiền toái. Ân, ngươi trong lòng hiểu rõ mới tốt. Lao ra, chúng ta sẽ cùng Thanh Vi Sơn treo lên tới sao? Vậy phải xem Thanh Vi Sơn. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nhíu mày. Nàng càng biết rõ Lý Trừng không đáng sợ, một khi Thanh Vi Sơn cùng Lý Trừng không đối đầu, nàng có thể không chút do dự kết luận Thanh Vi Sơn thất bại, không có phần thắng chút nào. Nhưng Thanh Vi Sơn cũng không biết rằng chết thái giám nội tình, chính mình nói bọn hắn cũng chưa chắc tin tưởng. Hắn bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhàn nhạt nói, thần lâm phong. Viên Tử Yên quay đầu nhìn sang, lại hào không phát hiện. Lý Trừng không nói, các ngươi thần lâm phong muốn báo thù ta. Có thể nghĩ tốt đi, ta xuất thủ sẽ không lưu tình. Lý Trừng không, ngươi quá xen vào việc của người khác. Trong hư không truyền đến gầm lên giận dữ, như sấm sét vang vọng đất trời tầm đó. Lý Trừng không nhìn về phía chậm rãi hiện lên ở bầu trời một đóa mây đen, chỉ cho phép các ngươi ám sát, liền không được ta cứu người. Cái này mây đen nhìn xem có 2 mét đường kính, hình dạng đang không ngừng biến ảo, một hồi tròn một hồi hình bầu dục, một sẽ có chút phương. Giống như một cái sứa ở trong nước biển du đãng. Ngăn cản chúng ta thần lâm phong người, chết. Trong mây đen truyền đến thăm thẳm âm thanh. Lý Trừng không nói, đừng giả thần giả quỷ, các ngươi khả năng ngăn cản ta một kiếm. Vừa mịn lại hẹp thiên tử kiếm từ động thiên bên trong hiện lên ở bầu trời, chỉ phía xa hướng lên bầu trời bên trong lượn lờ đồng bềnh mây đen. Viên Tử Yên lập tức run lên, thân thể không tên rét run, giống như rơi vào hầm băng bên trong, thậm chí không dám núp đích. Nàng nết môi đỏ không núp đích, nhìn chằm chằm bầu trời trôi này tiểu kiếm nhìn. Biết rõ cái này chính là thiên tử kiếm. Chẳng qua là chẳng biết tại sao cái này thiên tử kiếm trở nên nhỏ như vậy, lẽ nào là bởi vì co lại luyện bố trí. Bầu trời mây đen chợt co rụt lại, hóa thành một viên đen ngọc. Đen ngọc như lô đen thôn vệ chung quanh ánh sáng, đen kịt vô cùng, tựa hồ chung quanh hư không cũng đi theo bị thôn vệ. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại. Lý Trừng Không, ngươi cho rằng thiên tử kiếm liền vô địch thiên hạ. Đen ngọc từ từ lưu chuyển, chung quanh hư không giống như phát sinh vòng xoáy. Vòng xoáy truyền đến lực lượng mãnh liệt, muốn đem hết thảy đều xé rách đi vào. Trên mặt đất bùn đất cùng hoa thụ rối rít bay lên, hình thành một đạo vòi rồng, bắt đầu xoay tròn lấy hướng trên đi. Lý Trừng Không cười khẽ, còn có thể trốn được thiên tử kiếm. Vậy liền thử một chút. Đen ngọc bên trong truyền đến khinh thường cười lạnh. Xuy. Một tiếng kêu nhỏ. A. Trong tiếng thét chói tai, đen ngọc một phân thành hai, tiếp đó hóa thành hai mảnh mây đen lượn lờ tan thành khói đen. Lý Trừng Không cười khẽ, thật có thể sao? Lý. Trong vắt. Khoảng không. Tức hồn hển tiếng giống giận dữ từ trong khói đen truyền đến. Khói đen lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Lý Trừng Không hiếu kỳ quan sát khói đen, mặc cho bọn hắn ngưng tụ làm một đóa mây đen, coi trọng mây chỉ có lúc trước một nửa lớn nhỏ. Lý Trừng Không, ngươi còn có thiên tử kiếm sao? Trong mây đen truyền đến cười lạnh, sau đó lại lần mãnh liệt co rụt lại, hóa thành một viên nhỏ một chút nửa hạt châu. Đen ngọc đen như mực, hút vào chung quanh ánh sáng, trên bầu trời xoay tròn bùn đất cùng lá cây lần nữa gia tốc, hướng về chỗ cao bay đi. Lý Trừng Không đỉnh đầu hiện lên một cái khắc chuôi to lớn thiên tử kiếm. Không biết có thể ngăn trở hay không một kiếm này đâu. Lý Trừng Không mỉm cười nhìn xem đen ngọc, các ngươi hẳn là thần lâm phong đỉnh tiêm cao thủ, vừa rồi chết một nửa a. Lý Trừng Không. Đen ngọc bên trong truyền ra âm lãnh âm thanh, tốt một cái Lý Trừng Không, sau này còn gặp lại. Đen ngọc bất thình lình một cái tiến vào trong vòng xoáy, tiếp đó hư không một cái trở nên yên lặng, vòng xoáy tiêu tán. Trên bầu trời bay múa lá cây cùng bùn đất bắt đầu chậm lại, tiếp đó từ từ rơi xuống, cuối cùng vòi rồng cũng tiêu tán. Viên Tử Yên buông lỏng một hơi, thấp giọng nói, chạy à nha. Lý Trừng Không gật đầu. Thiên tử kiếm chợt biến mất, đã trải qua trở lại động thiên bên trong. Lao ra, cái này thiên tử kiếm. Hai thanh. Lại có hai thanh. Viên Tử Yên hiếu kỳ vô cùng. Lý Trừng Không nhíu mày không nói chuyện. Thanh Liên Thánh Điển có thể đỡ nổi thiên tử kiếm, xem ra cái này thần lâm phong cũng có kỳ công có thể đỡ nổi thiên tử kiếm. Quả nhiên không hổ là thần lâm phong. Lao ra chẳng lẽ còn sợ bọn hắn. Lý Trừng Không ngang liếc mắt nàng. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, vừa rồi bọn hắn bị thiệt lớn a. Ân, không sẽ bỏ qua. Lý Trừng Không cau mày nói, cái này thần lâm phong ngược lại là phiền phức. Hắn lo lắng chính là bọn hắn không tìm chính mình phiền phức, mà tìm Thanh Liên Thánh giáo đệ tử phiền phức, thậm chí tại Nam Cảnh làm loạn. Xem ra Tống Ngọc Tranh không có đem mình đưa đến. Đợt, đổi mới xong, cần nguyện phiếu trợ giúp tha các vị đại lão, cần động lực kích thích. Chương 565, Đến Ngọc. Lúc này, ngoài 10 dặm trên ngọn núi, tám cái lao giả đang đờ đẫn ngồi yên, giống như tám tôn pho tượng. Một lát sau, bốn cái lao giả chậm rãi mở mắt ra, liếc nhau, nhìn về phía mặt khác bốn cái lao giả. Khác bốn cái lao giả lại không nhúc nhích chưa tỉnh lại chi tướng. Ai? Bốn cái lao giả lần nữa nhắm mắt lại, một lát sau, từng sợi hắc quang từ bọn hắn chỗ mi tâm bay ra, nhỏ như sợi tóc, lượn lờ bay vào khác bốn cái lao giả mi tâm. Một chén trà về sau, tám cái lao giả đồng thời mở mắt ra. Nguy hiểm thật. Một cái mặt tròn lão giả lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Thiên tử kiếm quả nhiên không phải tốt như vậy nhận. Nếu như không phải chúng ta kỳ công thần diệu, chỉ sợ lần này đều sống không hết, có thể né tránh thiên tử kiếm liền né tránh. Bọn hắn thần lâm phong lỗi lạc tại thế, là bởi vì thần hồn chi uy lực, đao kiếm công kích đối bọn hắn gần gũi vô hiệu. Hơn nữa thần hồn cường đại, cũng không sợ người khác thần hồn công kích, luận thần hồn chi mạnh, không ai bằng hắn phải. Thiên tử kiếm một mực là công kích thần hồn hơn nữa uy lực kinh người. Một khi bị thiên tử kiếm chỗ chém, tắc thì hồn phách đều là diện. Nếu như bọn hắn không phải có kỳ bảo càn khôn ngọc, phối hợp kỳ công thiên địa quy nhất quyết, lần này khó thoát một kiếp. Bọn hắn sợ không thôi, không muốn lại gặp phải một lần loại này hiểm tử hoàn sinh chi cảnh. Không nghĩ tới cái này Lý Trừng Không lại có hai thanh thiên tử kiếm. Có thể hay không hù dọa chúng ta, phô trương thanh thế. Đúng, còn chưa từng nghe nói hai thanh thiên tử kiếm. Không phải giả. Ân, ta cũng cảm thấy hủy diệt chi ý. Là thật thiên tử kiếm. Cái này Lý Trừng không rất bất thường, còn là ít cùng hắn chạm mặt. Khó rằng chúng ta muốn tránh hắn. Nhượng bộ lui binh, ha ha, vậy chúng ta Thần Lâm Phong thành cái gì? Vậy các ngươi chọn đi, là bảo trì Thần Lâm Phong uy danh đây, còn là bảo toàn tính mạng mình. Uy danh không ngã, không phải dựa vào một cái Lý Trừng không liền có thể chèn ép, không cần cố ý bảo trì. Ân, chính là, lượng sức mà đi đi. Ha ha, một đám người nhát gan. Vậy ngươi cùng hắn cứng đối cứng A. Ta mới không ngốc. Vậy chúng ta đều ngốc đúng hay không? Đảm lượng của ngươi đâu? Ta gan lớn, nhưng ta sẽ không chịu chết. Được rồi, đi nhanh lên người, miễn cho bị Lý Trường không bắt được. Muốn phân tán ra đi sao? Đừng, một khi phân tán ra, chính hợp ý của hắn. Đúng vậy. Tám người hóa thành tám đóa đen vân nhiễm nhiễm mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường không xuất hiện, nhìn xem tám người đi xa, hô một tiếng nói, chạy đi đâu? Tám người giật mình, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Xúc điệu thành thốn quyết phát động, Lý Trường không một bước vượt đến phía sau bọn họ, chậm rãi nói, Nam Cảnh là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Lý Trường không, ngươi muốn như nào? Tám người tốc độ càng nhanh, như tám sợi hắc quang hướng nơi xa cực nhanh. Lý Trường không nói, tha các ngươi một mạng có thể, nhưng muốn giao ra một vật tới. Thứ gì? Viên kia Bảo Châu. Không có khả năng. Cái kia liền giết các ngươi, cũng có thể được Bảo Châu. Lý Trường không, đừng khinh người quá đáng. Ha ha. Lý Trường không cười to, các ngươi tới giết ta, lại nói ta khinh người quá đáng. Chúng ta không phải không giết được ngươi nha. Nếu như không phải thiên tử kiếm, các ngươi có thể tha ta. Không quản như thế nào, kết quả là tốt, chúng ta bình an vô sự nha, liền đừng tính toán nhiều như vậy á. Ha ha, bình an vô sự. Lý Trường không cười to hai tiếng, các ngươi hao ta một thanh thiên tử kiếm uy lực các ngươi phải biết, lẽ nào ta một thanh thiên tử kiếm không so được các ngươi viên kia Bảo Châu. Cảnh vật chung quanh nhanh chóng lùi lại, tốc độ bọn họ cực nhanh, người bên ngoài thậm chí thấy không rõ bóng, chỉ cảm thấy vút qua. Bọn hắn từ rừng cây phía trên lướt qua, những nơi đi qua, ngọn cây kịch liệt chập trùng, như sóng biển phun trào. Lý Trường không chậm rãi nói chuyện với bọn họ, không có chút nào sinh tử cựu nhân dương cung bạc kiếm, ngược lại giống như là giao dịch đàm phán. Ngươi chỉ còn lại có một thanh thiên tử kiếm, nếu như đối với chúng ta dùng, giết không chết bọn ta, cái kia. Ai nói ta chỉ còn dư lại một thanh thiên tử kiếm? Lý Trường không khẽ nói, huống hồ dù cho ta không cần thiên tử kiếm, chỉ có thanh liên kiếm, liền đầy đủ giết các ngươi. Lý Trường không, đừng khinh người quá đáng. Giao không giao? Lý Trường không nhàn nhạt nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như không giao, cái kia chớ trách ta vô tình. Thiên tử kiếm chậm rãi nổi lên động thiên, xuất hiện tại thiên không, đi theo đám bọn hắn tại thiên không phi hành, tựa hồ xuyên qua tầng mây. Bọn hắn tám người nhất thời như rơi hầm băng, phía sau lưng bỏ lên hàn khí. 3. 2. Chấm đã. 1. Cho ngươi chính là. Một cái lao giả ném qua một viên đen ngọc. Lý Trường không lại nhẹ nhàng lóe lên, tránh né viên này đen ngọc, lạnh lùng nói, tự tìm cái chết. Thiên tử kiếm liền muốn đâm xuống. Viên này là thật. Một viên tuyết hạt châu trắng trong nháy mắt bắn về phía hắn. Thiên tử kiếm dừng lại. Hắn phất một cái áo dài, một viên nóng ánh long lanh viên châu lơ lửng giữa không trung, lóe ra thất thải quang hoa. Hắn một cái liền biết rõ là viên kia kỳ ngọc. Mà đổi thành tám người đã tốc độ lại tăng, hóa thành tám sợi lưu quang biến mất ở phương xa. Lý Trường không hừ một tiếng. Xem ra cái khỏa hạt châu này không chỉ là một viên, nếu không, không có dễ dàng như vậy muốn đi qua. Hắn vươn tay. Bảo châu từ từ phiêu lạc đến hắn lòng bàn tay, xúc tu băng hàn. Ý lạnh âm u từ trong lòng bàn tay truyền vào, mép cánh tay hướng trên, như một thanh tiểu kiếm đâm vào đầu hắn. Chấn hồn bia bắn ra một đoàn ánh sáng màu vàng, tuy tiện đánh sơ sắc cố hàn ý này. Lý Trường không đem Bảo châu tiến đến phụ cận dò xét. Liên là một viên nóng ánh long lanh hạt châu, bình bình không có gì lạ. Nhìn không ra dị dạng, cần đặc biệt kỳ công mới được. Hắn phân ra một luồng tinh thần, tiến vào Tống Vân Hiên trong óc. Một lát sau hắn biết rõ cái này gọi Càn Khôn Ngọc, cùng Thiên Địa Quy Nhất Quyết cùng phối hợp thi triển, uy lực kinh người. Vừa vặn Tống Vân Hiên biết rõ cái này Thiên Địa Quy Nhất Quyết, chẳng qua là hắn cấp độ còn thấp, không được đến Càn Khôn Ngọc. Cần đến lớn cảnh giới tông sư mới có thể có đến Càn Khôn Ngọc. Về phần Thần Lâm Phong đến cùng có bao nhiêu viên Càn Khôn Ngọc, Tống Vân Hiên cũng không biết. Lý Trường không đến Thiên Địa Quy Nhất Quyết, động thiên bên trong hắn đã bắt đầu tu luyện ra, Càn Khôn Ngọc cũng thu nhập động thiên bên trong. Hắn đem việc này liền vứt qua một bên, tạm không có ý định dây dưa nữa. Thần Lâm Phong đến lần này giáo huấn hẳn là sẽ thành thật một đoạn thời gian, hắn trước tiên muốn biết rõ ràng cái này Thiên Địa Quy Nhất Quyết lại nói. Hắn lấy ra Kim Âu Ngọc, dẫn tới Vàng Ô Huyền Điểu, đối Vàng Ô Huyền Điểu nói ra, Thần Lâm Phong tới ám sát ta, xem ra ngươi nói chuyện không dùng được, đến bây giờ còn không đánh bại nằm đến Tam Sơn. Vang ô huyền điểu hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Hắn quay người đi đến nửa đường, nó lại bay trở về, chuyến ra Tống Ngọc Tranh mà nói, thần lâm phong thật ám sát ngươi à nha. Ghê tởm. Lần này xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Như thế nào thu thập. Cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, thần lâm phong thế lực trong triều đình cực lớn, đối phụ hoàng lực ảnh hưởng cũng lớn, cần phải nắm lấy bọn họ nhược điểm mới được, nói bọn hắn làm trái ta mệnh lệnh đi ám sát ngươi, cái này cũng không tính nhược điểm. Bọn hắn có dám hay không ám sát ngươi? Hừ, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Bọn hắn càn khôn ngọc có thể đỡ nổi thiên tử kiếm một kích, cho nên đối lệnh tôn không có như vậy kiên kỵ. Ngươi ý tứ sẽ không nói, bọn hắn dám giết phụ hoàng, cũng dám giết ta đi. Vì sao không dám? Lý Trừng không nói, bọn hắn có thể đỡ nổi thiên tử kiếm, vì sao không dám giết lệnh tôn, cũng bởi vì lệnh tôn là hoàng đế. Hắn càng minh bạch võ giả tâm tính. Một người có lại cao hơn quyền lực, lại thế lực khổng lồ, nếu như võ công không đủ mạnh, đừng võ giả kỳ thật đấy lòng còn là xem thường. Chỉ dựa vào kiêng kỵ hắn quyền thế là không dọa được võ giả, căn bản nhất vẫn là muốn có thể theo võ công bên trên ngăn chặn. Đây là thế giới này cùng hắn nguyên thế giới này căn bản khác biệt. Bởi vì võ học hưng thịnh, cho nên võ công mạnh yếu là căn bản, cái này quan niệm thâm căn cố đế không thể cải biến. Lòng mang lưới dao, sắt tâm từ lên. Cái này không phải mình có thể khống chế, là một loại bản năng, là tự nhiên hình thành giai tầng. Người mang càn khôn ngọc, có thể đỡ nổi thiên tử kiếm, đương nhiên cũng là đối hoàng đế không có sợ hãi cùng kính nể. Thanh liên thánh giáo chính là tốt nhất như nhau. Tại mây lớn bên trong, thần lâm phong tựa như tháng đủ bên trong thanh liên thánh giáo địa vị tương đối. A, cái này vẫn đúng là không thể không phòng. Phòng lấy bọn hắn một chút, đừng cho là bọn họ sẽ không phản vệ. Minh Bạch Nha. Vang ô huyền điểu lúc này mới nghỉ ngơi, lại không lui tới vãng lai truyền âm. Thiên địa quy nhất quyết tu luyện có thành, hắn thử đem nguyên thần tán thành khói đen, sẽ cùng Bảo Châu kết hợp lại, ngưng vị một viên đen ngọc. Hắn cảm thụ được nguyên thần không thể phá vỡ, cảm khái cái này càn khôn ngọc huyền diệu, thế gian lại còn có như thế kỳ ngọc. Có cái này, chính mình nguyên thần liền lại nhiều hơn một phần bảo vệ, hắn đem một luồng nguyên thần ngưng ở càn khôn ngọc bên trong, phóng tới thanh liên cung bên trong. Từ đó về sau, chính mình liền có càng nhiều một tầng bảo hộ, chỉ cần không có tấn công vào thanh liên cung bên trong, chính mình liền sẽ không hồn phách câu diện. Mà thanh liên cung chính là thanh liên hay cảnh chỗ ngưng, người ngoài là căn bản vào không được, trừ phi Kỷ Mộng Yên cùng thánh nữ muốn giết mình. Nhưng các nàng cũng không biết cái này đen ngọc tồn tại. Hắn thậm chí vì không có sơ hở nào, đem càn khôn ngọc chôn ở chân tường dưới. Hắn bận rộn xong những này, tiếp tục tại vương phủ bên trong tu luyện, nguyên thần chia làm 100 phần về sau, lại khó phân ra. Cái này tựa hồ chạm đến cực hạn của con người, giống như trong cõi u minh có một cỗ lực lượng trói buộc áp chế, không thể vượt qua cái này cực hạn. Lý Trừng không ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm, cho nên không có cường hành phân thần, chẳng qua là không ngừng ôn dưỡng lớn mạnh, quan soi cái này 100 phần nguyên thần. Có Ngô Tư tà tại, hắn cùng Độc Cô Xấu Minh đều giảm bớt hơn phân nửa tinh lực hao phí, bớt lo nhiều lắm. Mỗi đêm sau khi ăn cơm xong, Ngô Tư tà đều sẽ viết một phần điều trần, đem ngày đó phát sinh việc lớn báo cáo. Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh có dặn dò gì, trực tiếp liền nói, Ngô Tư tà sẽ nhớ kỹ ngày hôm sau trả lời. Lý Trừng không phát hiện Ngô Tư Tả cũng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, trách không được có thể đem Đông Lâm quân xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lý Trừng không đang nhập giai cảnh, bạch quang lóe lên, vàng ô huyền điểu bất thình lình ra hiện tại hắn đầu vai. Hắn mở mắt ra, lấy ra kim ô ngọc. Vàng ô huyền điểu mở miệng, truyền ra Tống Ngọc Tranh âm thanh, "Lý Trừng không, đại ca nghĩ mở tiệc chiêu đãi ngươi, đáp tạ ngươi để tháng đủ rời khỏi Lãng Nguyệt thành." Lý Trừng không nhíu nhíu mày. "Đại điện hạ quá khách khí, việc này không cần cảm ơn." Đại ca ấy nấy nhất định phải cảm ơn ngươi, tranh thủ thời gian đến đây đi. Không cần. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi mời ngươi? Bế quan luyện công, hoàn mỹ rút người ra, ngày khác rồi hay nói. Lý Trừng không không cùng đại hoàng tử Chu Toàn ý tứ. Hắn có thể nào cảm ứng không ra Tống Ngọc Trung trong nội tâm sát ý? Bởi vì Độc Cô Xấu Minh mà ghen ghét chính mình, cũng không chỉ Tống Ngọc Trung một người, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần không treo chọc chính mình thuận tiện. Cùng một cái thân hoài sát ý người ngồi uống rượu với nhau. Lý Trừng không thèm để ý như vậy xa giao, hắn địa vị bây giờ cũng không cần làm đoàn chính mình. Chương 566, gặp nhau. Đại ca, quên đi thôi. Tống Ngọc Tranh đưa đi vàng ô huyền điểu, cười híp mắt nói, hắn không đến đâu. Tống Ngọc Trung cau mày nói, lẽ nào Lý Trừng không là đối ta bất mãn? Bất mãn? Bất mãn đại ca người cái gì? Ai biết được? Tống Ngọc Trung lắc đầu, ta cũng muốn biết, nếu không vì sao không đến? Đại ca, hắn cũng là quý nhân bận chuyện đây. Cái nào có nhiều như vậy rảnh rỗi công phu? Tống Ngọc Tranh nói, nam cảnh bên trong cũng có một lớn bài chuyện, còn có hắn muốn bế quan tu luyện. Nàng đối Lý Trường Không kiên trì luyện công còn là rất bội phục. Đến Lý Trường Không như vậy cảnh giới, gần như là vô địch thiên hạ, còn có cần gì phải tiếp tục khổ luyện. Đến hưởng thụ thời điểm, còn tiếp tục khổ luyện, quá mức trái với nhân tính. Hắn còn muốn khổ luyện. Tống Ngọc Trung vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ nói, xem ra là toàn tính cực lớn a. Chỗ mưu đồ gì? Lý Trường Không hiện tại võ công, dù cho đối mặt phụ hoàng cũng không kém cỏi, gần gũi thiên hạ vô địch thủ, còn luyện cái gì? Tống Ngọc Trung nói, vì sao còn muốn luyện? Vì sao? Tống Ngọc Tranh hỏi. Tống Ngọc Trung trầm giọng nói, đương nhiên là vì có thể vượt qua phụ hoàng, có thể vượt qua tháng đủ hoàng đế, lớn vinh viễn hoàng đế, có thể giết được phụ hoàng bọn hắn. Đại ca ngươi thật có thể nói đùa. Tống Ngọc Tranh bật cười nói, hắn dù cho võ công so phụ hoàng mạnh hơn, cũng sẽ không làm loại chuyện này ra tới. Vì sao không thể? Tống Ngọc Trung nói, tiểu cửu ngươi không phải thường nói, trên đời không có chuyện không có thể sao? Cái kia cũng quá bất hợp lý. Tống Ngọc Tranh nói, bị sát hại tất cả hoàng đế làm gì? Ngươi nói xem. Tống Ngọc Trung mỉm cười. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, đại ca ngươi nghĩ quá mức hiểm ác, Lý Trường Không trong xương cốt là cái thanh thản người, không trêu chọc hắn, hắn không sẽ chủ động trêu chọc người khác. Nếu như trêu chọc hắn đâu? Tống Ngọc Trung nói, có phải hay không liền tàn nhẫn vô tình? Không sai biệt lắm. Ta luôn cảm thấy, tiểu cửu ngươi còn là cách hắn xa một chút nhi đi, quá nguy hiểm. Tống Ngọc Trung nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, đại ca tâm tư của ngươi ta cũng biết. Tống Ngọc Trung bội nói nhăng gì đấy, ta là luận sự. Thật luận sự. Tống Ngọc Tranh mỉm cười nhìn xem hắn, liền không có một chút tư tâm. Khu khu, được rồi, đã hắn không đến, vậy cũng không miễn cưỡng. Tống Ngọc Trung nói, ta ngày mai liền rời đi Lãm Nguyệt Thành. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu. Nếu không thì, tiểu cửu ngươi đi mời một cái hắn. Tống Ngọc Trung chưa từ bỏ ý định nói, ngươi tự mình đi, hắn nhất định có thể tới. Đại ca, ngươi vì sao nhất định phải cùng gặp mặt hắn? Tống Ngọc Tranh xem thường mà nói, hắn nếu không muốn gặp liền không thấy chứ. Ta thực sự hiếu kỳ. Tống Ngọc Trung lắc đầu cảm khái nói, muốn nhìn một chút có thể đánh động Thanh Minh công chúa trái tim đến cùng là nhân vật bậc nào. Hắn cũng bình thường cực kỳ. Tống Ngọc Tranh nói, không có đại ca ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy, bất quá là một mực tại cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình mà thôi. Ân. Tống Ngọc Trung vẫy tay, tiểu cửu ngươi không hiểu, liền nói ngươi cùng Hạ Lục lời đi, hắn ngược lại là hộ vệ của ngươi, các ngươi chung đụng thời gian đủ dài, ngươi có thể thích hắn. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, đại ca ngươi nói nhăng gì đấy, hắn chẳng qua là hộ vệ của ta mà thôi. Lý Trường Không lúc trước thậm chí còn không bằng Hạ Lục lời địa vị đâu. Tống Ngọc Trung nói, làm sao có thể để Thanh Minh công chúa sinh ra cảm tình? Đại ca, ngươi thật sự là bị mê chặt. Tống Ngọc Tranh bất đắc dĩ nói, Thanh Minh công chúa là mỹ mạo, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Đại ca ngươi không phải nói sẽ không bị nữ nhân mê hoặc nha, lúc trước lời nói hùng hồn đi đâu á. Trước khác nay khác nha. Tống Ngọc Trung ngượng ngùng xoa xoa mũi. Lúc trước lời nói hùng hồn còn tại thai, đối với nữ nhân là chẳng thèm ngó tới, tất cả nữ nhân đều mở dạng, yếu ớt không chịu nổi, tâm nhãn như tiêm, tranh giành tình nhân. Từ khi nhìn thấy Độc Cô Xấu Minh, hắn đối với nữ nhân ấn tượng còn là không thay đổi, nhưng Độc Cô Xấu Minh là bất đồng. Nàng tựa như trên trời tiên tử trích lạc phàm trần, không dính một tia yên hỏa khí tức, băng thanh ngọc khiết, sáng trong không tì vết. Tống Ngọc Tranh thở dài một hơi, đại ca, hà tất tự chuốc nhục nhã đây, chính là biết rõ cùng Lý Trường Không bất đồng, thì có ích lợi gì? Ta chẳng qua là không cam tâm. Không cam tâm có làm được cái gì? Tống Ngọc Tranh tức giận, trong thiên hạ muốn lấy được Độc Cô Xấu Minh nhiều hơn đi, từng cái đều không cam tâm, thì tính sao? Tiểu cửu, ta lẽ nào không bằng Lý Trường Không? Tống Ngọc Trung nói. Tống Ngọc Tranh chần chờ một cái, cũng không phải không bằng, các ngươi mỗi người mỗi vẻ đi, đều có các ưu điểm. Ai? Tống Ngọc Trung lắc đầu thở dài, ngươi liền đừng an ủi ta rồi, ta biết ta không bằng Lý Trường Không. Tống Ngọc Tranh tức giận, lớn, ca. Nàng thật sự là dính nhau thấu. Từ khi nhìn thấy Độc Cô Xấu Minh, đại ca thật giống biến thành người khác, không quả quyết, lo được lo mất. Vì một nữ nhân biến thành bộ dáng như vậy, quả thực thật không có tiền đồ, thua thiệt hắn còn là thái tử, tương lai hoàng đế đâu. Tống Ngọc Trung nói, tiểu cửu, thính ta cầu ngươi. Tốt tốt tốt, vậy thì mời hắn đến đây đi. Tống Ngọc Tranh tức giận, tự mình chuốc lấy cực khổ, cái kia không oán ta được. Nàng quay người liền đi. Lý Trường Không nhìn xem Tống Ngọc Tranh, ngươi đây là muốn mạnh mời ta quá khứ dự tiệc. Sẽ không xếp đặt cạm bẫy a. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, đại ca nghĩ cảm ơn ngươi nha, không phải ngươi, tháng đủ cũng sẽ không từ Lãm Nguyệt Thành lui binh. Cũng sẽ lùi. Lý Trường Không rằng. Hiện tại Lãm Nguyệt Thành đã trải qua trải rộng thai mắt của hắn, đã tại khám xét toàn bộ Lãm Nguyệt Thành, tìm kiếm hắn bí đạo cùng cơ quan. Thanh Liên Thánh Giáo bên trong có tinh thông cơ quan chi thuật, đã trải qua tìm được thành thủ phủ thầm nói. Lúc trước nếu như không để cho Hạ Lan Tình lui binh, hẳn là một chàng chém giết, tiếp đó kết quả cuối cùng cũng là thắng đủ bại lui. Cùng hắn bị người giết rời khỏi Lãng Nguyệt Thành, không bằng chủ động từ bỏ, giảm bất thương vong, còn không cay độc sĩ khí. Bất quá thắng đủ tổn thất, mây lớn cũng giống vậy tổn thất, cho nên Tống Ngọc Trung xác thực nên cho mình mời rượu nói lời cảm tạ. Ngươi đến cùng có đi hay không? Tống Ngọc Tranh nói, không phải là ăn bữa cơm nha, có khó như vậy. Ta hiện tại, ngươi bận rộn nữa còn quất không ra một bữa cơm thời gian. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, tốt tốt tốt, đi liền đi đi. Lý Trừng không lắc đầu, chỉ mong lệnh huynh đừng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Yên tâm, đại ca hắn rõ lý lẽ. Tống Ngọc Tranh nói, sẽ không làm lấy oán trả ơn chuyện. Lý Trừng không đưa tới Viên Tử Yên, ăn bài hai câu, tiếp đó cùng Tống Ngọc Tranh cùng một chỗ đồng bền mà đi. Tống Ngọc Tranh lôi kéo Lý Trừng không tay háo, từ hắn mang theo phi nhanh, trước mắt cảnh vật nhanh chóng lùi lại mà đi. Hai người nói Thần Lâm Phong chuyện. Cái này Thần Lâm Phong đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Trừng không nói, ngươi thật cảnh cáo bọn hắn. Đương nhiên nói nha. Tống Ngọc Tranh lập tức nô lên ngọc má, hoán hận nói, đáng chết Thần Lâm Phong. Ngươi là ép không được Thần Lâm Phong. Lý Trừng không lắc đầu nói, suy cho cùng vẫn là võ công không được. Tống Ngọc Tranh ân một tiếng. Lý Trừng không nói, ngươi có thời gian vẫn là muốn luyện nhiều công, thân phận quyền thế không đủ ý, võ công mới là căn bản. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hiện tại cũng có như vậy lĩnh hội, nếu như mình có Lý Trừng không cái này bản vũ công, còn ưu sầu Thần Lâm Phong lá mặt lá trái. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau một canh giờ đã tới Lãng Nguyệt Thành, xuất hiện tại thành thủ phủ, trực tiếp từ Tống Ngọc Tranh mang theo đến hậu hoa viên. Tống Ngọc Trung nghe được tin tức, bận điệu chạy tới, xa xa liền ôm quyền cười to, Lý giáo chủ, cô không có từ xa tiếp đón. Lý Trừng không cười ôm quyền. Người tới, bày tiệc rượu. Tống Ngọc Trung quát. Triệu Tùng Đào bận bịu đáp ứng một tiếng. Tống Ngọc Trung đi tới vườn hoa trước tiểu đỉnh, cùng Lý Trừng không đối lập mặt ngồi, ha ha cười nói, cảm ơn Lý giáo chủ từ trung chuyển hoàn, nếu không, Đông Lâm quân cùng Tây Lâm quân đều là sẽ tổn thất nặng nề. Lý Trừng không cười nói, bất quá là tiện tay mà thôi, mấu chốt còn là Hạ Lan tướng quân biết máy mà đi. Hạ Lan tướng quân xác thực lợi hại. Tống Ngọc Trung chậm rãi gật đầu, hai mắt lóe qua tình mang, cô bị bại không oan. Nghe nói hắn vì vậy mà thụ phạt nặng. Tống Ngọc Tranh cười nói, giảm cấp 3. Lý Trừng không thở dài, dù sao không có hoàng thượng mệnh lệnh mà tự tiện khí thủ, sai lầm là cực lớn. Tống Ngọc Trung nói, Hạ Lan tướng quân thả rằng chính mình bị phạt, cũng có thể quyết định thật nhanh rời khỏi Lãng Nguyệt Thành, cô rất bội phục hắn. Lý Trừng không cười cười. Hạ Lan Tình sẽ như thế, cũng là bởi vì độc cô xấu minh uy danh bố trí. Hạ Lan Tình tin phục tại độc cô xấu minh phán đoán, cho nên mới thả rằng bước lên phạt nặng phong hiểm mà lui binh. Nếu như Hạ Lan Tình đối độc cô xấu minh phán đoán bán tín bán nghi, cái kia chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Bị mây lớn mây câu dọa lui, cái này chính là một cái chuyện cười lớn, là một cái cả đời khó rửa sỉ nhục. Đại điện hạ, có thể khai tiệc. Triệu Tùng Đào tới. Lý giáo chủ, đi một chút, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tống Ngọc Trung cười nói. Lý Trừng không gật đầu. Cái này đại hoàng tử trải qua lần này thảm bại, tiến rất xa, lòng dạ một cái trở nên thâm trầm, lại có thể đem giết ý hoàn toàn đè xuống, không chút nào hiện lộ ra. Lý Trừng không còn là thật bội phục. Hắn có thể nhịn nhục là bởi vì có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể trả thù lại, đem chướng đòi lại, cho nên dù cho nhịn một chút cũng không cảm thấy thế nào khó. Ngồi xuống về sau, Tống Ngọc Trung thần sắc càng thân cận, nghiên cứu thảo luận lên chiến trường chỉ huy chi thuật đến, kiểm điểm hắn một trận chiến này thất bại chỗ. Lý Trừng không từ chối cho ý kiến. Tống Ngọc Trung hiển nhiên là đến cao nhân chỉ điểm, cho nên mạch lạc rõ ràng, bất quá chiến trường chỉ huy xác thực cũng cần thiên phú. Đối chiến thuật hiểu nhiều lắm chưa hẳn có tác dụng, muốn tại cực đoan hoàn cảnh xuống trong nháy mắt làm ra quyết định, cần nhưng không chỉ là trí tuệ. Tống Ngọc Trung hiển nhiên không có thiên phú như vậy. Cho nên hắn dù cho lại thế nào học, nhiều nhất chỉ có thể trở thành một cái hợp cách bình thường tướng quân, mà không thành được danh tướng. Độc cô xấu minh lại bất đồng, có chắc tuyệt thiên phú. Cho dù ở tình hình không rõ, con đường phía trước như xương bao phủ tình hình dưới, vẫn có thể dựa vào đặc biệt trực giác làm ra càng quyết định chính xác. Tống Ngọc Trung kính Lý Trừng không ba ly rượu, tiếp đó mở rộng uống càng cao, say hơi say rượu. Trong lòng của hắn không thoải mái, y theo bình thường tự lượng, tuyệt đối sẽ không nhanh chóng như vậy có say ý. Tống Ngọc Tranh nhìn đến kinh hãi, nghị khuyên lại không khuyên, biết rõ khuyên cũng vô dụng, sẽ chỉ làm hắn ngày một thậm tệ hơn. Ai? Tống Ngọc Trung thở dài một hơi nao nề. Hai con mắt híp lại nhìn Lý Trừng không, lắc đầu. Lý Trừng không cười cười, tiếp tục uống rượu của mình. Ai? Tống Ngọc Trung lại thở dài một hơi. Lý Trừng không như trước không ăn khớp câu chuyện. Đại ca, ngươi say rồi, nên trở về đi nghỉ ngơi. Tống Ngọc Tranh vội nói, đưa tay đi đỡ hắn. Tống Ngọc Trung hất ra cánh tay, khoát khoát tay, Lý giáo chủ, cô rất hâm mộ ngươi a. Chương 567, tuần tra xem xét. Lý Trừng không cười nói, điện hạ cái này liền say rồi, một thân võ công là dùng để làm gì? Cô võ công giỏi cực kỳ. Tống Ngọc Trung chợt vỗ bàn một cái. Tống Ngọc Tranh bận bịu bày tay ngọc, được rồi, chớ cùng đại ca nói chuyện, ta tiễn hắn trở về. Cô có chuyện cùng Lý Trừng không nói. Tống Ngọc Trung lớn tiếng nói. Lý Trừng không bất thình lình vung tay háo một cái. Tống Ngọc Trung lập tức im bặt mà dừng, không nhúc nhích, đã bị phong bế huyệt đạo, đã hôn mê. Ngươi. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không nói, hắn đùa giỡn qua rượu điên, sau đó hẳn là xấu hổ, thà rằng như vậy, không bằng ngừng lại, tiễn hắn trở về nghỉ ngơi đi. Tốt ta. Tống Ngọc Tranh cũng cảm thấy có lý. Nàng cũng sớm muốn động thủ, do dự tầm đó bị Lý Trừng không xuất thủ trước. Triệu Tùng Đào trừng to mắt. Hắn một mực đứng ở trong góc nhỏ, rủ xuống mắt như lao tăng, dư quang lại nhìn chằm chằm vào bên này, thấy được Lý Trừng không động tác. Hắn sợ hãi cả kinh, mồ hôi lạnh đưa ra. Cái này Lý Trừng không cũng quá lớn mật. Lý Trừng không động tác quá nhanh, ẩn ở trong tối chỗ hộ vệ lại không thể còn kịp xuất thủ ngăn cản. Nếu như Lý Trừng không lần này là giết đại điện hạ, đã đắc thủ. Cái này khiến hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tống Ngọc Tranh nâng dậy Tống Ngọc Trung, nhẹ nhàng linh hoạt đi ra phòng khách. Tống Ngọc Trung khôi ngô cường tráng, Tống Ngọc Tranh hiện ra càng thêm thon thả thức tha, lại nhẹ nhõm vịn hắn ra ngoài. Một lát sau, Tống Ngọc Tranh trở về, lắc đầu nói, đại ca lời muốn nói còn không có thể nói ra đâu. Lý Trừng không cười nói, còn là được rồi, ta không muốn nghe. Ngươi thật là quá mức. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, tiếp tục ăn đi, cũng không thể ăn không đủ no. Lý Trừng không lắc đầu, đã trải qua no, ta phải đi. Gấp cái gì? Tống Ngọc Tranh nói, ngươi không muốn xem nhìn Lãng Nguyệt Thành bộ dáng. Lý Trừng không trầm ngâm một cái, cũng tốt, nhìn xem Lãng Nguyệt Thành đi. Tống Ngọc Tranh liếc liếc mắt Triệu Tùng Đào, đại ca nếu là tỉnh, nói với hắn một tiếng ta ra ngoài nhà. Vâng, điện hạ. Triệu Tùng Đào nghiêm nghị gật đầu. Lý Trừng không hướng hắn cười cười. Triệu Tùng Đào cảm thấy toàn thân phát lạnh, không tên khẩn trương. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh ra khỏi thành thủ phủ, tại Lãng Nguyệt Thành trên đường cái dạo bước mà đi. Quan sát bốn phía huyên náo cùng phồn hoa, Lý Trừng không cười nói, xem ra Lãng Nguyệt Thành không chịu chiến tranh ảnh hưởng. Có thể nào không bị ảnh hưởng? Tống Ngọc Tranh khẽ nói, bị cướp cướp không còn, không biết có bao nhiêu giàu giả hào cường táng ra bại sản. Ta nhìn bách tính không có gì ai đáng thân sắc. Có thể là nghĩ thoáng đi, cảm thấy có thể còn sống sót liền rất thỏa mãn, dù sao binh hung chiến hiểm. Lý Trừng không gật gật đầu. Tống Ngọc Tranh nói, Thanh Minh công chúa vẫn đúng là thật lợi hại, Lãng Nguyệt Thành dân chúng mặc dù hận các ngươi thắng đủ, nhưng cũng chỉ là mắng chửi mấy câu mà thôi, ta nhìn thậm chí còn ẩn ẩn có chút cảm kích, cảm giác được các ngươi thiết tây quan quân kỷ nghiêm minh. Lịch đại đến nay quân đội, chiếm thành trì phía dưới gần như đều là đại đồ sát, làm lính giết đỏ cả mắt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Biển máu núi thây, mùi tanh sung thiên. Nhưng thiết tây quan quân đội, quân kỷ nghiêm minh cực kỳ. Vào thành về sau, đội chấp pháp trải rộng tại đầu thứ nhất đường cái cùng mỗi một đầu ngõ nhỏ tuần tra, phàm là dám làm tổn thương bách tính người nhất định nghiêm phạt, dám giết bách tính người, trực tiếp chém đầu. Lãng Nguyệt Thành bên trong truyền khắp tin tức này, nghe nói Thanh Minh công chúa đội chấp pháp một hơi giết 22 người, trấn nhiếp rồi chúng quân sĩ, làm bọn hắn không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bất quá bọn hắn quân kỷ là tốt, nhưng cướp lên đồ vật tới không chút nào nương tay, hơn nữa thủ đoạn cao minh, khó lòng phòng bị. Trước tiên từng nhà điểm tra nhân khẩu, dựa theo hộ tịch mỏng chút mão, lại dựa theo đường phố phân biệt tập hợp. Chờ lao bách tính môn lại trở về nhà, phát hiện trong nhà đã bị dọn sạch, thứ đáng giá đều bị cướp sạch hết sạch. Tất cả vật có giá trị như đồ trang sức chân bảo, tranh chữ đồ cổ, kim ngân đồ sứ, toàn bộ biến mất hết sạch. Lương thực loại hình lại không động, có thể như cũ sinh hoạt sống sót. Nhưng nghèo rất mồng tơi tư vị ai không thống hận. Cứ việc cảm giác đến bọn hắn lương tâm chứa mất, không có cướp sạch sẽ, còn là thống hận vô cùng, chửi ầm lên. Còn thật có tiền nhà đa số có phong hiểm ý thức, sẽ không chỉ đem đồ vật giấu ở nhà, sẽ còn giấu ở nơi khác. Giống tồn tại ngân trang bên trong, vàng lầu bên trong, hoặc là giấu ở ngoài thành trong nhà, thậm chí ngoại ô trong rừng cây. Tồn tại ngân trang cùng vàng lầu bên trong đều bị vơ vét không còn gì, thành bên ngoài tòa nhà hoặc là ngoại ô trong rừng cây tắc thì may mắn còn sống sót. Lý Trừng không cười cười, không kết xuống huyết hải thâm cựu thuận tiện. Lý Trừng không, Thanh Minh công chúa một bộ này là các ngươi nam cảnh A. Tống Ngọc Tranh nói, ta cảm thấy hậu hoạn cực lớn. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, bây giờ nhìn Thanh Minh công chúa phong quang vô hạn, nhưng nàng giết thần kinh ba đại doanh người, có bao nhiêu là nhà quyền quý, bọn hắn ha có thể bỏ qua. Nhất định sẽ nhân cơ hội phản vệ. Lý Trừng không cười cười, nếu như là người khác, sắc thực sợ phản vệ, nhưng nàng là công chúa, phản vệ thì như thế nào? Lòng người là khó dò, nói không chừng lúc nào liền vẫn mà làm khó dễ. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, thậm chí nhân cơ hội đầu hàng địch phản quốc. Lý Trừng không nói, chết 20 mấy người, có thể có như vậy quyết tâm, lại có mấy cái. Có một cái liền đầy đủ phiên phức. Nếu như không như thế, tháng đủ quân đội một khi buông tay đau giết, tháng đủ lại có bao nhiêu cựu nhân. Chúng ta là hai nước, cựu thị các ngươi tháng đủ không phải bình thường nha. Ai nói Lã Nguyệt Thành nhất định sẽ là các ngươi mây lớn. Lý Trừng không cười cười, tương lai nói không chừng sẽ còn trở lại tháng đủ, đến lúc đó, những người này liền sẽ trở thành trợ lực, mà không phải phiền phức. Ngược lại là không quá thỏa đáng. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Nàng cũng biết cái này cách làm đúng, nhưng quá khích tiến vào, dễ dàng gây nên bắn ngược cùng phản vệ, có phiền phức rất lớn. Lý Trừng không gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ quân kỷ nghiêm minh lợi và hại. Chỗ tốt đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng có chỗ xấu, nếu không lịch đại tướng lĩnh, chân chính có thể làm được không thương tổn dân chúng vô tội có bao nhiêu. Có thể trở thành tướng lĩnh không có ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết quân kỷ nghiêm minh chỗ tốt. Hai người lúc hành tẩu, Lý Trừng không bất thình lình một chỉ bên cạnh trung niên nữ tử, nhàn nhạt nói, đây là cái người què. Tống Ngọc Tranh ngẩn ra. Nàng nên ngoặt không ít đứa nhỏ. Người tới. Tống Ngọc Tranh vây tay một cái. Hai cái xa xa theo ở phía sau hộ vệ tiến lên, điện hạ. Bắt nàng, nghiêm hình thẩm vấn. Đúng. Hai cái thanh niên hộ vệ tiến lên liền công hướng cái kia tướng mạo bình thường trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử thân hình chấp động, chứ không chưa tay, dĩ nhiên tiến vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa, từ hai thanh niên hộ vệ trong tay đào thoát. Lý Trừng không lắc đầu. Tống Ngọc Tranh căng cứng mặt ngọc, bao phủ giận tái đi. Lý Trừng không cong ngón búng ra. Xuy. Nhẹ trong tiếng gào, chỉ lực giống như rẽ ngoặt một cái, đánh chúng vào đang trái phải na di lóe quay người đàn ông trung niên. Hai thanh niên hộ vệ như lang như hổ tiến lên, như cầm lên một cái con rối rách, đưa nàng kéo lên tới áp đi. Lý Trừng không lắc đầu, các ngươi Lã Nguyệt Thành quản lý không được a. Tống Ngọc Tranh căng thẳng mặt ngọc khe nói, loại người này chỗ nào đều sẽ có, làm sao có thể tuyệt trừ. Lý Trừng không nói, ta Trấn Nam Thành liền không có. Không có khả năng. Các ngươi Lã Nguyệt Thành thành vệ quá ít. Lý Trừng không lắc đầu, quá mức không tập trung, vô vi mà trị. Thành vệ nhiều, hao phí quá cao. Tống Ngọc Tranh nói, nàng từ nhỏ nhận qua tinh anh giáo dục, không chỉ có cao minh người đọc sách, còn có một chút huyện lệnh thành thủ thậm chí nội các đại học sĩ. Mà nàng lại học tập chịu khó, cho nên cũng thông hiểu quản lý một phương các mặt, biết rõ hắn khó dễ khớp nối. Lý Trừng không nói, lấy chi tại dân dụng chi tại dân, chỉ ăn tốt, tài phú hiển nhiên chạy vào, phồn hoa càng tăng lên, thu thuế cũng nhiều hơn. Hừ, các ngươi Trấn Nam Thành chạy vào nhiều người hơn nữa. Đương nhiên, Nam Cảnh nhân khẩu nguyên vốn là có hạn, chạy vào lại nhiều thì như thế nào? Tống Ngọc Tranh khinh thường nói, lớn vĩnh viễn là không thể nào có người muốn vào Nam Cảnh. Lý Trừng không lắc đầu mỉm cười, cái này nhưng là sai, Nam Cảnh mặc dù người ít, nhưng Nam Cảnh có rất nhiều là lớn vĩnh viễn thiên kinh người, bọn hắn sẽ không lúc viết thư trở về. Câu dẫn người đi Trấn Nam Thành. Lý Trừng không mỉm cười, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, tất có người tới. Buồn cười. Tống Ngọc Tranh không phục. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Lý Trừng không nhìn một chút bên này quán rượu, cao có tham mây xu thế. Những tiểu lâu này độ cao tuyệt đối không có cao bao nhiêu, có thể thông qua tinh xảo thiết kế cùng kiến tạo, lại cho người ta thiên thượng cùng khuyết cảm giác. Không thể không nói, mây lớn văn hóa càng phồn thịnh, nhìn đến Lý Trừng không trông mà thèm không thôi, dạng này thợ khéo Nam Cảnh cũng muốn. Từ từ đi tới cửa thành đông, Lý Trừng không nói, không cần đưa nữa, ta cái này liền trở về. Ân, làm phiền ngươi đi một chuyến. Tống Ngọc Tranh cười nói, đại ca nhưng thật ra là muốn theo ngươi giao tốt. Lý Trừng không bật cười. Tống Ngọc Tranh nói, hắn rất mâu thuẫn, vừa bởi vì Thanh Minh công chúa mà ghen ghét ngươi, lại biết rõ cùng ngươi giao hảo có tác dụng lớn. Vậy hắn sẽ như thế nào chọn? Lý Trừng không cũng nhìn ra Tống Ngọc Trung xoắn suýt. Loại này xoắn suýt nói rõ hắn không phải cái tâm tính mỏng lạnh hạng người. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, liền nhìn hắn lý trí có thể hay không chiếm thượng phong a, bất quá có ta tại, sẽ nhắc nhở hắn. Lý Trừng không cười cười, kỳ thật không quan trọng. Tống Ngọc Tranh thật sâu nhìn hắn. Lời này để nàng kinh hãi. Đại ca thế nhưng là tương lai mây lớn hoàng đế, Lý Trừng không lại như thế hời hợt, cũng không để trong lòng. Hiển nhiên đại ca một khi quá mức, hắn liền sẽ ra tay giết người. Chính mình cũng thật là phải thật tốt luyện võ. Lý Trừng không khoát khoát tay, quay người theo lấy ra cửa thành đông đám người cùng đi ra, rất nhanh xuyên qua buôn bán tràng, tiến vào Thiết Tây Quan. Tiến vào Thiết Tây Quan cần quan phòng, trên người hắn mang theo, tùy tiện tiến vào Thiết Tây Quan bên trong. Vừa vào Thiết Tây Quan, lập tức cảm giác được bất động. ít một chút tươi đẹp cùng tinh xảo, nhiều hơn mấy phần thô cạnh hào phóng, không quản là kiến trúc còn là đi đám người. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Thiết Tây quan quan phòng điều tra quá đơn giản, không có chút nào cảnh giác. Cái này hẳn không phải là có người cố ý giao phó, mà là bởi vì đại thắng sinh ra kiêu ngạo lười biếng. Cảm thấy mây lớn quân đội chỉ đến như thế, dù cho trà trộn vào Thiết Tây quan cũng không có gì, cho nên điều tra không nghiêm. Hắn tại Thiết Tây quan bên trong quay hai vòng, nhìn thành bên trong quân sĩ tinh khí thần, tiếp đó trở lại thành thủ phủ bên cạnh một tòa tòa nhà. Độc Cô Sấu Minh đã xuất hiện tại trong nhà. Tống Ngọc Trung đây là muốn lơ là chúng ta, chỉ sợ muốn tập kích bất ngờ Thiết Tây quan. Thiết Tây quan trên dưới tràn ngập kiêu căng chi khí, là thời cơ tốt nhất. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày. Lý Trường không nói, thông qua được hiểu, vị này đại điện hạ tính tình rất ngay thẳng, chịu không nổi hoan ức, nhất định muốn đánh xuống Thiết Tây quan, dù cho không hạ được cũng muốn đánh. Thiết Tây quan nhưng không dễ dàng như vậy đánh. Vậy liền từ nội bộ công phá. Như thế khó lòng phòng bị. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày. Lý Trường không cười nói, vậy liền từ ngoại bộ phòng ngự. Chương 568, phá hư. Như thế nào từ ngoại bộ phòng? Bọn hắn chung quy phải đại binh tiếp cận A. Chắc chắn sẽ không trò đùa trẻ con. Cái kia đại binh từ nơi nào vào thành? Cửa thành phía tây. Vậy liền phái binh tại cửa thành phía tây bên ngoài bố trí mai phục, một khi có đại binh đè xuống, đánh lén là đủ. Nhưng nếu như không theo cửa thành phía tây, mà từ nam thành cửa đâu? Ta sẽ cho người chằm chằm lấy động tĩnh của bọn họ. Lý Trường không nói, một khi từ cửa nam tiến vào hoặc là từ cửa bắc, trước đó thông báo một tiếng. Được. Độc Cô Sấu Minh chậm rãi gật đầu. Nàng hiện tại mặc dù là phó soái, nhưng nói chuyện còn là có tác dụng. Hạ Lan Tỉnh từ khi lần trước về sau càng tin tưởng nàng. Mặc dù liên lụy hắn bị phạt nặng, gọt đi cấp 3, còn lại như cũ tin phục. Tống Ngọc Tranh trở lại Lã Nguyệt Thành bên trong thành thủ phủ. Đi tới ngủ cư, nhìn thấy Tống Ngọc Trung đang ngồi ở trên giường xoa mi tâm, một mặt thống khổ thần sắc. Đại ca. Tống Ngọc Tranh đi tới trước giường ngồi xuống, quan sát hắn, nhưng tốt một chút. Tốt hơn nhiều. Tống Ngọc Trung mặt lộ vẻ sầu khổ, ta thất thua a. Không có. Tống Ngọc Tranh nói. Không thể nào. Tống Ngọc Trung nói, ta đây là đầy bụng tức giận, làm sao có thể không phát tiết mấy câu. Ngươi không có thể nói lời say liền đã ngủ. Làm sao có thể? Tống Ngọc Trung không tin. Hắn biết mình say rượu tính tình, nói nhiều, rất khó ngủ mất, nhất định phải nói cái thống thống khoái khoái mới sẽ bỏ qua. Hắn đối Lý Trường không một bụng bất mãn, cảm thấy Lý Trường không không xứng với Độc Cô Sấu Minh, thế gian này không có có nam nhân có thể xứng với Độc Cô Sấu Minh. Cho nên nhất định sẽ hung hăng phát tiết một trận, lên án mạnh mẽ một phen. Tống Ngọc Tranh bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi những này trò xiếc là không gạt được hắn, Thiết Tây quan cũng là không thể nào. Ha ha. Tống Ngọc Trung đắc ý nói, càng là người thành thật, càng dễ dàng lừa người khác. Hừ hừ, bọn hắn hiện tại cũng cảm thấy ta không có năng lực, ta là tướng bên thua, hẳn là sẽ xám xịt rời đi, ta lại không. Muốn để bọn hắn giật nảy cả mình. Phong hiểm quá lớn. Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Nàng biết rõ Tống Ngọc Trung cái này một hơi không ra được, sẽ một mực khó chịu đi xuống. Nhất định phải tiết ra cái này một cái úc tức giận. Nhưng việc này xác thực phong hiểm cực lớn, Thiết Tây quan không dễ dàng như vậy công phá, mặc dù bây giờ kiêu binh ngang đem lười biếng không chịu nổi, còn là không dễ dàng tấn công vào đi. Còn tốt lần này Thần Lâm Phong đối Lý Trường không vô cùng phẫn nộ, không làm gì được Lý Trường không, liền cầm Độc Cô Sấu Minh chút giận. Thế là chui vào Thiết Tây quan, tại Thiết Tây quan nội bộ dẫn phát hỗn loạn, tiếp đó nhân cơ hội mở cửa thành ra, dễ như trở bàn tay. Kế hoạch này thậm chí có sự nghĩ chung tham dự. Cũng cảm thấy cử động lần này rất đủ, dù cho không có có thể mở cửa thành ra, vậy cũng không có gì, Thần Lâm Phong người có thể thoát thân. Mà thành bên trong đại loạn về sau, Thiết Tây quan quân đội cũng không có biện pháp xuất động, Thiên Hoa quân cũng có thể thong dong lùi cách. Binh hung chiến hiểm. Tống Ngọc Trung xem thường, cái nào một lần chiến tranh không có hung hiểm, chỉ cần có 6 thành cơ hội đắc thắng, vậy liền động thủ. Tốt ta. Tống Ngọc Tranh nói, bất quá đại ca, Đông Lâm quân cùng Tây Lâm quân tiến vào thành. Bọn hắn có thể làm được Thiết Tây quan cùng ba đại doanh như vậy không đụng đến cây kim sợi chỉ sao? Khó. Tống Ngọc Trung lắc đầu, bọn hắn như ác lang, làm sao có thể không thấy máu? Tống Ngọc Tranh nhíu mày, không thể học Thanh Minh công chúa như vậy thành lập đội chấp pháp, cường hành ngăn chặn bọn hắn. Vậy ta tại Đông Lâm quân Tây Lâm quân tới Thiên Hoa trong quân thanh danh liền thối, bọn hắn cảm thấy ta không phải người của mình, mặc kệ bọn hắn vất vả cùng sống chết. Nhưng Thanh Minh công chúa vì sao dám như thế? Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Lẽ nào ngươi không có Thanh Minh công chúa như vậy quyết đoán? Ha ha. Tống Ngọc Trung thở dài nói, xác thực rất bội phục Thanh Minh công chúa, đáng tiếc, ta xác thực làm không được, nàng tại Thiết Tây quan có cao thượng hy vọng, quân tâm như sắt không có thể dung chuyển, cho nên có niềm tin làm như thế, đại ca ta nào có những này. Tống Ngọc Tranh sắc mặt nặng túc. Chiến tranh tàn khốc nàng chưa thấy qua, nhưng có thể tưởng tượng ra được sẽ như thế nào đáng sợ, không biết có bao nhiêu dân chúng gặp nạn. Nghĩ tới đây, nàng không tên khó chịu, mãnh liệt tội ác cảm giác. Tống Ngọc Trung vô vô nàng vai, ôn thanh nói, tiểu cửu, đây là khó tránh khỏi, không cần thiết khó chịu, đều có các vận mệnh. Tống Ngọc Tranh lắc đầu không nói lời nào. Ngày khi đêm nay, Tống Ngọc Trung trầm giọng nói, thừa dịp Lý Trường không kịp phản ứng trước đó. Ai? Tống Ngọc Tranh thở dài. Tống Ngọc Trung nói, tiểu cửu ngươi mặc dù thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là lòng dạ đàn bà, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn cứng rắn lên tâm địa. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, vậy ta đi thôi, không muốn nhìn thấy những này. Được được, ngươi đi đi. Tống Ngọc Trung nói, không ngại đi trấn Nam Thành. Ừm. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Nàng quay người liền đi. Tống Ngọc Trung cười cười, lao triệu. Triệu Tùng Đào đi tới gần, điện hạ, ngươi nhưng tính tỉnh rồi, lại không tỉnh ta thật muốn triệu thái y tới. Ân. Là Lý Trường không xuất thủ chế trụ điện hạ ngươi, cái này Lý Trường không võ công xác thực vô cùng kỳ diệu. Là hắn. Tống Ngọc Trung sắc mặt biến hóa. Triệu Tùng Đào lắc đầu, cũng đừng oán bọn hộ vệ không có kịp phản ứng, hắn xuất thủ quá nhanh, hơn nữa đột ngột chơi so. Ha ha. Tống Ngọc Trung cười nói, tên hộ vệ kia đắc tội ngươi. Thật không phải. Triệu Tùng Đào vội vàng khoát tay nói, điện hạ, ta là muốn nói với ngươi một tiếng, cẩn thận một chút cái này Lý Trường không. Tống Ngọc Trung nụ cười dừng lại. Triệu Tùng Đào gật gật đầu, nói thật đi, không sợ điện hạ ngươi không thích nghe, điện hạ ngươi tại Lý Trường không bên cạnh thật sự là không chịu nổi một kích. Ngâm miệng. Tống Ngọc Trung lạnh lùng chừng hắn. Triệu Tùng Đào giống như không thấy được hắn sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, hắn thật muốn giết điện hạ, không cần tốn nhiều sức. Ta giết ngươi cũng không cần tốn nhiều sức, Triệu Tùng Đào. Tống Ngọc Trung gầm thét. Triệu Tùng Đào vội ôm quyền, đúng đúng, điện hạ, tha thứ ta lỡ mồm à, kỳ thật hắn giết không được điện hạ. Hừ. Tống Ngọc Trung nổi giận. Triệu Tùng Đào cười hát hát nói, kỳ thật điện hạ có hộ thân kỳ công, hộ thân bảo vật, hắn thật có sát ý, nhất định sẽ bị ngăn trở. Tống Ngọc Trung ngạo nghễ hả ra một phát đầu. Triệu Tùng Đào nói, bất quá lúc trước Lý Trường không phong điện hạ huyệt đạo thời điểm, những cái kia kỳ bảo sao không có ngăn trở. Tống Ngọc Trung sắc mặt biến hóa. Cho nên nói, kỳ bảo không thể ý a. Triệu Tùng Đào thở dài, tại Lý Trường không bên cạnh, những này kỳ bảo vô dụng. Tống Ngọc Trung sắc mặt biến hóa, gia hỏa này thật là bất thường. Triệu Tùng Đào dùng sức chút đầu nói, xác thực rất bất thường, điện hạ, còn là chớ chọc loại người này tốt. Cô chính là mây lớn thái tử. Tống Ngọc Trung lạnh lùng nói. Triệu Tùng Đào nói, điện hạ, đừng nói ngươi là thái tử, chính là hoàng thượng chỉ sợ cũng giống như nhau ý nghĩ, không muốn chọc hắn. Ngậm miệng, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Tống Ngọc Trung một chỉ cửa ra vào, xéo đi. Vâng vâng vâng, ta cút ta cút. Triệu Tùng Đào cười hì hì, điện hạ vẫn là muốn suy nghĩ một chút, có phải hay không thật muốn tiến đánh Thiết Tây Quan. Tống Ngọc Trung chừng hắn, dùng sức một chỉ cửa ra vào. Triệu Tùng Đào cười đi ra ngoài, hơn nữa điện hạ, kỳ thật đây là một bước bất tình chiêu, thật muốn tiến đánh Thiết Tây Quan, cũng hẳn là lặng lẽ đánh, không nên đưa tới Lý Trường không. Ngươi! Tống Ngọc Trung lại muốn nổi giận. Hắn đưa tới Lý Trường không, tiếp đó liền lập tức tiến đánh Thiết Tây Quan, chính là vì xả được cơn giận, cũng là vì để Độc Cô Xấu Minh nhìn xem Lý Trường không không có năng lực. Đương nhiên là xen lẫn hắn tư tâm. Triệu Tùng Đào lề mà lề mề đi ra ngoài, đi vài chục bước, mới khôi phục bình thường, hiện tại khả năng khiêu khích Lý Trường không hoài nghi. Đừng đem hắn nghĩ đến đáng sợ như vậy. Điện hạ, liệu địch sẽ khoan hồng đây này? Ta còn không biết cái này. Tống Ngọc khẽ nói, muốn ngươi nói cho ta. Ai? Lời thật thì khó nghe nha, điện hạ, ta cảm thấy còn là được rồi. Ngậm miệng, còn chưa cút. Đi đấy. Triệu Tùng Đào hú lên quái dị, nhảy ra cửa. Tống Ngọc Trung hầm hừ xuống giường giường, trên mặt đất đi tới đi lui, tới tới lui lui mười mấy lội. Tiếng gõ cửa vang lên, Sử Nghĩ Trung xuất hiện tại cửa ra vào. Quốc công mau mời tiến vào. Nghe nói điện hạ mời Lý Trường không dự tiệc. Đúng. Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, lớn Vĩnh Nam Vương Lý Trường không. Đúng là hắn. Sử Nghĩ Trung gật gật đầu, cái kia điện hạ cảm thấy hắn có thể hay không phát hiện kế hoạch của chúng ta, nghe nói điện hạ còn kém chút nhi uống say, không có tiết lộ cái gì à? Đương nhiên không có khả năng. Tống Ngọc Trung vội nói, ta chẳng qua là hơi say rượu mà thôi, cũng không có say, đầu óc rất thanh tỉnh. Vậy là tốt rồi. Sử Nghĩ Trung than một hơn, chúng ta từ cửa Nam tấn công. Cửa Nam, muốn lượn quanh một vòng lớn, rất dễ dàng bại lộ a. Cửa Tây ta sợ có mai phục. Vậy liền nghe quốc công. Cái kia điện hạ, ta liền phân phó. Sử Nghĩ Trung ôm quyền rời khỏi ngủ cư, bắt đầu khu động Thiên Hoa Quân. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước. Tống Ngọc Trung chắp tay đứng tại Lãng Nguyệt Thành đầu tường, nhìn phía xa Thiết Tây Quan đầu tường, trông mong muốn nhìn đến Độc Cô Sấu Minh xuất hiện. Hắn mỗi lúc trời tối đều muốn đứng tại đầu tường, chỉ mong có thể gặp được Độc Cô Sấu Minh, nhìn lên một cái cũng tốt. Hắn đứng nửa canh giờ, một mực không thấy được Độc Cô Sấu Minh xuất hiện, thất vọng mà phiền muộn thở dài. Trước mắt bất thình lình bóng trắng lóe qua, phát hiện Tống Ngọc Tranh bất thình lình xuất hiện, mặt ngọc đỏ tươi, hiển nhiên là đi qua vận động dữ dội. Tiểu Cửu, đại ca, đình chỉ hành động đi, Lý Trường không biết rõ. Ân. Tống Ngọc Trung nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trường không đã trải qua biết rằng chúng ta đêm nay hành động, đã trải qua ở ngoài thành mai phục tay người. Không có khả năng. Có cái gì không thể nào. Tống Ngọc Tranh từ tay hào rút ra một phong thư đưa cho hắn. Tống Ngọc Trung nhận lấy mở ra, quét vài lần, sắc mặt tâm trầm, làm sao có thể. Kế hoạch này chỉ có người ta, quốc công còn có Lao Triệu biết rõ. Hắn quay đầu trừng mắt về phía Triệu Tùng Đào. Triệu Tùng Đào vội nói, điện hạ, ta làm sao có thể tiết lộ. Tống Ngọc Trung nhìn về phía Tống Ngọc Tranh, tiểu muội, không phải ngươi đi. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, đại ca, ngươi không điên đi. Tranh thủ thời gian truyền tin cho quốc công. Không phải là hù dọa ngươi a? Tống Ngọc Trung nói. Tống Ngọc Tranh nói, hắn sẽ không cầm loại sự tình này làm cho đùa. Vậy liền phái binh tìm tòi đi, nhìn xem rốt cục có hay không mai phục. Tốt. Tống Ngọc Trung trầm giọng nói, quốc công hẳn là sẽ xác minh, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Đúng vào lúc này, Sử Nghĩ Trung lớn bộ Lưu Tinh đi lên, ôm quyền thi lễ, công chúa cũng tại. Quốc công gia, ngươi đến rất đúng lúc. Tống Ngọc Tranh ôm quyền hoàn lễ. Ai, hai vị điện hạ, có mai phục. Sử Nghĩ Trung lắc đầu cười khổ, vừa vặn mai phục tại ngoài cửa nam. Có thể cường công sao? Đã có mai phục, cái kia thành bên trong cũng sẽ không loạn, cường công thì có ích lợi gì? Sử Nghĩ Trung nói, lần này liền dừng tay đi, đánh cũng không chiếm được lợi ích. Thiên Hoa quân là so Thiết Tây quan tới ba đại doanh binh cường, chỉ khi nào tiếp chiến, giết địch 1.000 tự tổn 800. Mấu chốt còn là kết quả sau cùng, công không tiến vào Thiết Tây quan, chẳng đánh một trận mà thôi, giết nhiều một chút Thiết Tây quan quân tốt có làm được cái gì? Đợt, đổi mới xong. Chương 569, hộ vệ. Dừng tay. Tống Ngọc Trung hít sâu một hơi, sắc mặt cấp tốc biến âm trầm, hai mắt dần dần băng lãnh. Triệu Tùng Đào âm thầm gọi nát. Đại điện hạ đây là thật tức giận, là muốn bạo phát đi ra, nhưng hắn như thế nào bộc phát? Vừa không có khả năng đối cựu công chúa cũng không có khả năng đối quốc công gia, xui xẻo chính là chính mình. Hắn âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này nổi, nếu không thì liền cường công như thế nào, điện hạ. Ẩm. Tống Ngọc Trung mạnh mẽ quay. Soạt. Cái bàn vỡ trên đất, chén nhỏ tại không trung liền biến thành mảnh vỡ. Triệu Tùng Đào buông lỏng một hơi. Còn tốt, khẩu khí này coi như là tiết ra đến rồi, sẽ không lại tóc đến chính mình trên người. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn. Triệu Tùng Đào ngượng ngùng cười với nàng cười, cựu điện hạ, cứ như vậy từ bỏ, thật là không cam tâm, nếu không thì, chúng ta đổi một cái phương hướng. Sử Nghĩ Trung lắc đầu, bọn hắn đã có phòng bị, là không thể nào đắc thủ. Chúng ta lúc trước liền là nghĩ tại bọn hắn tiêu hành thời khác, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tới một cái, nhưng bây giờ đã có phòng bị vậy sẽ chỉ lâm vào chiến đấu khổ chiến, Thiết Tây quan dễ thủ khó công, không công nổi. Quốc công gia cũng công không được, cái kia thật không có người có thể công được rơi xuống. Triệu Tùng Đào thở dài nói, khó rằng chúng ta mây lớn liền lấy tháng đủ không thể làm gì à nha. Oán chỉ có thể oán thời vận không đủ. Sử Nghĩ Trung bất đắc dĩ thở dài, lúc vậy, mạng. Hắn lúc tuổi còn trẻ. Thơ phụng chính là mệnh ta không do trời, cái gì mạng không mạng, trói buộc không được chính mình, mà theo lấy tuổi tác phát triển, mới hiểu được vận mệnh tồn tại, minh bạch vận mệnh đáng sợ, đối vận mệnh kính nể càng ngày càng tăng. Lần này chuyện liền là tốt nhất như nhau, nguyên bản đã có 7-8 phần nắm chắc, nhưng một mực tại thời khắc sống còn gây ra rủi ro, không biết là thế nào tiết lộ ra ngoài, khiến sắp thành lại bại. Tống Ngọc Tranh khuyên nhủ, đại ca, còn muốn chuyện tốt như đâu. Rút lui đi. Rút lui. Rút lui. Rút lui. Tống Ngọc Trung phẫn nộ nói, cô thật là coi thường cái này Lý Trường Không. Ân. Sử Nghĩ Trung nghi hoặc nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh lắc đầu không nói. Sử Nghĩ Trung lại nhìn về phía Tống Ngọc Trung. Tống Ngọc Trung ngày này nói, quốc công, là cô sai, không nên đưa tới Lý Trường Không, khiến hắn nhìn ra không thích hợp, từ đó phá hủy chúng ta lần này hành động. Lý Trường Không. Sử Nghĩ Trung càng hiếu kỳ. Tống Ngọc Trung nói, ai nghĩ đến hắn như thế kinh giác. Chỉ có điều mời hắn tới uống một chén rượu, cảm ơn hắn lần trước quay hoàn, để tháng đủ rút khỏi Lãng Nguyệt Thành. Bị Lý Trường Không nhìn ra sơ hở. Sử Nghĩ Trung gật gật đầu. Tống Ngọc Trung không phục nói ra, cô nhưng một chút sơ hở không có lộ. Hắn nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh nói, đại ca xác thực không hề nói gì, ta đoán chừng hắn không phải từ đại ca trên người nhìn ra được, là tiến vào thiết tây quan nhìn ra dị dạng, dù sao hắn tu vi cao thâm, cảm giác khả năng càng thêm nhạy cảm khó lường. Ân, rất có khả năng. Tống Ngọc Trung vội vàng gật đầu. Lý Trường Không. Sử nghĩ trung thở dài nói, đại điện hạ cách hắn xa một chút nhi vì tốt, lão phu là nhìn không thấu. Ân, cô minh bạch. Tống Ngọc Trung nói, lần tiếp theo uống rượu, khẳng định muốn tại sau khi chuyện thành công. Kỳ thật chính mình quá gấp, mất tâm lòng, nên tại chiếm lĩnh thiết tây quan về sau lại mời hắn tới. Bất quá như thế liền không có khoái ý. Vậy lão phu liền triệt bình, điện hạ, trực tiếp theo lão phu hồi kinh đi. Hồi kinh. Tống Ngọc Trung khẽ cắn môi. Ý vị này chính mình xám xịt rời đi Lãng Nguyệt Thành, tại uy vọng của quân trung mất hết, khỏi phải nghĩ đến lại lãnh binh tác chiến. Hắn cực không cam tâm, lại không thể làm gì. Chính mình đã không có cơ hội lại lần nữa trấn uy vọng, thiết tây quan nơi này không có cơ hội, chỉ có thể lại kiếm cái khác cơ hội tốt. Ẩm. Hắn dùng sức vỗ một cái đỏ thám trụ. Màu son trên cây cột xuất hiện rõ ràng trường ấn, sâu một tấc. Bóng đêm thâm trầm. Minh Nguyệt bị mây bay che khuất một nửa. Lý Trường Không ngồi tại trên hồ tiểu đình bên trong, nhìn xem động thiên bên trong trôi thứ hai tiểu kiếm lại tăng vọt một mảng lớn. Trung quanh hồ nước khẽ động, mơ hồ phản chiếu ánh sao. Lần này tiểu kiếm tăng vọt hẳn là công đức bố trí, chính mình ngăn trở hai quân giao chiến, tối thiểu cứu mấy trăm người, cải biến mấy ngàn người vận mệnh. Bất quá lần này tăng vọt, không kịp cứu Hoắc Thiên Ca lần kia nội trướng. Hắn ẩn ẩn sờ đến một điểm mạch, cái này thiên tử kiếm tăng trưởng bao nhiêu cùng can thiệp bao nhiêu vận mệnh con người có quan hệ. Cứu một cái Hoắc Thiên Ca, khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ lớn vĩnh viễn, mà ngăn cản một cuộc chiến tranh, khả năng chỉ ảnh hưởng mấy ngàn người thậm chí mấy vạn người mà thôi. Nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, Độc Cô Sấu Minh áo trắng như tuyết, từ hư không xuất hiện, ngồi vào bên cạnh hắn, nói khẽ, Thiên Hoa quân đã trải qua rút đi. Lý Trường Không mỉm cười, vẫn tính sáng suốt. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, Tống Ngọc Trung muốn hận chết ngươi. Sắc thực sẽ hận ta. Lý Trường Không cười nói, nếu như không đi một chuyến thiết tây quan, vẫn đúng là không phát hiện được thai hoàng ẩm, lần này là hắn biến khéo thành vụ. Hắn kỳ thật có thể thông qua thiên tượng đến xem ra mánh khỏe, nhưng bể bộn nhiều việc luyện công, không có rảnh rỗi một mực nhìn thiên tượng. Hơn nữa thiên tượng mênh mông, quan một lần nhìn rất hao tâm tổn sức. Hắn thường thường nhìn chằm chằm chỉ có mấy vị hoàng tử cùng hoàng đế, còn có bên cạnh người, những người khác không có như vậy quan tâm. Độc Cô Sấu Minh nói, Hạ Lan tướng quân thiết tiến mời, muốn cùng ngươi ngay mặt gửi tới lời cảm ơn. Lý Trường Không khoát khoát tay. Ân, ta đã giúp ngươi đẩy. Độc Cô Sấu Minh nói, hắn hiện tại thời gian cũng không dễ chịu. Ân, 15 đệ không thích hắn. Ân, 15 đệ hiện tại quá tùy hứng. Không có chút nào làm thái tử chiêu thức, thì nộ hiện ra sắc, đơn giản trực tiếp, không thích liền là không thích. 10 năm hoàng tử ta còn hiểu rõ, dù cho không thích, cũng không lại bởi vậy mà giận chó đánh mèo, có thể làm được công chính. Hắn mặc dù cùng Độc Cô Hữu Dương ở chung thời gian không dài, nhưng nhìn thấu hắn tính tình, hiệp tâm nhân xương, khó được người tốt. Dạng này người không thích hợp làm hoàng đế, không có một chút âm độc tàn nhẫn, chân chính làm hoàng đế, nhất định sẽ bị đám đại thần đùa bỡn tại chỉ trên lòng bàn tay. Đối với hoàng đế tới nói, thiện lương chính trực là nhược điểm lớn nhất, dễ dàng nhất bị lợi dụng nhược điểm chí mạng. 15 đệ dù cho không thích, cũng sẽ không giận chó đánh mèo hắn, nhưng đám đại thần sẽ phỏng đoán 15 đệ tâm tư, nhìn 15 đệ không thích, liền sẽ cô lập Hạ Lan tỉnh. Hạ Lan tướng quân phải chịu khổ. Nhất là bây giờ bị phụ hoàng giảm cấp 3, bỏ đá xuống giếng người mãnh liệt không dứt, triều đình một mảnh vạch tội thanh âm. Sẽ còn lại giáng cấp. Có nhiều khả năng. Hoàng thượng chẳng lẽ muốn đem Hạ Lan tình lưu cho 10 ngũ điện hạ? Cũng có nhiều khả năng. Độc Cô Sấu Minh như có điều suy nghĩ, từ từ gật đầu, Hạ Lan tình còn trẻ, 15 đệ làm hoàng đế về sau, Hạ Lan tình còn thỏa đáng trắng niên, có thể chinh chiến, này liền có thể để lại cho 15 đệ một cái cơ sở vững chắc, phụ hoàng không hổ là phụ hoàng, nghĩ đến càng sâu xa hơn. Liền sợ kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Lý Trường Không trầm ngâm. Hắn đứng dậy đi tới tiểu đình trước lan can. Theo lấy Trạm Ngọc Lan Can ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời mây bay dựa theo che minh nguyệt, cũng che lại ánh sao. Hắn lắc đầu. Cái này chính là Chu Thiên Lưu Hư Quan Tinh Quyết giới hạn, thời tiết không tốt, tắc thì không nhìn thấy tinh tướng, sẽ bỏ lỡ mấu chốt nhất biến hóa. Độc Cô Sấu Minh minh bạch hắn ý tứ, ngươi nói là sợ Hạ Lan tướng quân suy nghĩ nhiều. Lý Trường Không nói, biệt hàn lòng người mới tốt. Hắn lập tức cười nói, nếu như hắn nán lại khó chịu, không bằng tới chúng ta Nam Cảnh. Có thể thỏa thích huy sái tài hoa của hắn. Chúng ta Nam Cảnh lại không có chiến tranh có thể nói, anh hùng không đất dụng võ. Độc Cô Sấu Minh cười nói, hắn làm sao có thể tới. Không có chiến tranh có thể huấn luyện. Lý Trường Không nói, có thể luyện binh nha. Hắn luyện binh kém xa ngươi. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, chỉ huy đánh trận càng tốt hơn một chút. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Nhìn cái gì đấy? Độc Cô Sấu Minh đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem Hạ Lan tướng quân tinh tướng. Lý Trừng không nói, nhìn hắn tuổi thọ bao nhiêu. Có thể nhìn ra được. Không sai biệt lắm đi. Độc Cô Sấu Minh cùng hắn nhìn thiên không, phát hiện mây bay che khoảng không, cái gì cũng không nhìn thấy, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt sao trời. Lý Trừng không nhắm mắt lại yên lặng suy tính, tìm kiếm định vị Hạ Lan tình vị trí. Tinh không đối ứng phía dưới thiên địa, riêng phần mình đối ứng riêng phần mình khu vực, giống như một cái ảnh trong gương. Nhưng đây chỉ là đại thể khu vực, kỹ càng còn cần Chu Thiên Lưu Hư Quan tinh quyết cảm ứng cùng suy tính, là một cái cực kỳ hao tổn thần quá trình. Đối bên cạnh người mà nói, chỉ sợ suy tính một người sao trời, tối thiểu 1-2 tháng, thậm chí 1 năm nửa năm. Với hắn mà nói lại vẹn vẹn một khắc đồng hồ mà thôi, tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh. Độc Cô Sấu Minh nhìn hắn như thế, nhẹ nhàng rời đi, một lát sau đổi một bộ bạch y trở về, là thả lỏng áo bào trắng, phiêu giật như tiên. Lý Trừng không bất thình lình mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không. Hắn quay đầu nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh, không tốt lắm, Hạ Lan tướng quân gặp nguy hiểm, là nên có thích khách. Thích khách? Độc Cô Sấu Minh sắc mặt biến hóa, ta đi xem một chút. Khói tím. Lý Trừng không quát. Cách đó không xa chính đang pha trà Viên Tử Yên tranh thủ thời gian ứng một tiếng. Người đi trông coi Hạ Lan tướng quân, 10 ngày sau lại trở về. Là. Viên Tử Yên hơi chút chần chờ, nhìn Lý Trừng không thần sắc bình tĩnh, chỉ tốt đáp ứng. Nàng là cực không tình nguyện làm cái này chuyện. Nếu như hắn bị ám sát bỏ mình, duy ngươi là hỏi. Vâng, lao ra. Lý Trừng không vây tay. Viên Tử Yên tiến lên, trong veo đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không tay trái biến chỉ thành kiếm, theo bên trên chính mình mi tâm, tiếp đó kéo ra một đoàn kim quang ấn lên nàng xa lông mày chỗ mi tâm. Nhanh đi. Lý Trừng không vây tay. Viên Tử Yên nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Viên Tử Yên một bước bước vào gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc nàng xuất hiện tại Thiết Tây Quan trong một cái hẻm nhỏ. Lúc này đã trải qua đêm khuya, Thiết Tây Quan thành bên trong đèn đuốc như trước sáng sủa, bất quá đường cái người đã không nhiều, riêng phần mình nghỉ lại. Trong hẻm nhỏ càng u tĩnh không người. Nàng lại lóe lên, xuất hiện tại Thiết Tây Quan thành thủ phủ bên cạnh một gian ngoài phủ đệ, đối hai cái mới vừa đổi giá trị, tinh thần phấn chấn hộ vệ nói ra, ta là Viên Tử Yên, đi bẩm báo đi. Tướng quân đã trải qua nằm ngủ. Vậy liền gọi lên tới. Cô nương. Hắn nghe tên của ta hiển nhiên biết rõ. Chờ. Hai thanh niên hộ vệ nhìn nàng khí độ ung dung, hơn nữa khí thế như núi cao biển rộng như biển như vực sâu, ẩn ẩn đoán được là đại tông sư. Một lát sau, một thanh niên hộ vệ ra tới, đưa tay túc mời, tướng quân cho mời. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, nhẹ nhàng bước vào cửa lớn, tới đến đại sảnh, Hạ Lan Tình đang mặc lấy quần áo trong đại sảnh chờ đợi. Viên Tử Yên tại hừng hực như nên chiếu rọi, tựa như băng tuyết điêu thành mỹ nữ tượng, nhàn nhạt nói, Hạ Lan tướng quân, ta phụng lao ra nhà ta chi mệnh, đến đây nạp nhâm tướng quân hộ vệ. Đa tạ vương gia ý tốt. Hạ Lan Tình mỉm cười, vậy ta liền không chối từ, có cực khổ cô nương. Hạ Lan tướng quân làm ta không tồn tại thuận tiện. Viên Tử Yên nhẹ gật đầu, một bước bước vào gợn sóng bên trong, biến mất không còn tăm tích. Chương 570, nhiều lần cứu. Hạ Lan Tình cảm ứng một cái Viên Tử Yên, lại không cảm ứng được. Hắn cười cười. Thân là đại tông sư, lại muốn một nữ nhân tới bảo vệ, nhìn như không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là Lý Trừng không thị nữ, liền không thể bác mặt mũi này, ngược lại muốn nhận nhân tình này. Hơn nữa Lý Trừng không làm việc cao thâm mặt chắc, đã phái thị nữ tới, khẳng định là có hoài nghi hoặc là phỏng đoán. Nếu như tại đi Thiết Tây Quan trước đó, hắn còn sẽ không sảng khoái như vậy cảm kích, nhưng trải qua Thiết Tây Quan về sau, biết rõ thích khách lợi hại. Chính mình đại tông sư cũng không thể bảo vệ bản thân, còn là sẽ bị thương, nhất là Thần Lâm Phong cùng Lôi Ngục ngọn núi cao thủ, khó lòng phòng bị. Hắn quay người trở lại phòng ngủ mình, tiếp tục ngủ. Sau đó 3 ngày, Hạ Lan Tình đề cao cảnh giác, thông báo bọn hộ vệ cẩn thận một chút, tùy thời có thích khách. 3 ngày sau đó, tâm hắn dây đàn buông lỏng. Xem ra là Lý Trừng không lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nghĩ đến cũng biết mây lớn đại hoàng tử sẽ không cam lòng thất bại, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách chút giận, nhất định sẽ ám sát chính mình. Trong thời gian ngắn không có ám sát, khẩu khí này khả năng liên tiết, nguy hiểm đã qua. Cũng có thể là mây lớn có chỗ cố kỵ, ám sát tướng lĩnh cái này chỗ rách vừa mở, tháng đủ sẽ trả thù trở về, có qua có lại, không thông báo hao tổn bao nhiêu tướng lĩnh. Trời này lúc trạng vào tối, hắn sau khi ăn cơm xong, dạo chơi tại trên đường cái đi dạo. Hắn nhìn xem Thiết Tây Quan bách tính vội vàng, trên mặt không có lo sợ, trong tim rồi rào lấy thỏa mãn cùng tự hào. Không quản như thế nào, có thể thủ hộ một phương bách tính, chính là Mạc Đại thành tựu, hắn cũng là đủ hài lòng. chỉ mong thiên hạ bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, không nhận chiến loạn nỗi khổ. Hắn lắc đầu thở dài. Cái này mấy chục năm coi như là thiên hạ càng thái bình thời gian, tam quốc đình lập, lẫn nhau kiêng kỵ, dù cho chiến tranh cũng chỉ là bộ phận tiểu chiến, không có cả nước đại chiến. Cũng không biết về sau sẽ là bộ dáng gì. Hắn đối tương lai cũng thấy không rõ lắm, chắp tay dạo chơi hướng trước, muốn tìm một gian tiểu lâu ngồi xuống, nghe một chút những người chung quanh nghị luận. Xuy. Bất thình lình một tiếng kêu nhỏ vang lên, thân thể của hắn bất thình lình siết chặt, không tên tim đập nhanh, bận bịu nghiêng người né tránh. Hắn khỏe mắt liếc qua phát hiện một dính bông tuyết hồ quang, trong nháy mắt đến phụ cận, đã trải qua không kịp né tránh. Hắn nộ hừ một tiếng, thân hình mãnh liệt vừa tăng lại co rụt lại. Tại hồ quang đến thể trước đó, hắn vẹn vẹn còn kịp làm cái này, bên hông trường kiếm vẹn vẹn rút ra một nửa. Đinh. Viên Tử Yên bất thình lình thoáng hiện, tay áo đâm ra một thanh đoản kiếm, đánh trúng trắng hồ quang, phát ra thanh minh. Trắng hồ quang bị buộc ngừng, lấp lóe bên trong, hiện ra nó là một thanh trường kiếm. Một cái lam sam người đàn ông trung niên cũng hiện ra thân hình, đang nắm kiếm này. Viên Tử Yên kéo lên Hạ Lan Tình trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mười trượng. Lam sam trung niên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một vệt hồ quang xuất hiện tại Viên Tử Yên phía sau. Viên Tử Yên tay háo bên trong đoạn kiếm lại đâm ra. Đốt. Trong tiếng thanh minh, nàng cùng Hạ Lan Tình trong nháy mắt đi xa, lam sam trung niên hiện ra thân hình. Hắn đang muốn lại truy kích, bất thình lình phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Thân thể lung lay một cái gần như đứng không vững. Viên Tử Yên cũng nhíu mày. Chấn hồn thần chiếu dĩ nhiên có thể hại người, nhưng chính mình cũng không chịu nổi. Hạ Lan Tình nói, Viên cô nương. Viên Tử Yên buông tay ra, xinh đẹp cười nói, kém một chút quên, tướng quân ngươi cũng là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư cùng Đại Tông Sư thật không giống. Hạ Lan Tình có điểm xấu hổ. Viên Tử Yên nói, tướng quân ngươi chẳng qua là khinh công kém chút mà thôi. Đà tạ cô nương. Hạ Lan Tình ôm một cái quyển. Lôi ngục ngọn núi kiếm khách ra. Đúng. Viên Tử Yên nói. Quả nhiên vẫn không buông tha ta. Hạ Lan Tình lắc đầu, vị này đại hoàng tử lòng dạ hẹp hòi. Hạ Lan tướng quân, lôi ngục ngọn núi kiếm khách ám sát hay sao, thời gian ngắn sẽ không xuất thủ nữa. Viên Tử Yên nói, tướng quân an toàn, ta liền cáo tử. Viên cô nương nhanh như vậy liền đi. Còn muốn trở về phục mệnh. Viên Tử Yên ôm quyền, trước người nổi lên gợn sóng liền muốn nhảy vào. Nàng lại bất thình lình dừng lại. Quay đầu nhìn về phía nơi xa. Minh Nguyệt trong sáng như mâm ngọc, bầu trời đêm sơ lãng. Có một đóa mây đen đang từ từ bay tới, lặng lẽ không thu hút sự chú ý của người khác, trong suốt đi tới bọn hắn trên không. Viên Tử Yên hừ một tiếng, chỗ mi tâm bất thình lình sáng lên, một vệt kim quang từ mi tâm bắn ra, hóa thành một thanh kim kiếm chém về phía đóa này mây đen. Ly. Mây đen chuyển ra tiếng rít. Hạ Lan Tình khẽ nói, thần lâm phong. Viên Tử Yên quát to, lại không xéo đi, cũng đừng nghĩ đi. Nàng nói chuyện, mi tâm lần nữa bắn ra một vệt kim quang, ngưng ra kim kiếm ngang tại thiên không, chỉ phía xa lấy đám mây đen kia. Mây đen lượn lờ mà đi. Hạ Lan Tình thầm thư một hơi, sắc mặt lại yên lặng thong dong, nhàn nhạt nói, thần lâm phong là một đám khó chơi ra hỏa, cô nương dùng gì kỳ công. Không biết rằng đâu. Viên Tử Yên lắc đầu, lao ra truyền lại, nói là hắn tự sáng tạo, không đặt tên chữ. Uy lực kinh người. Hạ Lan Tình khen. Viên Tử Yên nói, lần này sẽ không có thích khách. Cáo tử. Trước người nàng xuất hiện lần nữa gợn sóng, tiếp đó vừa bước một bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Lan Tình hâm mộ nhìn xem nàng biến mất chỗ, lắc đầu, nếu như chính mình có kỳ công này thật tốt. Đến lúc đó, thậm chí không cần tiền đồn doanh, mình có thể bản thân có thể dò xét địa hình, theo dõi tình hình quân địch, nhận được càng tinh sắc tình báo, chỉ huy chiến đấu càng thong dong, tỷ số thắng cao hơn. Viên Tử Yên trở lại Nam Vương phủ hậu hoa viên. Phát hiện Lý Trường Không chính đang trên hồ tiểu đỉnh bên trong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lao ra. Hạ Lan Tình gặp phải thích khách. Lý Trường Không nhìn lên bầu trời hỏi. Ân, hai nhóm thích khách, một cái lôi ngục ngọn núi, một cái thần lâm phong, đều bị ta đánh lui. Hạ Lan Tình phản ứng như thế nào? Hắn hay sao? Viên Tử Yên lắc đầu, hắn người đại tông sư này có tiếng không có miếng, không biết luyện thế nào thành. Hắn thân là đại tướng, gặp nhiều sinh tử, đối với sinh tử cảm ngộ vượt xa người bình thường. Khả năng bất thình lình linh quang chớp động, bước vào đại tông sư. Lý Trường Không lắc đầu, dù sao hắn là trong quân người, ít hơn so với võ lâm chém giết. Vâng. Viên Tử Yên nói, phản ứng rất chậm, rất dễ dàng ám sát, hơn nữa giống như người mang bảo vật, nhưng có đôi khi bảo vật chưa hẳn có tác dụng. Lần trước trọng thương về sau, hắn khẳng định muốn sưu tập kỳ bảo, bằng địa vị của hắn, tìm tới kỳ bảo không khó. Lao ra, ta hoàn thành nhiệm vụ A. Vẫn không được. Lý Trường Không ngẩng đầu lại nhìn bầu trời một chút, lắc đầu, hắn kiếp nạn còn không có kết thúc, còn sẽ có ám sát. Cái kia phải tới lúc nào? Ngay tại lúc này, Lý Trừng không nói, đi đi. Ai? Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây là một lần cuối cùng a. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt. Tốt a, ta đi nha. Viên Tử Yên lắc chán, cảm khái số khổ, lần nữa bước vào gợn sóng bên trong. Sau một khắc xuất hiện lúc trước biến mất vị trí, đã trải qua không thấy Hạ Lan Tình tung tích. Nàng thổi đến trời cao, túi nhìn toàn bộ thiết tây quan. Dưới ánh trăng, nàng tuyệt mỹ mà thoát tục, áo tím bồng bềnh, giống như tiên tử trích trần, rước lấy đám người sợ hãi thán phục. Nàng sóng mắt như băng tuyển, quét qua thành bên trong đám người gương mặt, cuối cùng phát hiện Hạ Lan Tình đang cùng hai cái tử bảo lao giả chiến đấu. Bốn tên hộ vệ đã trải qua ngã xuống đất không dậy nổi, không biết sinh tử. Nàng nhẹ hừ một tiếng, một bước vượt đến Hạ Lan Tình bên người, sau một khắc tay háo dò ra đoạn kiếm, hóa thành một vệ hàn mang quét qua một cái tử bảo lao giả bả vai. Cái này tử bào lão giả như tránh rắn giết, lại dựa theo trễ một bước, vai phải bị sóng vai tháo xuống, lại không có chút nào vết máu. Viên Tử Yên dưới chân nhẹ xoáy, dẫm lên kỳ dị bước chân xuất hiện tại một cái khác tử bào lão giả phía sau, nhẹ nhàng ngọc trưởng đã trải qua nên tiếp hắn phía sau lưng. 3. Kỳ dị trưởng lực tiến vào tử bào lão giả thân thể, âm dương kết hợp lại mà chạm vào nhau, phát sinh nổ tung. Phúc! Tử bào lão giả phun ra một đạo huyết tiễn. Hai người liếc nhau, quay người liền đi. Viên Tử Yên nhìn như nhẹ nhàng như thường, kỳ thật đã trải qua dốc hết toàn lực. Trời mắt nhìn thấy bọn hắn sơ hở, thân pháp lại kỳ tuyệt, cả hai phối hợp còn có nàng tu luyện tâm pháp kỳ dị, mới phát huy ra huy lực như thế. Hô! Hạ Lan Tình nổ ra một ngụm trọc khí, mềm nhũn ngồi dưới đất, không lo được bảo trì dáng vẻ cùng uy nghiêm. Hắn lập tức bò dậy, đi tới bốn tên hộ vệ trước người, phân biệt dò xét bọn hắn mạch tường, sắc mặt lập tức căm trầm. Tâm tình của hắn cấp tốc từ hiểm tử hoàn sinh trong vui mừng trượt xuống. Nặng nghề dị thường, bốn cái cận vệ không một may mắn thoát khỏi. Viên Tử Yên lắc đầu, cảm thấy mình cũng thật là thiện tâm, không thể gặp người chết. Nàng tiến lên phân biệt điểm mấy cái, đem thiên cơ chỉ lực rót vào, từ trong ngực móc ra bình ngọc, cho bọn hắn phân biệt quăng một viên linh đan. Hiện tại hẳn là sẽ không lại có thích khách, Hạ Lan tướng quân, cáo tử. Nàng không đợi Hạ Lan Tình nói lời cảm tạ nói chuyện, đã trải qua vừa bước một bước vào gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng trong tiếng bước chân. Một đám vệ binh cấp tốc xông lại, đem Hạ Lan Tình bao bọc vây quanh, kín không kẽ hở. Bốn tên hộ vệ xoay người ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn hai bên một chút, vội vàng đứng lên ôm quyền, tướng quân, ngươi không sao à? Không việc gì. Hạ Lan Tình vỗ vỗ bọn hắn bả vai, các ngươi như thế nào đây? Giống như ngủ một giấc. Không phải. Chúng ta lại không chết. Cái này chuyện có chút cổ quái nha. Bọn hắn đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lực lượng cuồng bạo tựa như nước lũ vỡ đê. Bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Cái này chủng tình hình xuống là không thể nào sống sót. Tính bốn người các ngươi hôn đản mạng lớn. Hạ Lan Tình cười ha ha hai tiếng, đi thôi, trở về. Bốn người mơ mơ hồ hồ đi theo Hạ Lan Tình đi trở về. Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa tại Lý Trừng Không bên cạnh, cười duyên nói, lao ra, cái này thành A. Lý Trừng Không thu hồi ánh mắt, tạm thời là không có gì đáng ngại. Lao ra, chúng ta cùng Hạ Lan Tình không quen không biết, hà tất như thế giúp hắn. Viên Tử Yên nói, giúp nhất thời không giúp được một đời a. Lý Trừng Không gật gật đầu. Lẽ nào lao ra muốn đem hắn lấy tới Nam Cảnh tới? Nước cạn nuôi không được rồng, chẳng qua là kết một thiện duyên mà thôi. Thiện duyên? Lao ra, chúng ta đã trải qua cứu hắn mấy cái mạng á. Viên Tử Yên đắc ý nói, không có ta xuất thủ, hắn đã trải qua chết 3-4 lần. Lý Trừng Không gật đầu. Hắn nhìn thấy động thiên bên trong thiên tử kiếm lại tăng một dài bằng bàn tay ngắn, xem ra cái này Hạ Lan Tình đối với thiên hạ ảnh hưởng khá lớn. Người ngoài xem ra hắn là rộng kết thiện duyên, hắn căn bản mục đích là tăng cường thiên tử kiếm. Lao ra, theo ta thấy, mây lớn không phải là muốn giết Hạ Lan Tình không thể. Viên Tử Yên hừ một tiếng, thủ đoạn này đủ hèn hạ. Đánh không lại liền đâm sát tướng dẫn, đây chính là ỷ vào mây lớn Tam Sơn lợi hại mà khoe mai. Bất quá hiệu quả kinh người. Tướng lãnh kiệt xuất là rất chân quý, thậm chí không kém hơn đại tông sư, chết một cái liền tổn thất nặng nề. Hạ Lan Tình chết rồi, tháng đủ liền tổn thất nặng nề. Tháng đủ sẽ phái gia đình tiêm cao thủ bảo vệ. Lý Trừng Không nói. Viên Tử Yên nói, chỉ mong có thể bảo vệ được đi, đừng uổng phí ta một phen vất vả. Lý Trừng Không như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời. Lao ra, không cần ta lại đi cứu người a. Viên Tử Yên nhìn hắn như thế, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lý Trừng Không khoát khoát tay ra hiệu nàng đừng quấy rầy chính mình suy nghĩ. Chương 571, Lại Xương. Từ trí nghệ nhẹ nhàng tới. Tay trái trên khay là hai đĩa tinh xảo điểm tâm. Là nàng tỉ mỉ chế tác, tản ra mùi hương ngây ngất. Viên Tử Yên cười với nàng cười, ý chào một cái. Từ trí nghệ nhẹ nhàng gật đầu, bước chân vô thanh vô tức, nhẹ nhàng đem điểm tâm đưa đến trên bàn đá, đứng ở một bên nhìn Lý Trường Không. Lý Trường Không ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt chớp động, gầy gò thân hình cao ngất như tùng, mặc cho gió đêm chậm chậm mà đến, lướt qua mặt hồ thổi lên vào áo. Hai nữ áo lưới lướt nhẹ, yên tĩnh trông coi hắn, bồi tiếp hắn trầm mặc ở trong ánh trăng. Hồi lâu sau đó, Lý Trường Không thư một hơi, lắc đầu, tốt một cái Hoắc Thanh khoảng không. Lao ra. Viên Tử Yên nói khẽ. Lý Trường Không đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhặt lên một khối điểm tâm đưa đến miệng bên trong, nến âm ti bên kia có tin tức gì? Đại hoàng tử hồi kinh về sau tiến cung, bị hoàng hậu tốt một trận trách cứ, mẹ con hai người hùng hăng cãi nhau lớn một chiếc. A. Vượt qua Bạch muội muội cùng vượt qua Xương tỷ trị phân tích, đại hoàng tử tuyệt sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ hung hăng trả thù, không quản là Hạ Lan Tỉnh còn là Lao gia ngươi, đều muốn bị hắn hung hăng trả thù. Còn có đây này, lại có liền là giống như nhị hoàng tử ngo ngoe muốn động, không quá an phận. Nhị hoàng tử. Ân, nhị hoàng tử bình thường buồn bực không âm thanh, rất dễ dàng bị người không chú ý, kỳ thật lăn lộn tại thanh lưu bên trong, đầy bụng thi thư, rất được triều đình đám đại thần thư nặng. Phương pháp trái ngược. Lý Trường Không gật đầu. Lao ra, nhị hoàng tử có hy vọng sao? Vậy sẽ phải trước giết chết đại hoàng tử mới được, chỉ dựa vào binh bại, đại hoàng tử sẽ không thương cân động cốt. Lao ra. Nguyên bản đại hoàng tử địa vị vững như bàn thạch, bây giờ lại không giống với lúc trước. Từ Trí Nghệ nói khẽ, điểm ấy biến hóa sẽ không khiến cho càng biến hóa lớn, từ đó làm cho mây lớn hoàng thất lên phân tranh. Liền là đúng đấy. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Lý Trừng Không lắc đầu, Tống Thạch Hàn đối triều đình trưởng khống vô cùng lợi hại, sẽ không có cơ hội như vậy, nhị hoàng tử phải ngã nấm mốc. A. Viên Tử Yên bán tín bán nghi. Nàng tin tưởng Lý Trừng Không phán đoán, nhưng cũng có phán đoán của mình. Sẽ ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, chết thái giám là người không phải thần, là người liền sẽ sai lầm, nói không chừng lần này liền đoán được sai nữa nha. Lúc này đại hoàng tử phủ, Tống Ngọc Trung cũng đêm không thể say giấc, tràn trọc về sau, khoác áo lên đi tới hậu hoa viên đi dạo nặng tâm. Hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, nhưng khó nén tịch liêu, hầu nữ người hầu đa số đều đã nghỉ ngơi nhập tức. Hắn phất tay đuổi đi thị nữ, chính mình từ đi bộ tại hậu hoa viên, nhìn thấy một cánh hoa vườn trước tiểu đỉnh bên trong ngồi Tống Ngọc Tranh. Đang nắm cuốn mà đọc. Ánh đèn sáng ngời bên dưới, nàng tựa như một tôn bạch ngọc, tản ra nhu hòa ôn nhuận quang trạch, sướng được đến không gì sánh được. Hắn thở dài một hơi. Chính mình cái này tiểu muội tiện nghi đáng chết Lý Trường Không. Hắn đi vào tiểu đình, ngồi vào Tống Ngọc Tranh đối diện, tiểu muội sao không đi ngủ? Tống Ngọc Tranh ngẩng đầu cười nói, ngủ không được, liền đến đọc đi học, đại ca cũng ngủ không yên. Ừm. Bởi vì mẫu hậu. Ai? Tống Ngọc Trung thở dài một hơi. Tiểu đình bên trong chỉ có hai người, cho nên hắn nói chuyện không có kiêng kỵ, lắc đầu nói, mẫu hậu bức ta quá chặt. Vâng. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, mẫu hậu là sợ ngươi vị trí này không ổn định từ đó gây nên triều đình chấn động, cũng không chỉ là vì chính mình, cũng là vì mây lớn giang sơn xã tắc suy nghĩ. Mẫu hậu liền là quá mức lấy đại cục làm trọng, liền không lo được ta đứa con trai này. Tống Ngọc Trung cười khổ nói, có đôi khi ta thậm chí sẽ hoài nghi, hai chúng ta đến cùng ai mới là thân sinh. Mẫu hậu đối với mình chỉ có nghiêm khắc lại nghiêm khắc, mà đối tiểu muội lại là ôn nhu cực kỳ, từ ái cực kỳ. Có cái gì cao hứng chuyện muốn nói với nàng, chuyện buồn rầu cũng nói với nàng, đối chính mình cái này con trai lại cái gì cũng không nói. Có vật gì tốt cũng đều lưu cho nàng, tiến vào hiến trong cung bảo vật cũng tăng cường cho nàng, giống như quên chính mình cái này con ruột. Tống Ngọc Tranh lường hắn một cái. Mẫu hậu phát giận về sau liền tốt. Ai? Tống Ngọc Trung thở dài. Nàng chẳng lẽ không biết ta cũng rất thống khổ rất vẻ vải. Người ngoài chế rêu ta cũng được, nàng thân vì mẫu thân thậm chí so người bên ngoài châm chọc chế rêu nói móc đến lợi hại hơn. Tống Ngọc Tranh nói, mẫu hậu cũng là vì rèn luyện tính tình của ngươi, một mực lo lắng đại ca ngươi tính khí quá mềm, sinh ra liền thuận buồm xuôi gió, không chịu qua ngăn trở rèn luyện, tương lai leo lên hoàng vị, nếu như gặp phải trọng tỏa không gượng dậy nổi, cái kia mây lớn giang sơn xã tắc làm sao bây giờ? Tống Ngọc Trung không lời nào để nói. Đạo lý là đạo lý này, nhưng người tâm là nhục trường, không phải là không có tình cảm, không phải một mực giảng đạo lý. Hắn mỏi mệt thống khổ thời điểm, không muốn giảng những đạo lý lớn này, chỉ nghĩ có người tự an ủi mình tin tưởng mình. Đáng tiếc, người này không phải mẫu hậu, mà là tiểu muội. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói, đại ca, ta đã phái người ám sát Hạ Lan Tỉnh, hiện tại nên có tin tức. Ám sát Hạ Lan Tỉnh. Tống Ngọc Trung ngẩn ra, lập tức bất mãn nói, tiểu muội, ngươi sạch làm ẩu. Đã hắn như thế trước mắt. Cái kia liền phế đi hắn. Tống Ngọc Tranh nói, hắn phế đi võ công liền không thể lại nhâm tướng quân, thành thành thật thật đi làm cái ông nhà giàu đi. Ta thành cái gì? Tống Ngọc Trung bất mãn nói, trên chiến trường đánh không lại liền dùng bàn ngoại chiêu. Quá bị hủy. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, vâng vâng vâng, đại ca ngươi quang minh lỗi lạc, ta bị ổi được rồi. Tống Ngọc Trung vội nói, tiểu cửu, ngươi nên cùng ta thương lượng một chút. Thương lượng ngươi có thể đồng ý. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, nàng biết rõ cùng Tống Ngọc Trung nói chuyện, Tống Ngọc Trung tuyệt không có khả năng đồng ý, nhất định trăm phương ngàn kế ngăn cản chính mình. Thà rằng như vậy, không bằng tiền trảm hậu tấu, giải quyết Hạ Lan Tình lại nói, Hạ Lan Tình đúng là mạc đại trở ngại. Nhất là cùng Độc Cô Xấu Minh liên thủ, càng là phiền phức vô cùng. Hai người sẽ kết thành không thể phá vỡ liên minh, lẫn nhau bổ sung, tương hỗ là dựa rút, sẽ trưởng thành vì thắng đủ sức mạnh đáng sợ nhất. Tống Ngọc Trung thở dài, đem Hạ Lan Tình phế đi, người trong thiên hạ sẽ nhìn ta như thế nào, nhất định chế rêu tâm ta ngực nhỏ hẹp không thể chứa vật, thua trận chiến cũng thua người. Đại ca, ngươi lại đối mặt Hạ Lan Tình, có thể thắng hay không? Khó. Đó không phải là. Tống Ngọc Tranh nói, ta làm việc cũng không có quy củ nhiều như vậy, chỉ là mục đích, vì tương lai ngươi lại không bại vào hắn tay, hiện tại liền phế đi hắn. Ngươi là muốn phế đi hắn, nhưng Thần Lâm Phong bọn hắn chưa chắc sẽ lưu tình, vạn giết sạch hắn đâu. Tống Ngọc Trung nói. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói, giết thì giết ta. Hạ Lan Tình trên tay không biết dính bao nhiêu mây lớn tướng sĩ máu, thiếu bao nhiêu mây lớn tướng sĩ mạng, chết cũng không oan. Ai? Tống Ngọc Trung thở dài, cái này đều là chuyện gì con a? Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, còn nói ta lòng dạ đàn bà. Cái này là hai chuyện khác nhau nhi. Tống Ngọc Trung nói. Tống Ngọc Tranh đem sách ném tới trên bàn, chính ngươi ở chỗ này oán giận đi, ngược lại người đã giết, ta đi ngủ đi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài thời khắc, bất thình lình dừng lại. Bầu trời bay tới một đạo bóng trắng, từ từ như mây trắng rơi xuống tiểu đỉnh, lại là che mặt người áo trắng, ôm quyền thi lễ, thấp giọng nói, điện hạ, thất bại. Thân hình thức tha, âm thanh thanh thúy, là một thiếu nữ. Thất bại. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn nàng. Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, bị Lý Trừng Không thị nữ viên Tử Yên ngăn lại, mấy lần đều không có thể đắc thủ. Đúng. Tống Ngọc Tranh đem sách cầm lấy, lại hung hăng ném tới trên bàn. Lại là Lý Trừng Không. Tống Ngọc Trung sắc mặt tâm trầm, như thế nào chỗ nào đều có hắn a? Cụ thể nói nói. Tống Ngọc Tranh nói. Thiếu nữ áo trắng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, tựa như đứng ở một bên quan sát, chi tiết nhỏ không một bỏ qua. Lý Trừng Không một cái thị nữ liền ép tới qua Thần Lâm Phong cao thủ. Tống Ngọc Trung bán tín bán nghi. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, thị nữ của hắn đều là đại tông sư, một mực cùng ở bên cạnh hắn, chịu hắn chỉ điểm, có thể nào không lợi hại. Vậy cũng không đến mức như vậy khoa trương a. Một cái thị nữ mà thôi. Tống Ngọc Trung còn là khó có thể tin. Hắn hiểu qua Lý Trừng Không, biết rõ Viên Tử Yên lợi hại, nhưng tuyệt nghị không ra Viên Tử Yên lợi hại đến trình độ như vậy. Thần Lâm Phong cao thủ rất là đáng sợ. Trên người chịu kỳ công, khó lòng phong bị, nếu không cũng sẽ không có cao như thế ám sát sát suất thành công. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, hắn thế nào biết ta muốn ám sát Hạ Lan Tình? Tống Ngọc Trung nói, Lý Trừng Không có thể đoán được cái này cũng không tính ly kỳ. So sánh với dự liệu được tiến đánh Thiết Tây Quan, dự liệu được ám sát Hạ Lan Tình cũng không coi vào đâu. Được rồi, thất bại liền thất bại đi. Tống Ngọc Tranh nói, nàng chuyển động kim ô ngọc, một đạo bạch quang cắt xuống, vàng ô huyền điểu rơi xuống nàng vai. Lý Trừng Không, ngươi làm hư chuyện của ta. Ngươi cùng Hạ Lan Tình vô thân vô cố, vì sao muốn cứu hắn? Lẽ nào liền bởi vì hắn là tháng đủ tướng lĩnh? Còn là bởi vì Thanh Minh công chúa? Vang ô huyền điểu hóa thành một đạo bạch quang bắn vào bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía bạch y thiếu nữ che mặt, đi đi. Điện hạ, muốn cùng bọn hắn nói cái gì sao? Có gì có thể nói? Tống Ngọc Tranh nói, lười nói. Xem bọn hắn ý tứ, muốn đôi Lý Trừng Không ra tay. Bạch y thiếu nữ che mặt nói khẽ, ngại Lý Trừng Không nhiều lần xấu chuyện của bọn hắn. Như thế nào ra tay? Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói, ám sát Lý Trừng Không. Bọn hắn xương giết không được Lý Trừng Không, liền muốn đối Lý Trừng Không thân bằng hảo hữu ra tay, lấy chấn nhiếp Lý Trừng Không. Tự tìm cái chết. Tống Ngọc Tranh nói, để bọn hắn dừng lại. Đúng. Lần này nếu như lại lá mặt lá trái, ta cũng cứu không được bọn hắn. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói. Vâng. Bạch y thiếu nữ che mặt đáp. Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay ngọc. Bạch y thiếu nữ che mặt như một đóa trắng vân nhiễm nhiễm tan biến tại trong bóng đêm. Tống Ngọc Trung khinh thường, Thần Lâm Phong vẫn đúng là đủ hèn hạ, không đối phó được Lý Trừng Không liền đối phó Lý Trừng Không thân bằng hảo hữu. May mắn còn là mây lớn thứ nhất tông đâu. Tống Ngọc Tranh nói, thật muốn làm như vậy, chọc giận Lý Trừng Không, Thần Lâm Phong phiền phức liền lớn. Lý Trừng Không sẽ diệt đi Thần Lâm Phong. Diệt không hết ta. Đại ca ngươi có biết Tu Di Linh Sơn hiện tại như thế nào? Nghe nói là phong núi. Cái kia chính là Lý Trừng Không phong bế. Trận pháp. Tống Ngọc Trung sắc mặt khó coi, thật là phiền phức. Muốn ta nói tiểu muội, ngươi thật muốn ám sát, không nên ám sát Hạ Lan Tỉnh, nên ám sát Lý Trường Không, đem hắn phế đi thật tốt. Cái này rước lấy Tống Ngọc Tranh khinh thường. Tống Ngọc Trung cười nói, biết rõ ngươi không nỡ. Ai, ta lần này coi như là mất mặt gia tộc. Vừa thua trận lại thua người. Bạch quang lóe lên, vang ô huyền điệu bất thình lình xuất hiện tại Tống Ngọc Tranh bả vai, tiếp đó mở miệng ra Lý Trường Không âm thanh, để Thần Lâm Phong thành thật một chút nhi đi, đừng tìm chết. Ngươi cứ tự nhiên. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, diệt bọn hắn mới tốt. Chương 572, trèo núi. Ta không có bản lãnh lớn như vậy, diệt không hết Thần Lâm Phong. Lý Trường Không âm thanh du du vang lên, nhưng nếu như dám đụng đến ta bên người người, ta liền không có dễ nói chuyện như vậy, nợ cũng nợ mới cùng tính một lượt. Hắn một mực không chút đối phó Thần Lâm Phong, thậm chí lần trước Thần Lâm Phong tới ám sát, hắn cũng không có giết trở về. Nhưng chính mình khắc chế đổi lấy chính là bọn hắn ngày một thậm tệ hơn. Quả nhiên là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưới. Ta đã nói để bọn hắn đừng trêu chọc ngươi, đáng tiếc, bọn hắn ngoài miệng nói xong tuân mệnh, như cũ làm theo ý mình, còn là sẽ tìm ngươi, sớm cùng ngươi chào hỏi một tiếng. Một tiếng này chào hỏi là vì thay bọn hắn cầu tình. Đương nhiên không có. Tốt. Vang ô huyền điểu lại không bay tới bay lui. Tống Ngọc Trung nói, ngươi thật không quản Thần Lâm Phong, không thay bọn hắn cầu tình. Nếu như bọn hắn nghe ta, sẽ không đi tìm Lý Trường Không, nếu như không nghe, ta còn thay bọn hắn cầu cái gì tình. Nếu như bọn hắn bị Lý Trường Không nghiêm trọng suy yếu, thực lực giảm lớn, còn là thật phiền toái. Mặc dù tiểu muội trưởng khống võ lâm tất cả tông, tương đương với võ lâm minh chủ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn chỉ nghe tiểu muội không nghe chính mình. Mình cũng có tác dụng, thậm chí so tiểu muội càng có tác dụng. Thần Lâm Phong cũng phải nghe chính mình điều khiển, tính thuộc hạ của mình, nếu như bị suy yếu, thực lực của mình cũng đại giảm. Từ bọn hắn dạy vào đi. Tống Ngọc Tranh nói, Thần Lâm Phong có đuôi to khó vây chi tướng, suy yếu cũng tốt. Cũng là, Tống Ngọc Trung cũng có loại cảm giác này, Thần Lâm Phong quá mức độc lập, làm việc quá mức bá đạo. Nó là thứ nhất tông môn, bá đạo một chút cũng khó tránh khỏi, nhưng quá mức bá đạo liền đáng giận, thậm chí so triều đình còn bá đạo. Thiên hạ này là Tống gia, không phải bọn hắn Thần Lâm Phong. Viên Tử Yên nghe xong Lý Trường Không cùng Tống Ngọc Tranh đối thoại, ngo ngoe muốn động, lao ra, Thần Lâm Phong sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Lý Trường Không gật đầu. Tốt, ngược lại muốn xem bản lãnh của bọn hắn. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc có đối thủ. Bọn hắn sẽ phái ra cao thủ đứng đầu nhất ta. Chính mình gần rất ngựa tay, đụng tới từng cái đều không chịu nổi một kích, tốt như chính mình luyện đồ long thuật, không có đất dụng võ. Thần Lâm Phong cao thủ cùng Lôi Ngục Ngọn Núi cũng giống như vậy, hiển nhiên không có phái ra cao thủ đứng đầu nhất. Đối phó lao ra, phái ra nhất định là cao thủ đứng đầu nhất, rốt cuộc có thể thống khoái đánh một trận. Nghĩ tới đây, thân thể nàng mỗi lần một tế bào cũng bắt đầu vui mừng nhảy vọt. Không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Thần Lâm Phong đỉnh tiêm cao thủ. Đi thôi. Lý Trường Không nói, đi gặp một lần Thần Lâm Phong. Khanh khách, đây mới là lão gia phong cách của ngươi nha. Viên Tử Yên càng là hưng phấn, đi đi đi. Từ Chí Nghệ nói, lão gia thật muốn thượng Thần Lâm Phong. Lý Trường Không gật gật đầu, tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn đã muốn đối phó bên cạnh ta người, vậy liền cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết mức độ. Nhưng chúng ta còn không biết Thần Lâm Phong hư thực. Từ Chí Nghệ chần chờ, vạn nhất Lão gia nhất định có thể thắng. Viên Tử Yên cười duyên nói, từ tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ còn lo lắng lão gia bại vào Thần Lâm Phong. Không lo thắng trước tiên lo bại. Từ Chí Nghệ nói, mọi thứ luôn có vạn nhất, còn là trước tiên xác minh Thần Lâm Phong hư thực vì tốt ta. Lý Trường Không nói, nghĩ xác minh Thần Lâm Phong hư thực, cũng chỉ có thể xông vào Thần Lâm Phong. Lão gia thật có nắm chắc. Không có. Cái kia. Không thể không chiến. Lý Trường Không bình tĩnh nói, cùng hắn bị bọn hắn bắt nạt tới cửa. Không bằng trước tiên tìm tới bọn hắn. Là. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng nói, lao ra kia, không bằng tất cả đại tông sư cùng đi, lấy tuyết lở xu thế đè xuống. Bằng lao ra bên người đại tông sư, đầy đủ đem Thần Lâm Phong áp đảo, đại tông sư uy thế chồng chất lên nhau, nghị nghị cũng biết đáng sợ cỡ nào. Lý Trường Không cười cười, không cần nhiều người như vậy, chính ta đầy đủ. Lao ra, ta khẳng định muốn đi. Viên Tử Yên vội nói, một khi không địch lại, ta cũng có thể trốn được. Từ Chí Nghệ hé miệng cắn môi đỏ. Không có lên tiếng. Nàng biết mình đi cũng là vương hữu, cho nên không thể đi theo, chỉ hận chính mình tu vi quá nhỏ bé, ở thời điểm này giúp không được gì. Đi thôi. Lý Trường Không gật đầu. Mây lớn. Thần Lâm Phong. Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên đứng tại sừng sững dưới đỉnh núi cao, nhìn xem xuyên thẳng chân trời như có mấy ngàn mét đỉnh núi, không tên sinh ra kính nghệ. Ngọn núi này giống như thật có thể dẫn xuống thiên thần tới. Lao ra, có trận pháp cũng vô dụng đi. Viên Tử Yên ra sức ngước cổ. Vận dụng hết thị lực dựa theo không nhìn thấy đỉnh núi. Nơi này mây trắng đặc biệt mỏng manh, nơi này trời cũng đặc biệt quang đãng. Nhưng ngay cả như vậy, còn là không nhìn thấy đỉnh núi vẫn là bị mây trắng che khuất, không giống ở nhân gian. Lý Trừng không nhíu mày, không có biện pháp. Vậy chúng ta leo đi lên. Trực tiếp chào hỏi người xuống tới đi. Lý Trừng không nói, Thần Lâm Phong không ai phong chủ có đó không? Lý Trừng không đến đây tiếp kiến. Thần Lâm Phong phong chủ chớ có hỏi, nhân vật trong truyền thuyết. Tống Vân Hiên giả mạo Thần Lâm Phong đệ tử như thế lâu, chưa thấy qua phong chủ chớ có hỏi. Thanh âm hắn dọc theo đỉnh núi thuận thế mà lên, như chiều dâng như nước biển nhẹ nhàng mà kiên định phun lên đỉnh núi, vang vọng mỗi cái Thần Lâm Phong đệ tử bên tai. Thần Lâm Phong đệ tử hoặc tại luyện công, hoặc đang đi học, hoặc đang luận bàn, hoặc tại vùi đầu nghiên cứu cái gì, cũng có tại nằm ngáy ho ho. Thần Lâm Phong bên trong một mảnh an lành, dưới núi tục sự hỗn loạn giống như đều ném đến tận dưới đỉnh, không mang tới trên đỉnh. Lý Trừng không âm thanh phá vỡ trên núi yên tĩnh, để bọn hắn không tên sinh ra ác cảm, bởi vì phá hủy bọn hắn xuất trần chi tâm. Lý Trừng không âm thanh tiếp tục vang lên, Lý Trừng không tiếp kiến chớ có hỏi không ai phong chủ, thỉnh cầu thấy một lần. Cuối cùng bốn chữ chấn động đến các đệ tử huyết khí chấn động, có bế quan kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Tiếng quát mắng liên tục. Lý Trừng không âm thanh vang lên lần nữa, không ai phong chủ thế nhưng là sợ. Không dám lộ diện. Im miệng. Tiếng gào to vang lên bên tai mọi người. Lý Trừng không quan sát trước mắt hai cái lão giả. Hai cái này lão giả một cao một thấp, sắc mặt tâm trầm, chạm tại hư không túi trừng lấy Lý Trừng không. Lý Trừng không lắc đầu nói, hai vị không phải không ai phong chủ a? Phong chủ không tại. Thấp lão giả lạnh lùng nói, Lý Trừng không, ngươi là đến nhà khiêu khích. Gặp một lần không ai phong chủ liền là đến nhà khiêu khích. Lý Trừng không bật cười nói, lẽ nào không ai phong chủ không thể gặp. Cao lão người hừ lạnh, muốn gặp phong chủ, để đón khách thông bẩm, trực tiếp la to, không phải khiêu khích. Thấp lão giả nói, có phải hay không cảm thấy phong chủ không tại, cho nên không có người có thể làm gì được ngươi. Lý Trừng không gật gật đầu, cái kia không ai phong chủ ở đâu. Phong chủ ở đâu chúng ta thế nào biết. Thấp lão giả khẽ nói, muốn gặp phong chủ, ngày khác trở lại. Lý Trừng không bất thình lình cười lên. Hai già người bị hắn cười đến choáng váng. Lý Trừng không cười nói, còn tưởng rằng Thần Lâm Phong là đầm rồng hang hổ, hiện tại xem ra, lại là chỉ đến như thế. Hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được trận pháp tồn tại. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn gặp qua mấy cái đỉnh tiêm tông môn sân môn, ẩn ẩn đều có trận pháp cái bóng, dù cho tông môn đã không có trận pháp sư, những trận pháp này còn hoặc nhiều hoặc ít vận chuyển. Hai già người phát ra khinh thường cười lạnh. Lý Trừng không nói, xem ra các ngươi là không tìm được không ai phong chủ. Không tệ. Ta muốn tìm cái có thể làm chủ cũng không tìm tới. Ngày khác trở lại đi. Đợt, đổi mới xong, cuối tháng A, rất muốn nguyện phiếu. Chương 573, phế công. Các ngươi hai cái lao ra hỏa, cậy ra lên mặt, lẽ nào đây chính là các ngươi Thần Lâm Phong đạo đại khách. Viên Tử Yên nhịn không được lớn quát, cũng ngay. Lớn mật. Hai già người giận tím mặt. Một cái nho nhỏ thị nữ vậy mà như thế làm cản, không diệt nàng, còn tưởng rằng Thần Lâm Phong là ai đều có thể tới dương ai. Đốt. Hai người đồng thời một chỉ Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cảm giác quanh thân phát lạnh. Lý Trừng không nhàn nhạt nhìn xem, không có ý xuất thủ. Viên Tử Yên tay háo bên trong đoạn kiếm dò ra, nhẹ nhàng vạch ra một luồng hàn quang. Xuy. Như lột quần áo lùa tiếng. Hai giả người thân thể lung lay, hai đạo chỉ lực bị cắt đứt, cùng bạo lực lượng mép bọn hắn chỉ lực mà lên hung mãnh đụng đến. Bọn hắn như bị nước lũ va chạm. Chan chê không ai có thể ngự chi, không tự chủ được lắc lư, gắt gao ngăn chặn bước chân, sắc mặt đã trải qua biến đổi. Hừ, chỉ đến như thế. Viên Tử Yên khinh thường. Nàng một mực không rơi xuống khổ luyện, bị Lý Trừng không thường xuyên niệm kinh nhân cần giáo dục, một mực tinh tiến lại tinh tiến, thuần chi lại thuần. Hai giả người sắc mặt tâm trầm, gắt gao trừng lấy nàng. Lý Trừng không nói, không ai phong chủ đã không ra được, vậy thì tìm cái có thể làm chủ a. Dáng lùn lão giả lạnh lùng nói, có chuyện liền nói có dám cứ thả. Lý Trừng không nói, hai người các ngươi có thể làm chủ. Còn là tìm có thể làm chủ người tới. Lại muốn nhìn ngươi nói là chuyện gì, lại nhìn có cần hay không thông bẩm. Cao lão người bình tĩnh nói. Lý Trừng không gật gật đầu, quả nhiên là Thần Lâm Phong, ngạo mạn cực kỳ. Vậy các ngươi liền thông bẩm một tiếng, như lại có Thần Lâm Phong đệ tử xuất hiện tại ta Nam Cảnh, giết không tha. Ha ha. Hai người đồng thời cười lạnh. Lý Trừng không xông hai người cười cười, cười quy cười, muốn thông bẩm đến, nếu như không phục không ngại thử một lần. Hắn quay đầu nói, đi thôi khói tím. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên trắng liếc mắt hai già người. Đoạn kiếm lùi về tay háo, nàng tay háo đồng bền, chút nào nhìn không ra đoạn kiếm tồn tại. Hai người quay người liền muốn đi. Lý Trừng không. Dáng lùn lao giả lạnh lùng nói, ngươi là lợi hại, nhưng khuyên ngươi đừng quá cuồng vọng tự đại, Thần Lâm Phong không phải ngươi có thể trêu chọc. Lý Trừng không dừng bước. xoay người quay đầu. Dáng lùn lão giả cười lạnh nói, ngươi cho rằng Thanh Liên Thánh giáo cường đại. Ngươi thân là giáo chủ liền có thể coi trời bằng vùng, không kiêng kỵ. Lý Trừng không nói, nói như vậy, các ngươi Thần Lâm Phong càng thắng ta Thanh Liên Thánh giáo. Đây là hiển nhiên. Dáng lùn lão giả ngạo nghễ nói, các ngươi Thanh Liên Thánh giáo so ta Thần Lâm Phong, kém xa rồi. Lý Trừng không cười. Dáng lùn lão giả cười lạnh, ta Thần Lâm Phong cao thủ mạnh nhất chỉ ở ngọn núi bên trong, không ra ngọn núi. Thú vị thú vị. Lý Trừng không đem thân thể hoàn toàn quay lại, cười tủm tỉm nói, đem mạnh nhất lưu tại ngọn núi bên trong, là vì chấn thủ Thần Lâm Phong. Đúng vậy. Dáng lùn lão giả ngạo nghễ gật đầu, đừng nghĩ đến đám các ngươi Thanh Liên Thánh giáo ghê gớm, kém xa. Viên Tử Yên tức giận đến mặt ngọc đỏ tươi. Lý Trừng không lại như có điều suy nghĩ, cũng không chịu kích, tức giận sau khi lại dựa theo duy trì thanh minh, tư duy như điện, nói như vậy, các ngươi Thần Lâm Phong bên trên bao hàm bí mật lớn, chỗ lấy các ngươi như thế rẻ chừng. Hừ. Dáng lùn lão giả ngạo nghễ nói, ta Thần Lâm Phong bí mật nhiều đi, há lại ngươi có thể thấy được. Hắn trong lòng nghiêm nghị. Chính mình đây là nói lỡ miệng a. Cao cái lão giả ngạo nghễ nói, Lý Trừng không, ngươi có dám xông ta Thần Lâm Phong? Quên đi. Lý Trừng không mỉm cười nói, đã Thần Lâm Phong đỉnh tiêm cao thủ tụ tập, còn là ngày khác trở lại đi. Đều có thể thử một lần. Cao cái lão giả lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi hay là nên đi chỗ nào liền đi chỗ đó, cút đi. Hắn phất ống tay háo một cái, ngạo nghễ liếc xéo. Lý Trừng không cười nói, vậy chúng ta liền đi, nhớ tới thông bẩm một tiếng, phàm nhập ta Nam Cảnh chi Thần Lâm Phong đệ tử, đều là giết chi. Hai giả người lần nữa khinh thường cười lạnh. Lý Trừng không lóe lên, xuất hiện tại phía sau hai người, vỗ nhẹ nhẹ một cái bọn hắn bả vai, tiếp đó lại lóe trở lại tại chỗ. Hai người còn không có kịp phản ứng thời khắc, hắn xông hai người khoát khoát tay, ôm lên Viên Tử Yên eo nhỏ biến mất. Kinh phong quất vào mặt, cảnh vật cấp tốc về sau chạy như điên. Viên Tử Yên quay đầu về nhìn. Hai giả người đứng tại chỗ, trên mặt duy trì cười lạnh khinh thường. Lao ra, vì sao như thế? Viên Tử Yên bất mãn nói, đây cũng quá yếu thế a. Không nín thở sao? Theo tính tình của nàng, muốn đem cái này hai cái lao ra hỏa hung hăng giáo huấn một trận, để bọn hắn mắt chó coi thường người khác. Nghẹn cái gì khí? Lý Trừng không cười nói. Hắn hiện tại mặc dù là đại tông sư, là giáo chủ, là vương gia, lại không chút nào vì vậy mà cảm thấy mặt mũi trọng yếu bao nhiêu. Người sống trên thế gian không trọng yếu nhất liền là mặt mũi, là trở ngại lớn nhất cùng trói buộc, đến tự do tự tại, đại tiêu giao đại tự tại, liền phải ném mất nó. Nhưng hắn vứt hết mặt mũi, nhưng sẽ không ném mất tính tình của mình. Nguyên bản muốn đè nén chính mình tính tình, hiện tại đến một bước này đã trải qua lại không đè nén. Viên Tử Yên hít sâu một hơi, cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng, lao ra ngươi không nín thở, ta nhưng bị bọn hắn nhanh làm tức chết. Nàng tức giận chính là Lý Trừng không biểu hiện, một chút không có vương gia huy nghiêm, không có giáo chủ khí thế, nàng đều cảm thấy da mặt run lên phát nhiệt, quá mất mặt. Phanh phanh. Hai tiếng rất nhỏ vang trầm tiếng tại thân thể nổ tung. Hai giả người run lên, buột miệng kêu lên, không được. Bọn hắn mềm nhũn ngã xuống đất, như rút sạch xương cốt, bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, muốn vận công lại làm không được. Trong thân thể trào lên lấy cuồng bạo lực lượng, giống như một đầu cự tượng tại ruột dê trên đường nhỏ phi nhanh, những nơi đi qua, đường nhỏ hủy hết. Kinh mạch tại cái này cuồng bạo lực lượng bên cạnh yếu ớt chật hẹp, không chịu nổi một kích, những nơi đi qua kinh mạch đều nứt. A, hai người nhịn không được phát ra cuồng hống. Trong tiếng hô sen lẫn phẫn nộ cùng khó có thể tin. Lý Trừng không vạn từ quyết nằm ở gia tốc giai đoạn, cũng không có quá nhanh, lúc này khoảng trường bên ngoài mới dặm, nghe được hai người cái này gầm lên giận dữ. Viên Tử Yên mừng rỡ. Trước mắt nàng bất thình lình nổi lên gọn sóng, bước kế tiếp nhảy vào, biến mất tại Lý Trừng không bên người. Lý Trừng không lắc đầu cười cười, tiếp tục gia tốc. Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện tại vạn trượng dưới đỉnh núi cao, nhìn xem nát thành một bãi hai già người, nhìn lấy bọn hắn nước mắt tứ xuất, nhịn không được phát ra khanh khách yêu kiểu cười. Nhìn lấy bọn hắn chật vật cùng thê lương, nàng không có chút nào đồng cảm, ngược lại thống khoái lâm ly, lớn tiếng khanh khách yêu kiểu cười, nhánh hoa run rẩy. Bốn đạo bóng tím từ Thần Lâm Phong rơi, vây quanh hai già người, lại là bốn cái áo bào tím người đàn ông trung niên. Bọn hắn thần sắc uy nghiêm túc nặng, nhìn một chút hai già người, không có đi cứu, ngược lại nhìn chăm chú về phía Viên Tử Yên, hai mắt chớp động tử mang. Tử mang đột nhiên tăng vọt, tựa như điểm bốc cháy ngọn lửa, đã trải qua không nhìn thấy đồng tử chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa màu tím, nhìn xem cực kỳ quỷ dị doa người. Viên Tử Yên cười lạnh, tay trái biến thành kiếm chỉ, trắng muốt ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái mi tâm, tiếp đó một chỉ bốn người. A, bốn người kêu thảm. Chấn hồn thần chiếu đã ra. Viên Tử Yên thần sắc không thay đổi, ung dung nhìn một chút ôm đầu gào thảm bốn người, khẽ nói, Thần Lâm Phong, chỉ đến như thế. Nàng mặt không đổi sắc, lại đau đầu muốn nức. Mỗi một lần thi triển chấn hồn thần chiếu đều đau đắng, nhưng nàng tại chống đỡ mặt mũi cùng thống khổ tâm đó, không chút do dự lựa chọn mặt mũi. Gợn sóng nổi lên, nàng vừa bước một bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc nàng xuất hiện tại Lý Trường Không bên người, nắm chặt hắn tay áo, cười khanh khách nói, lao ra, ngươi đủ âm. Nàng nụ cười rực rỡ sinh huy. Nhìn cái kia hai lão giả nước mắt tứ lưu thảm không nói nổi bộ dáng, liền biết rõ bọn hắn không chỉ đánh mất tu vi, còn thống khổ không chịu nổi. Bình thường thống khổ, có thể nào để già như vậy ra hỏa thất thố, không để ý chật vật cùng mất mặt thậm chí phát ra tiếng kêu thảm. Lý Trường Không cười cười, không nên tùy tiện giết người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên cười vui vẻ hơn. Lời nói này thật là dễ nghe nha. Bởi vì mấy câu liền đem người chỉnh thành như thế, còn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Chương 574, sống tạm bỡ. Lao ra, lẽ nào cái này thần lâm phong thật có cái gì huyền diệu? Nàng tò mò nhất chính là Lý Trường Không dĩ nhiên lâm trận lùi bước. Vốn là dự định xông vào thần lâm phong, cho bọn hắn một bài học, cuối cùng lại trở thành cảnh cáo bọn hắn không được tiến vào nam cảnh, nếu không giết chết bất luận tội. Cái này hiển nhiên là lùi bước, lâm thời đổi chủ ý, khẳng định là có điều cố kỵ, là sợ hãi. Cái này chết thái giám đừng nhìn hiện tại võ công sâu không lường được, gần gũi vô địch, lại dựa theo không cải biến được hắn nhát gan sợ chết bản tính. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Thật gặp nguy hiểm. Thần lâm phong xác thực cực nguy hiểm. Lẽ nào thật sự giống bọn hắn nói, tại trấn thủ lấy bảo vật gì, cái kia bảo vật rất nguy hiểm. Có nhiều khả năng. Lý Trường Không gật gật đầu. Hắn đứng tại thần lâm phong bên dưới, có run rẩy tâm lệnh cảm giác, càng là tinh tế cảm ứng, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Trong đáy lòng có âm thanh đang gầm thét, đi nhanh, đi nhanh, nguy hiểm. Viên Tử Yên cau mày nói, không thể giống thu thập tu di linh sơn như thế. Lý Trường Không lắc đầu. Cái kia chính là bắt bọn hắn không thể làm gì à nha. Không kém bao nhiêu đâu. Đây cũng quá khó chịu đi. Viên Tử Yên hờn dỗi, này làm sao có thể nhịn. Lý Trường Không bật cười, ngươi là càng ngày càng khó lường, dĩ nhiên muốn thu thập ai liền thu thập ai, vô địch thiên hạ. Lao ra ngươi chẳng lẽ còn không phải vô địch thiên hạ. Viễn viễn bất là. Chỉ so với người khác lớp 10 tuyến, đây không phải là vô địch, là người khác vô luận như thế nào công kích mình, vô luận dùng thủ đoạn gì đều giết không chết chính mình, mới xem như vô địch. Cho nên chính mình cách vô địch còn xa à, còn muốn tiếp tục tu luyện, không thể vì vậy mà buông lỏng, muốn tiếp tục khổ tu mới được. Tối thiểu phong thần vàng ghi chép là không có gì tiến triển, phân thần như trước chỉ có thể phân đến 100, lại khó đột phá. Đấy lòng ẩn ẩn có một cái báo động đang nhắc nhở chính mình đừng lại hướng xuống. Nếu không sẽ ra phiền toái lớn lớn nguy hiểm. Hắn tuân theo đáy lòng cảnh cáo, chẳng qua là tại ôn dưỡng 100 phần nguyên thần, nghĩ đến không ngừng ôn dưỡng, hậu tích mà bạc phát. Hiện đang cảnh cáo chính mình nguy hiểm, nói không chừng chờ ôn dưỡng sau một khoảng thời gian, liền sẽ thu lại phần này cảnh cáo, nước chảy thành sông đột phá 100 phân tâm thần. Viên Tử Yên thở dài, lão gia ngươi còn không phải vô địch, người nào vô địch? Ai biết được? Lý Trường Không nói, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, ta mới sống bao nhiêu năm. Tích lũy kém xa đây này. Lao ra cũng thật là khiêm tốn. Viên Tử Yên tập trung ý chí, cảm thấy tâm tình của mình không đúng lắm, nên trầm xuống, rất mực khiêm tốn mới được. Lý Trường Không một mực bay về phía trước chỉ. Đi đi, Viên Tử Yên cảm thấy không đúng lắm, lao ra, chúng ta không phải về Nam Cảnh. Ân, đi một chuyến Thiên Kinh. Đi Thiên Kinh bái phỏng thái tử Hoắc Thiên Ca. Thuận tiện nhìn xem cũng được, chủ yếu là Hoắc Thanh Khoảng Không. Lý Trường Không cau mày nói. Cái này Hoắc Thanh Khoảng Không thủ đoạn sát thực lợi hại, có nhìn bài thoát khốn cảnh. Cái gì khốn cảnh? Sinh tử khốn cảnh. Lý Trường Không nói, nguyên bản sống không quá 2 năm, bây giờ lại thấy được hy vọng. Lẽ nào hắn lại tìm được kéo dài tính mạng chi pháp? Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, khinh thường nói, Khoảng Không Biển Tĩnh Viện không phải cũng không có biện pháp nha. Khoảng Không Biển Tĩnh Viện không có cách, chưa hẳn người khác không có biện pháp. Lý Trường Không lắc đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước mắt cảnh vật đã bắt đầu vặn mèo. Viên Tử Yên mặc dù đã cùng hắn đi qua vài lần, nhìn thấy cảnh tượng này vẫn cảm thấy sợ mất mật. Cái này muốn sơ ý một chút, võ công mạnh hơn chỉ sợ cũng bảo hộ không được chính mình. Thiên Kinh thành bên ngoài 3 dặm chỗ có một tòa tròn điện. Cái này tròn điện đường kính 50, cao có 10 mét, thu cạnh đại khí, lập điện cục gạch bên trên điêu khắc có từng cái kỳ dị phù văn. Hoa lệ khung trang trí che kín những phù văn này, toàn bộ đại điện lộ ra một cỗ thu cạnh mà khí tức quỷ dị. Đại điện bên ngoài là hình tròn quảng trường. Khắc lấy kỳ dị phù văn lót gạch xanh thành, một vòng tạo thành 79 vòng, đại điện ở vào tâm chỗ. Lúc này hình tròn trên quảng trường, đang từ từ tạm hơn 400 tên hài đồng, 200 bé trai 200 nữ hài. Bọn hắn đang bị mấy cái đạo sĩ chỉ dẫn lấy chỗ đứng, xoay quanh lấy tròn điện xếp thành một cái kỳ dị trận pháp. Đại điện bên trong có một tòa hình tròn tế đàn, khắc đầy phù văn gạch vàng trải thành. Lớp 10 xích, đường kính 3 mét. Tâm chỗ ngồi Hoắc Thanh khoảng không. Tế đàn xuống đứng lấy Hoắc Thiên Ca cùng Thọ hai người. Phu hoàng. Hoắc Thiên Ca chần chờ, thật có nắm chắc không? Đứng ở chỗ này, hắn không tên cảm giác được chột dạ, kính nể cảm giác không tự chủ được bay lên, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Hay là bởi vì chung quanh kiến trúc hình thức, hoặc là bởi vì chung quanh ở khắp mọi nơi phù văn, tóm lại cảm giác không quá dễ chịu, không nhịn được nghĩ rời đi. Hoắc Thanh khoảng không nhắm mắt ngồi tại chính giữa tế đàn, nhàn nhạt nói, có nắm chắc. Có người từng thành công sao? Hoắc Thiên Ca lại hỏi. Hắn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hoắc Thanh khoảng không nhàn nhạt nói, chấm vì thế chuẩn bị mấy năm, tuyệt sẽ không thất bại, yên tâm đi. Là. Hoắc Thiên Ca thấp giọng nói, bất quá cái này mượn trời thuật có hay không hậu hoạn, có thể hay không phản vệ. Sẽ không. Hoắc Thanh khoảng không nói, nhiều lắm là không thành công mà thôi, sẽ không phản vệ đến trên người của ta. Thật sẽ không. Hoắc Thiên Ca không yên lòng hỏi. Hoắc Thanh khoảng không mở mắt ra nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi là hy vọng sẽ đây, vẫn là hy vọng sẽ không. Hoắc Thiên Ca vội nói, cha, hoàng. Chấm nếu như nói sẽ không, ngươi cảm thấy thất vọng a? Hoắc Thanh khoảng không nói. Hoắc Thiên Ca lộ ra hoa nước thần sắc, bất mãn nói, cha, hoàng. Hoắc Thanh khoảng không lộ ra vẻ tươi cười, chấm trong lòng hiểu rõ, sẽ không có phản vệ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hoắc Thiên Ca nói, nếu như phụ hoàng ngươi có chuyện bất chắc, ta thật không biết như thế nào cho phải. Yên tâm đi. Hoắc Thanh khoảng không nói, chấm không dễ dàng như vậy chết. Vậy hạ, đã trải qua được rồi. Một cái đạo sĩ nhẹ nhàng bước vào đại điện, chắp tay nói ra. Tốt. Hoắc Thanh khoảng không nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, các ngươi lui ra ngoài đi, đừng đã quấy rầy chấm. Thọ không người nói, hoàng thượng, Tiềm Long bay vệ cùng tất cả cấm cung vệ sĩ đều là bao tại bốn phía, không có người có thể xông tới. Ừm. Hoắc Thanh khoảng không nhắm mắt lại. Đạo sĩ kia đưa tay túc mời Hoắc Thiên Ca cùng Thọ ra điện. Hoắc Thiên Ca không yên lòng đến nhìn một chút Hoắc Thanh khoảng không, gặp hắn thần sắc cung dung, trong lòng cũng an ổn một chút, đi tới đại điện bên ngoài. Đạo sĩ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục đi ra ngoài, xuyên qua nữ đồng nam đồng, đi tới hình tròn quảng trường bên ngoài. Hoắc Thiên Ca ánh mắt hướng trên, không cùng những này thiên chân vô tà ánh mắt chạm vào nhau, không nghĩ tới là như thế nào vô tội. Nghĩ chính là bọn hắn hiện tại thiên thật đáng yêu, tương lai lớn lên lại không phải, hoặc là trở thành sát hại cha mẹ tội ác tày trời hạng người, cũng có thể trở thành giết người như ngóe đại ma đầu, thậm chí uy hiếp được lớn vĩnh viễn giang sơn giặc cướp. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn thống khổ hơi giảm nhẹ một chút, như cũ không dám nhìn bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, là khó được thời tiết tốt, giống như trời làm đẹp. Phu hoàng nếu như có thể hướng lên trời mượn tới mấy năm, chính mình cái này thái tử liền có thể ngồi vững vàng, đối lớn vĩnh viễn giang sơn xã tắc cực kỳ trọng yếu. Hiện tại phụ hoàng nếu như gây ra rủi ro, chính mình hai mắt đen thui, căn bản còn không có sở lấy làm thái tử muốn lĩnh, chớ nói chi là làm hoàng đế. Cho nên phụ hoàng tuyệt không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, cao công công, ta đi phía ngoài trông coi. Điện hạ, phía ngoài bố trí được tường đồng vách sắt, không ngại chuyện. Ta vẫn là không yên lòng. Hắn kỳ thật vẫn là không đành lòng nhìn thấy những hài đồng này. Chương 575, phá hư. Thọ tựa hồ khám phá hắn tâm tư, nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, điện đi xuống đi, ta ở chỗ này trông coi hoàng thượng. Có cực khổ cao công công. Hoắc Thiên Ca mỉm cười, ta đi. Hắn đối Thọ trung tâm là tuyệt không nghi ngờ. Tại Thọ đưa mắt nhìn bên dưới, hắn chậm rãi đi ra phía ngoài, xuyên qua cửa lớn đi tới cao cao tử ngoài tường, nhìn thấy tường một bên khác là từng cái hộ vệ. Trừ cửa ra vào hai cái tiềm long bay vệ, còn có sáu cái tiềm long bay vệ phân biệt tại cái khác mấy cái phương hướng. Trừ cái đó ra còn có ba cái đại tông sư, bao quát tông đang Hoắc Thanh Phong. Tam thúc. Hoắc Thiên Ca đi tới Hoắc Thanh Phong bên cạnh, ôm một cái quyển, thần sắc nặng nề, hắn thực sự cao hứng không nổi. Những hài đồng kia nháy mắt to, hiếu kỳ nhìn hắn tình hình một mực trong đầu thoáng hiện, không cách nào xóa đi. Nghĩ đến chờ một lúc bọn hắn đều muốn khí tuyệt mà chết, tiêu tụy mà chết. Trái tim của hắn thật giống như đè ép một khối thỏi sắt, rơi xuống khó chịu. Hoàng thượng được chứ? Phu hoàng hết thể mạnh khỏe, nên có thể thuận lợi. Chỉ hy vọng như thế đi. Hoắc Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, nhất là bầu trời xa xăm, lắc đầu nói, nghịch thiên hành chuyện, chắc chắn sẽ có trở ngại, hoặc là thiên kiếp hoặc là người cướp. Hoắc Thiên Ca cười cười. Hắn không tin cái này. Hoắc Thiên Ca nhìn thần sắc hắn không yên, một mực nhìn quanh bốn phía, thấy hắn cảm thấy mệt mỏi, liền mở miệng an ủi, tam thúc. Việc này giữ bí mật, gần như không có người khác biết, không có việc gì, yên tâm đi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Hoác Thanh Phong dựa theo nhìn quanh bốn phía. Hoác Thiên Ca lắc đầu bật cười. Hắn cảm thấy Hoác Thanh Phong là buồn lo vô cớ, tự tìm phiền não. Trung quanh yên lặng, khỏi phải nói không có người, liền là có người cũng bước không qua hộ vệ tường, quấy rầy không đến phụ hoàng thi thuật. Ầm ầm. Bầu trời bất thình lình vang lên một đạo sấm rền. Hoác Thanh Phong run lên, bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Tinh không vật lý, vì sao lại có lôi? Hơn nữa trừ một tiếng này lôi, lại không có đường. Hoác Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, ta cảm giác không tốt lắm, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Tam thúc chớ tự mình dọa chính mình, liền là một tiếng sấm rền, không có gì lạ thường. Ngươi biết cái gì? Ta cảm giác không đúng lắm. Hoác Thanh Phong bực bội vây tay, chắp tay dạo bước, hai mắt nhanh chằm chằm bầu trời. Nơi xa phá không mà tới một cái nhỏ điểm đen, trong chớp mắt vọt tới phụ cận, lại là Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên. Lý huynh đệ. Hoác Thiên Ca lập tức cười nói, ngươi sao tới rồi? Lý Trường Không nói, điện hạ, cái này ta muốn làm một lần đắc khách, khói tím. Vâng. Viên Tử Yên mềm giòn dễ vỡ đáp ứng, lóe lên biến mất tại mọi người bên cạnh, mọi người thậm chí không kịp ngăn cản. Ngăn lại nàng. Hoác Thanh Phong gào to. Lý Trường Không nhìn về phía Hoác Thanh Phong, tông đang từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Trường Không. Hoác Thanh Phong quát, ngươi chớ có làm ẩu. Tông đang, là ta hổ tới vẫn là hoàng thượng làm ẩu. Lý Trường Không tức giận, như thế làm trái trời hòa, diệt tuyệt nhân tính, lẽ nào liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Hoác Thanh Phong chậm rãi nói, vì lớn vĩnh viễn giang sơn vững chắc, tất có chỗ hy sinh, không còn cách nào khác. Lý Trường Không lắc đầu, nếu như ta không biết rằng còn tốt, biết rõ liền tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Lý Trường Không, thiên hạ sự tình nhiều rồi, ngươi quản được tới sao? Hoác Thanh Phong nói, ngươi đem mình làm cái gì? Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng từ trong tường vang lên, lập tức cầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Đáng chết. Hoác Thanh Phong nộ trừng Lý Trường Không, thật muốn phá hủy chuyện lần này, Lý Trường Không ngươi chính là ta lớn vĩnh viễn tội nhân. Lý Trường Không lắc đầu, kéo dài tính mạng chi pháp còn nhiều, hà tất chọn như vậy tàn nhẫn. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hoác Thanh Phong khoát tay chặt lại, lao tam, để bay vệ đi vào. Được. Hoác Thiên Ca mừng rỡ. Hắn một mực xoắn suýt, nhìn Lý Trường Không tới phá hư, kỳ thật trong bóng tối thư một hơi, nhưng lại nghĩ tới phụ hoàng không còn sống lâu nữa, lại lo lắng dị thường. Hắn mâu thuẫn vô cùng, lúc này nghe Hoác Thanh Phong mệnh lệnh, lập tức như được đại xá, không chút do dự quát, phi long vệ, bảo vệ phụ hoàng. Bốn cái tiềm long bay vệ xông đi vào, còn lại bốn cái ở lại bên ngoài, nhìn chằm chằm Lý Trường Không, nhìn chằm chằm. Bọn hắn cảm nhận được bàng bạc mênh mông lực lượng tại tụ tập. Lý Trường Không giống như một tòa sừng sững cự phong kẹp lấy tuyết lở liền muốn ngã xuống. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ thái tử, mà không phải hoàng đế, đây là bọn hắn tiềm long bay vệ sứ mệnh. Hừ. Viên Tử Yên khinh thường nhìn lấy bọn hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bay ra mấy cái đạo sĩ. Đi. Viên Tử Yên hét lớn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tám cái đạo sĩ phanh phanh phanh giống như tám tảng đá rơi xuống đất, tiếp đó không nhúc nhích vắng lặng mà chết. Lý Trường Không. Hoác Thanh Phong nhìn xem cái này tám cái đạo sĩ chết thảm, hai mắt lập tức che kín tơ máu. Cái này tám cái đạo sĩ chính là thượng cổ luyện khí sĩ một mạch, tinh thông huyền dị chi thuật, chiều này trời sống tạm bỡ chi thuật liền toàn bộ theo dựa vào bọn họ thi triển. Bọn hắn hiện tại vừa chết, liền hoàn toàn tuyệt triển khai phép thuật này hy vọng. Lý Trường Không nhàn nhạt nói, làm đất trời oán giận sự tình, còn là bất làm vì tốt, miễn cho tự tuyệt ở thiên địa, cho dù là hoàng đế cũng hay sao. Hắn nhìn về phía Hoác Thiên Ca. Cây độc câm đức, liền liên lụy con cháu, báo đáp tại điện hạ ngươi trên người, nói là hướng thiên sống tạm bợ, bất quá là hướng ngươi sống tạm bợ mà thôi, còn có chính là, này thuật vừa thi triển, nhất định có tâm ma xâm lấn. Hắn lắc đầu, tâm ma vừa vào xâm, hoàng thượng lại biến thành cái dạng gì, có thể dao động hay không lớn vĩnh viễn giang sơn xa tác. Hoác Thanh Phong một quyền giã hướng Lý Trường Không, hận không thể đánh giết. Lý Trường Không nhẹ đẩy ra, tông đang, cáo tử. Hắn lóe lên xuất hiện tại bên ngoài hai dặm. Lại lóe lên đã trải qua biến mất không còn tăm tích, bọn hắn truy không thể truy. Phu hoàng. Hoác Thiên Ca vội vàng kêu lên. Hoác Thanh khoảng không chậm rãi đi ra cửa lớn, quét mắt một vòng mọi người chung quanh, ánh mắt rơi vào Lý Trường Không biến mất phương hướng. Phu hoàng. Hoác Thiên Ca bước lên phía trước. Hoác Thanh khoảng không bày một cái tay, nhàn nhạt nói, bẩm cung đi. Là, hồi cung. Hoác Thiên Ca thực không biết nên nói như thế nào, liền lập tức liền có thể kéo dài mạng sống, một mực thất bại trong gang tấc. Bị phá hư. Loại tư vị này chỉ sợ không có người có thể sẽ có được. Tại chúng hộ vệ chen chúc bên dưới, Hoác Thanh khoảng không vẫy tay không ngồi bộ liễn, đi bộ, Hoác Thiên Ca cùng Hoác Thanh Phong cùng hắn sóng vai. Hoàng thượng, việc này dâu bàn bạc kỹ hơn, luôn sẽ có biện pháp. Hoác Thanh Phong trầm giọng nói. Hoác Thanh khoảng không nhàn nhạt nói, khả năng cái này chính là chấm mạng đi. Hoàng thượng mạng từ chính mình quyết định. Hoác Thanh Phong lạnh lùng nói, còn chưa tới phiên bên cạnh người can thiệp. Hắn hai mắt chớp động lên sắc ý. Ngươi đừng đi báo thủ. Hoác Thanh khoảng không nói. Hoác Thanh Phong nói, Hoàng thượng, thù này có thể nào không báo. Hắn cắn răng, liền hắn trách trời thương dân, lão phu không phải là không thống khổ không chịu nổi, có thể làm ta lớn vĩnh viễn giang sơn, chỉ có thể hy sinh những hài tử này, lớn vĩnh viễn một khi sinh loạn, không biết có bao nhiêu tướng sĩ chôn xương. Ai? Hoác Thanh khoảng không lắc đầu nói, cùng Lý Trừng không nói những này có làm được cái gì. Hắn nhìn như xen vào việc của người khác, nhưng ngươi không cảm thấy hắn nhàn sự quản quá nhiều sao. Hoác Thanh Phong chần chờ. Hoác Thanh khoảng không lắc đầu nói, gia hỏa này toan tính quá lớn a, cẩn thận đề phòng mới tốt. Hắn quay đầu nhìn cùng Hoác Thiên Ca. Hoác Thiên Ca vội vàng gật đầu nói, phụ hoàng, ta minh bạch, tuyệt sẽ không cùng hắn đi được quá gần. Không gần, nhưng cũng không thể quá xa. Hoác Thanh khoảng không nhàn nhạt nói, lực lượng của hắn vẫn là có thể mượn một mượn. Hoác Thiên Ca không nghĩ tới Hoác Thanh khoảng không vậy mà như thế nói, mà không phải để cho mình tìm kiếm nghĩ cách giết chết Lý Trừng không lấy báo thủ. Phụ hoàng hiện tại nhất định hận chết Lý Trừng không, lại còn có thể nói ra lời này tới. Hắn bội phục vô cùng. Chương 576, đột nhiên tổn thương. Đổi lại mình, hiện tại đã trải qua điên rồi, hận không thể đem Lý Trừng không thiên đao vạn quả, cắt nát xương cốt cho chó ăn, để hắn hóa thành chó phân. Đám người chậm rãi tiến vào thiên kinh, Hoác Thanh khoảng không lại cũng không nói chuyện, tại chúng hộ vệ chen chúc xuống tiến vào hoàng cung, tiếp đó phất tay để đám người tản đi. Hoác Thiên Ca nghĩ nói với hắn nói chuyện, cũng bị Hoác Thanh khoảng không đuổi đi. Hoác Thiên Ca theo lấy Hoác Thanh Phong cùng đi ra cửa cung. Ai? Hoác Thiên Ca lắc đầu thở dài. Hắn hiện tại còn là xoắn suýt. Nhìn những hài đồng kia được cứu vớt không chết, xác thực buông lỏng một hơi, không có cảm giác tội lỗi, nhưng nhìn Hoác Thanh khoảng không sắp thành lại bại, không thể kéo dài mạng sống, lại quả thực lo lắng. Hoác Thanh Phong lạnh lùng nói, cách Lý Trừng không xa một chút nhi. Phụ hoàng không phải nói. Hoàng thượng lời nói ngươi đến lắng nghe, thật tốt phỏng đoán, cẩn thận nghĩ rõ ràng đi. Như thế. Hoác Thiên Ca nhíu mày trầm tư. Lại thế nào phỏng đoán, vẫn là để mình cùng Lý Trừng không vừa giữ liên lạc lại giữ một khoảng cách, còn có cái gì ý tứ gì khác. Ngươi nha. Hoác Thanh Phong lắc đầu nói, còn không có khai khiếu. Mong rằng Tam Thúc dạy ta. Hoác Thiên Ca vội ôm quyền. Hoác Thanh Phong nói, bẩm chỗ ở của ngươi. Thật tốt, ta làm chút thịt rượu, chú cháu chúng ta hai người thật tốt uống một chén, mời Tam Thúc tinh tế chỉ giáo. Ân, đi thôi. Hai người ngồi vào Hoác Thiên Ca thư phòng bàn bát tiên một bên, Hoác Thiên Ca chính mình nằm ấm, thay Hoác Thanh Phong rót đầy, lại cho mình rót đầy, đụng phải một chén uống một hơi cạn sạch. Hắn lần nữa rót đầy hai chén, tiếp đó hai người gắp thức ăn, mở ra máy hát. Lao Tam, ngươi nói Hoàng Huynh có hận hay không Lý Trừng không? Hận thấu xương A. Vậy hắn vì sao không giận không giống, còn để ngươi cùng Lý Trừng không giữ liên lạc? Lẽ nào Phụ Hoàng không hận Lý Trừng không? Tình hình như vậy, chính là Thánh Nhân cũng hận Lý Trừng không tận xương A. Là. Cái kia vì phản ứng gì như vậy bình thản? Lẽ nào Phụ Hoàng muốn giết Lý Trừng không? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Hoác Thanh Phong cười nói. Tâm hắn xuống âm thầm cảm khái. Cái này Lao Tam không đủ thông minh A, tâm khiếu lai quá ít, dạng này có thể làm Hoàng đế sao? Cũng khó trách lúc trước chọn Hiến Vương làm thái tử, làm tương lai hoàng đế, Lão Tam so với Hiến Vương chênh lệch không phải cực nhỏ. Không nói đến võ công, càng không nói tâm tính, chỉ nói thông minh trình độ, nhiều đầu óc quả, còn kém cách xa vạn dặm. Phụ hoàng muốn giết Lý Trừng không? Hoác Thiên Ca lẩm bẩm nói. Theo ngươi đối hoàng huynh hiểu rõ, lần này, hắn không quản nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn giết chết Lý Trừng không. Mà lúc này, ở ngoài ngàn dặm, Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên như lưu quang hoạch qua bầu trời. Viên Tử Yên cướp một cái bên tóc mai đen bóng tóc rối bời, nghiêng đầu hỏi Lý Trừng không, lao ra, lần này Hoác Thanh khoảng không nhất định phải giết ngươi à. Hận cao ngất nha. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Hai người đang ngự phong cực nhanh, ánh mặt trời chiếu qua đầu, bọn hắn rơi tại cái bóng dưới đất nhanh chóng lướt qua rừng cây sông núi. Lao ra kia nhưng phải cẩn thận. Viên Tử Yên nói, hoàng đế ghép thành mạng tới vậy cũng khó lường. Lý Trừng không cười cười, dù cho lần này không xuất thủ, hắn trước khi chết cũng muốn kéo ta cùng lên đường. Viên Tử Yên nói, lão gia thế nhưng là đã cứu Hoác Thiên Ca mấy lần, cùng Hoác Thiên Ca giao tình không tệ, tương lai Hoác Thiên Ca muốn ngồi ổn định hoàng đế vị trí này, nói không chừng còn muốn dựa vào lão gia hỗ trợ đây, đều như vậy, Hoác Thanh khoảng không còn muốn giết lão gia. Lúc trước chết thái giám cùng thái tử trở mặt, đối lớn vĩnh viễn là to lớn uy hiếp, Hoác Thanh lỗ hổng nhiên muốn lúc sắp chết kéo hắn cùng đi. Lúc này lại bất đồng, cái gọi là trước khác nay khác. Lý Trừng không cười cười. Hoàng đế ý nghĩ là cùng người thường không giống. bọn hắn suy nghĩ mục tiêu là có thể hay không tạo thành đối Giang Sơn xã tắc uy hiếp. Giao tình cho dù tốt, Nam Cảnh phát triển về sau, đều có năng lực uy hiếp được lớn Vĩnh Viễn Giang Sơn vững chắc, vậy sẽ phải diệt trừ. Diệt trừ chính mình liền có thể nuốt đến mất Nam Cảnh, lớn Vĩnh Viễn thực lực sẽ tăng nhiều. Đúng rồi lao ra, nếu như Thần Lâm Phong đệ tử thật tiến vào chúng ta Nam Cảnh, thật muốn giết chết sao? Viên Tử Yên tư duy nhảy vọt, nghĩ đến một vấn đề khác. Lý Trừng không lắc đầu, phế bỏ là đủ. Chẳng qua là phế bỏ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn làm đáng chết sự tình, vậy liền giết chết. Không đáng chết mà nói liền phế bỏ. Viên Tử Yên cười nói, lao ra ngươi cũng thật là mềm lòng đâu. Nàng lại âm thầm bĩu môi. Chết thái dám nhìn xem mềm lòng, kỳ thật tâm địa lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể biểu hiện ra mềm lòng tới. Người đối với hắn ấn tượng đều là thiện lương, chỉ có chính mình biết hắn là cỡ nào dối trá, là ngụy trang thiện lương. Giống lần này cứu những đứa bé kia, nhìn xem tựa như là hắn không đành lòng nhìn nhỏ như vậy thiên chân vô tà bọn nhỏ chết. Nàng lại có thể kết luận, tuyệt không phải là bởi vì cái này. Nhất định còn có nguyên nhân khác. Ai, ta xác thực quá mềm lòng, đáng tiếc không có biện pháp khắc phục cái này khuyết điểm, trời sinh tâm địa mềm. Lý Trừng không lắc đầu thở dài. Hắn đang quan sát động thiên bên trong thiên tử kiếm, quả nhiên là tăng vọt, lại tăng lên gấp đôi dài cùng rộng. Tiểu kiếm này lúc này mọc ra thứ nhất chuôi thiên tử kiếm một nửa. Thiên tử kiếm phương pháp tu luyện quả nhiên ly kỳ, là muốn chính mình không ngừng tìm đường chết, không ngừng cùng hoàng đế thái tử môn dây dưa. Nếu như Hoắc Thanh khoảng không lúc trước đối với mình có 10 phần sát ý, hiện tại liền có 30 phút. Không biết rằng lại tới một lần nữa, đạt tới 60 phần sát ý sau có thể hay không đè nén không được bộc phát, sớm giết chính mình. Lao ra, ta cảm thấy Thần Lâm Phong đám gia hỏa này đều đáng chết, từng cái đều mang mạng người đây, toàn bộ Thần Lâm Phong sát khí sung thiên. Viên Tử Yên khẽ nói. Lý Trừng không cười cười. Viên Tử Yên nói, nhưng mấu chốt nhất là, Thần Lâm Phong đệ tử nếu như lén lút tới Nam Cảnh, chúng ta thế nào biết? Bọn hắn vụng trộm đến, không là ác, còn chưa tính. Lý Trừng không nói. Nam Cảnh như thế lớn, nếu như Thần Lâm Phong đệ tử vụng trộm ẩn vào đến, vô thanh vô tức, cái gì cũng không làm, xác thực không có cách nào phát giác. Bọn hắn nhất định sẽ chế rêu lao ra. Viên Tử Yên nói, khẳng định sẽ lưu lại tên thỏa thích chế rêu lao ra. Đổi nàng là Thần Lâm Phong đệ tử, lặng lẽ đi tới Nam Cảnh, tại đỉnh núi hoặc là tại trong rừng cây trước mắt Thần Lâm Phong đệ tử Viên Tử Yên từng du lịch qua đây, sau đó lại in dấu xuống dấu bàn tay, để tỏ rõ chân chính Thần Lâm Phong đệ tử. Lý Trừng không cười cười, ta ước gì bọn hắn như thế. Cái này cho thấy lao ra ngươi bắt bọn hắn không thể làm gì. Viên Tử Yên nói, như lời ngươi nói Thần Lâm Phong phạm là tiến vào Nam Cảnh, giết không tha liền thành chê cười. Nàng bất thình lình phốc phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể trong nháy mắt mềm mại, co quắp nhập Lý Trừng không trong ngực. Lý Trừng không đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng thơm mềm thân thể bỗng nhiên trở nên nặng nề, tựa như một khối đá. Nàng mặt ngọc đỏ tươi kiều diễm, nguyên bản liền mơ mơ màng màng hai con ngươi trở nên càng mơ mơ màng màng, huyền như say rượu bộ dáng. Lý Trừng không sắc mặt tâm trầm, sờ lên nàng cổ tay trắng, đồng thời một luồng tinh thần tiến vào nàng tinh thần chi hải, nhìn thấy một đám mây đen đang nhanh chóng khuếch tán, liền muốn bao phủ toàn bộ tinh thần chi hải. Ầm ầm. Tinh thần chi hải dĩ nhiên xuất hiện sấm rền. Nàng tiêu khu run lên. Giang giác. Tinh thần chi hải bỗng nhiên sáng choang, đi theo lại là một đạo cốt cổn lôi thanh. Nàng tiêu khu đi theo tiếng sấm mà rung động. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không, xanh thẳm bầu trời cũng truyền tới tiếng sấm. Hắn cau mày, tốc độ lại không giảm, đồng thời đem lớn tử dương thần công nội lực rót vào thân thể nàng. Lớn tử dương thần công vừa tiến vào thân thể nàng, nàng tinh thần chi hải lôi điện giống như tìm được chất dẫn, một cái truyền vào Lý Trừng không thân thể, tiếp đó truyền vào trong óc. Chương 577, hóa giải. Giang giác. Thiểm điện lại vạch ra một đạo sáng ngời lỗ hổng. Tinh thần chi hải xây sáng lên. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn. Lý Trừng không hừ một tiếng. Tử Dương bỗng nhiên sáng choang, làm cả tinh thần chi hải biến thành màu tím. Tiếng sấm cùng thiểm điện đưa về đến Tử Dương bên trong. Tử Dương hiền hách, giống như trở nên càng lớn càng sáng hơn một phút, treo cao tại tinh thần hải phía trên hư không, như một vành mặt trời chiếu trên không. Giang giác. Ầm ầm. Thiểm điện cùng tiếng sấm không dứt. Viên Tử Yên mềm nhũn ghé vào bộ ngực hắn, thấp giọng nói, "Lao ra, đây là có chuyện gì? Ta phải chết sao? Người tốt sống không lâu, tai họa 1000 năm. Lý Trừng không nói, ngươi cái nào dễ dàng chết như vậy? Lao ra. Viên Tử Yên sáng giọng. Lý Trừng không nói, hẳn là những đạo sĩ kia bí thuật, bọn hắn trước khi chết phát ra, tương tự với nguyền rủa loại hình. Trong đầu của hắn như cũ điện lóe lôi mình không dứt. Nhưng những này đều bị lớn tử dương hút trụ, hóa thành lớn tử dương lực lượng, đem lớn tử dương thần công hướng đẩy về trước một bước. Lớn Tử Dương thần công đã đến đỉnh phong, tiến vào không thể tiến vào, nhưng hắn phát hiện, lại hướng phía trước đẩy một bước, còn có đường phong cảnh. Vốn cho là đỉnh phong, kỳ thật còn có chỗ càng cao hơn, Lớn Tử Dương đang lặng lẽ phát sinh biến chất. Lao ra. Viên Tử Yên khẽ gọi. Lý Trừng không nói, đừng nói chuyện hao tâm tổn sức, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Lao ra. Viên Tử Yên nói, ta cái nào ngủ được, trong đầu một mực điện lóe lôi minh. Bọn hắn không gây thương tổn được ngươi, cứ việc ngủ đi, tựa như tại mưa to trời đi ngủ. Lao ra ngươi lại như thế nào trấn áp bọn hắn? Dùng trấn hồn thần chiếu. Viên Tử Yên mơ mơ màng màng con ngươi hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt. Không phải. Lý Trừng không nhìn xem phương xa. Đó là cái gì thần công? Lớn Tử Dương thần công. Vậy ta. Chí Dương Chí Cương, ngươi thân là nữ tử không thích hợp tu luyện cái này. Ai, ông trời của ta lôi kiếm không có mang theo bên người. Viên Tử Yên bất thình lình trước tiên chính mình cũng có thiên lôi kiếm. Lý Trừng không nói, để Lý Diệu Chân đưa tới chính là. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười. Nàng nghĩ tại trong óc truyền tin, nhưng trong đầu điện lóe lôi minh chấn động, nàng không có biện pháp ngưng thần vận công. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn phân ra một luồng tinh thần tiến vào độc cô xấu minh trong óc, tiếp đó tốc độ chậm lại, từ từ rơi xuống một ngọn núi chi đỉnh. Ngọn núi này chính là chung quanh tối cao ngọn núi, sừng sững cao ngất, như chuôi kiếm cắm vào đại địa, mũi kiếm đâm thẳng thương khung. Đứng tại đỉnh núi cúi nhìn dãy núi, trăng xóa trong sương ngủ, từng tòa đỉnh núi giống như trong biển từng tòa đảo hoang. Hắn từ từ để xuống Viên Tử Yên, động tác nhu hòa. Viên Tử Yên mặc dù mê man, bất thình lình có một tia kỳ dị cảm xúc sinh sôi. Chưa từng bị hắn cẩn thận như vậy cẩn thận cùng ôn nhu đối đãi, bất thình lình như thế, nàng vừa không thói quen, lại có chút kỳ dị. Lý Trừng không nói, ngươi động tác quá nhanh, mới sẽ khiến như vậy phản vệ. Là quá chậm a. Viên Tử Yên không phục nói. Nếu như mình động tác rất nhanh, bọn hắn thậm chí không kịp thi triển cái này bí thuật, trực tiếp liền chết. Lý Trừng không lắc đầu. Hẳn là bọn hắn lấy kiếp hỏa làm dẫn. Kinh động đến trên trời lôi đỉnh, cái kia tất nhiên là cùng kiếp hỏa có quan hệ. Đương nhiên, đó cũng không phải kiếp hỏa, bằng không hắn cũng không cần Lớn Tử Dương thần công, mà là dùng vô lượng quang minh kinh. Ngươi không có đầy đủ điều động lên sát ý của bọn hắn, liền vội vã xuất thủ. Lý Trừng không lắc đầu nói, xúc động lô mãng. Viên Tử Yên nhấp môi đỏ, lão gia ngươi vì sao không động thủ đâu. Loại khổ này kém mệt mỏi kém muốn chính mình làm thay, hắn lại đứng ở một bên xem náo nhiệt. Còn không biết xấu hổ nói mình xúc động lô mãng. Lý Trừng không lắc đầu, ta động thủ cái kia liền bất động, ngươi chẳng qua là ta nha hoàn, động thủ không quan hệ trở ngại. Hừ hừ, lão gia ngươi là lo lắng mấy cái kia tử đạo sĩ có cái gì kỳ công, ngươi ứng phó không được a. Viên Tử Yên nói, ngược lại ta là nha hoàn, chết thì chết. Nàng mê man, lại bị Lý Trừng không như thế ôn nhu cẩn thận đối đãi, tiếng lòng liền lại không kéo căng. Thế là trong nội tâm mà nói liền trực tiếp thốt ra. Lý Trừng không khẽ nói, nói hiệu nói vượng. Nói bậy. Ta không phải nói bậy a. Bị ta nói chúng a. Viên Tử Yên bất thình lình phát ra ăn một chút yêu kiều cười, tựa như uống say đùa giỡn rượu điên. Ăn một chút tiếng cười bị thanh phong hơi hẩy tại đỉnh núi tầm đó. Bóng trắng lóe lên, độc cô xấu minh nhẹ nhàng xuất hiện tại Lý Trừng không bên người, đưa lên Viên Tử Yên thiên lôi kiếm. Viên Tử Yên một nắm bên trên thiên lôi kiếm, thần sắc lập tức một thanh. Thiên lôi kiếm hiện lên một tầng màu xanh ánh sáng, lóe ra thiểm điện. Nàng mãnh liệt chỉ lên trời một đâm. Vù vù. Thiên lôi kiếm nổi lên ánh sáng màu lam ngưng tụ thành một đạo lam quang tiễn, bắn hướng lên bầu trời. Lý Trừng không mày kiếm chớp chớp. Không nghĩ tới cái này thiên lôi kiếm huyền diệu như thế, lúc này giơ lên, dĩ nhiên thật đẻ lại cái này kỳ dị nguyên rủa. Như thế nào? Viên Tử Yên yêu kiều cười. Nàng khẽ vuốt thiên lôi kiếm, một mặt kiêu ngạo. Lý Trừng không tán thưởng, thật là lợi hại thiên lôi kiếm, đây là cái gì kỳ công? Chiêu lôi thuật. Cũng không có đưa tới lôi đình a. Thất bại. Viên Tử Yên nói, cái này chiêu lôi thuật một khi thất bại, liền sẽ xua tan thiên lôi. Lý Trừng không gật đầu. Cái này Viên Tử Yên đầy đủ linh động, có thể sống dùng kỳ công, lợi dụng chiêu lôi thuật tác dụng phụ, ngược lại càng thấy kỳ hiệu. Tiếng sấm cùng thiểm điện biến mất tại trong óc. Lý Trừng không lại thất vọng mất mát. Hư không tử dương lớn nhỏ không thay đổi gì, nhưng màu sắc trở thành nhạt, mơ hồ có hướng màu vàng bên trên chuyển hóa. Đây là có chuyện gì? Độc cô xấu minh một mực yên tĩnh đứng ở bên cạnh, lúc này mới mở miệng hỏi. Điện hạ, đừng nói nữa. Viên Tử Yên thở dài một hơi. Nàng đem chuyện nói một lần. Hoắc Thanh Khoảng không dĩ nhiên dùng như vậy tà thuật kéo dài mạng sống. Độc cô xấu minh nhíu lại đại mi, lạnh lùng nói, quả thật nên chết. Đúng đấy, thật đáng chết. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu khe nói, ta thật không nhịn được nghĩ giết hắn, nhưng về sau suy nghĩ một chút giết không chết, cũng chỉ có thể được rồi. Nàng đôi mắt sáng chớp động, lao ra. ngươi rõ ràng có thể giết được hắn, hà tất lưu hắn ăn tết đâu? Giết không được. Lý Trường không lắc đầu. Hắn dám cam đoan, nếu như hôm nay giết Hoắc Thanh Khoảng không, ngày mai Độc Cô Cản cùng Tống Thạch Hàn liền sẽ liên thủ giết chính mình. Nếu như bọn hắn liều lĩnh giết chính mình, nếu như chính mình dám trốn, bọn hắn liền sẽ trực tiếp giết bên cạnh mình người. Hắn hiện tại còn không muốn nỗ lực như thế lớn đại giới. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Lý Trường không chừng nàng liếc mắt, như vậy một kiện việc nhỏ cũng làm không được, ngươi còn có thể làm những thứ gì? Lao ra ngươi thật không có lương tâm. Viên Tử Yên rất oan ức. Độc Cô Xấu Minh cười lắc đầu, khói tím ngươi trở về đi, ta cùng hắn cùng một chỗ trở về. Vâng, điện hạ. Viên Tử Yên không tiếp tục ở lại trước mắt, lóe lên tan biến tại gợn sóng bên trong. Về phần nói nàng bị thương, tại lôi điện biến mất về sau, nhanh chóng khôi phục, đã không ngại. Chờ Viên Tử Yên biến mất, Độc Cô Xấu Minh đi tới trước vách núi, túi nhìn khe núi, nhẹ nói nói, ta cùng phụ hoàng nghe ngóng Thần Lâm Phong lai lịch, hắn cũng không rõ ràng, ngược lại là nghe Mẫu Phi nói, theo Thái Âm Tông ghi chép, cái này Thần Lâm Phong lúc trước rất bình thường, thuộc về tam đẳng tông môn, về sau ngọn núi nội đệ tử kỳ tài xuất hiện nhiều lần, sáng chế từng môn kỳ công, ngắn ngủn trăm năm gian cấp tốc trở thành mây lớn thứ nhất tông. Sáng chế từng môn kỳ công. Lý Trường không như có điều suy nghĩ. Ngươi sao hiếu kỳ Thần Lâm Phong lai lịch? Thần Lâm Phong để ta cảm giác cực nguy hiểm, lần đầu có cảm giác này. Lý Trường không cau mày nói, Thanh Liên Thánh Giáo Thanh Liên, Tu Di Linh Sơn đều chưa từng cho ta như thế cảm giác. Đợt, đổi mới xong, cầu nguyện phiếu nha. Chương 578, đụng nhau. Lẽ nào có cái gì không đúng? Độc Cô Xấu Minh tin tưởng cảm giác của hắn. Lý Trường không chậm rãi gật đầu, nó cho ta cảm giác. Nói như thế nào đây, giống như cùng một phương này đất đai cũng không hòa vào nhau. Hắn trầm ngâm nói, giống Thanh Liên, Linh Sơn, đều là cùng thiên địa hồn nhiên hòa làm một thể, bọn hắn nguyên bản liền sống ở tư dài hơn tư. Mà Thần Lâm Phong, giống như từ trên trời giáng xuống. Độc Cô Xấu Minh nói, giống như Thần Lâm Phong thật là có như thế cái điển cố, ngọn núi này nguyên bản không gọi Thần Lâm Phong, gọi bay tới ngọn núi, nghe nói là thiên địa đại biến, từ ngoài trăm dặm bay tới đỉnh núi, về sau có tông môn tới đây chiếm mà làm tông, đổi tên là Thần Lâm Phong. Trách không được. Lý Trường không giật mình. Thật rất nguy hiểm. Hai họa ngập đầu. Hắn lắc đầu cảm khái, vốn cho là bằng hiện tại tu vi, có thể trực tiếp san bằng Thần Lâm Phong, thật không nghĩ đến. Hắn vừa đến Thần Lâm Phong bên cạnh, trên người tất cả lông tơ một cái dựng thẳng lên, hàn khí từ vĩ lưu mép cột sống hướng trên nối thẳng sau gáy. Hắn quả quyết cải biến cách làm, chẳng qua là thoáng khiêu khích một cái, muốn để bọn hắn bước lên vừa ló đầu, thử một chút bọn hắn sâu cạn. Độc Cô Xấu Minh nói, Thần Lâm Phong có thể là thiên hạ đệ nhất tông. Hắn dư mấy tông ta chưa thử qua, bất quá Thần Lâm Phong tuyệt đối so Thanh Liên Thánh Giáo nguy hiểm hơn. Cũng trách không được Thần Lâm Phong có thể bình yên vô sự đến nay. Độc Cô Xấu Minh nói, lại khỏi cần phải nói. Thần Lâm Phong ám sát Hiên Vương, Hoắc Thanh Khoảng không có thể nào không trả thù. Bọn hắn lúc trước cho rằng là mây lớn hoàng đế Tống Thạch Hàn che lại Hoắc Thanh Khoảng không, hiện tại xem ra chưa hẳn. Để 10 năm hoàng tử cẩn thận một chút Thần Lâm Phong. Lý Trường không nói. Độc Cô Xấu Minh đại mi nhảy lên. Lý Trường không nói, cẩn thận mới là tốt. Độc Cô Xấu Minh chậm rãi gật đầu. Hiên Vương sự tình phía trước, xác thực không thể không phòng, xem ra muốn tiếp tục tăng cường 15 đệ hộ vệ. Đi thôi. Lý Trường không cười nói. Độc Cô Xấu Minh trở lại bên cạnh hắn, từ hắn ôm lấy eo thon bồng bềnh mà đi. Ha ha! Nam cảnh trung bộ trên một ngọn núi, ba cái thanh niên áo bào tím nam tử Lâm Phong mà đứng, vui sướng cười to. Thần Lâm Phong đệ tử phạm nhập nam cảnh người, giết chết bất luận tội. Một thanh niên cười to nói, Lý Trường không khẩu khí thật lớn. Hắn cũng là chém gió mà thôi. Một người thanh niên khác lắc đầu cười nói, nam cảnh như thế lớn, hắn chầm chầm đến tới A. Suy suy suy suy. Cái thứ ba thanh niên lăng không bay lên, tại đỉnh núi cao nhất một khối trên vách đá hoạch chữ. Ngón tay vạch ra hai thốn sâu vết tích, từng cái chữ lớn hiện hiện, Thần Lâm Phong đệ tử Tống Phàm, đỏ thám lộ vẻ nhân, Triệu Nhánh Nam từng du lịch qua đây. Thanh niên này rơi trên mặt đất, cười ha ha. Thống khoái, ha ha, ha ha ha ha. Ba người đón gió cười to. Người nào? Nơi xa truyền đến một tiếng quát khẽ, lập tức bóng xanh chớp động, hai cái thanh niên vút không mà tới. Cái này hai thanh niên thân mang áo xanh, tướng mạo anh tuấn, đứng lơ lửng trên không như ngọc cây đón gió. Bọn hắn nhìn một chút đỉnh núi vách đá, thấy được phía trên chữ lớn. Thần Lâm Phong đệ tử. Một cái nam tử áo xanh nhíu mày, các ngươi là Thần Lâm Phong đệ tử. Không tệ. Một thanh niên áo bào tím ngạo nghễ nói, các ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử. Một cái khác nam tử áo xanh nhàn nhạt nói, các ngươi thật to gan. Ha ha. Một cái khác thanh niên áo bào tím cười lên. Là Lý Trường không thuộc hạ, nghe qua hắn cùng nôn. Giáo chủ nhất nôn cửu đỉnh. Ha ha, đã các ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy liền lưu lại đi. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm âm thanh bên trong, 5 người đánh thành một đoàn. A, một cái thanh liên thánh giáo đệ tử kêu thảm rơi xuống đến vách núi mép, treo ở vách đá tùy thời sẽ rơi xuống. Hứa sư huynh. Một người thanh niên khác thánh giáo đệ tử gầm thét, thân thể bỗng nhiên tăng một vòng. Từ 1m7 thân cao biến thành 1m9, cánh tay eo đều thô 1/4, hóa làm một cái tiểu cự nhân. Quạt hương bổ bàn tay huy động, cuồng phong gào thét. Ha ha, liều mạng đi. 3 cái thanh niên áo bảo tím hú lên quái dị. Một cái thanh niên áo bảo tím bắn ra một luồng chỉ lực. Ẩm. Treo ở vách đá thanh liên thánh giáo đệ tử rơi hạ xuống. Hứa sư huynh. Một cái khác thanh niên thánh giáo đệ tử giống giận hướng khe núi nhảy một cái, liền muốn tiếp được đồng bạn. Ha ha. 3 cái thanh niên áo bảo tím cũng nhảy đi xuống, tựa như 3 cái tử ưng lao xuống hướng hắn, quyền đấm cước đá. Quyền kinh như kiếm, sức của đôi chân như đao. Tiểu cự nhân dù cho phấn đấu quên mình, không quản chúng nó, vẫn chưa có thể tiếp được hạ xuống hứa sư huynh. Hứa sư huynh bị một đạo sức của đôi chân đã bay, lan lộn ra tốc hạ xuống. A. Tiểu cự nhân gầm thét, trên người bất thình lình bắn ra một đoàn hư ảnh. Lại là một đóa bích ngọc liên hoa. Bích ngọc liên hoa tại đỉnh đầu hắn lắc lư, giống như bích ngọc liên hoa chiếu ở trong nước cái bóng, lại như ngọn nến trước gió, tùy thời sẽ tiêu tán. Ha ha. 3 cái thanh niên áo bảo tím cười to, tiểu tử, sư huynh của ngươi muốn bị rơi thành thịt nát à, cái này kiểu chết không tệ đi. Tiếng cười tại trong khe núi chấn động, tiếng vang không dứt. Bọn hắn đã trải qua nhảy đến khe núi ở giữa, liền sẽ rơi xuống chân núi, đã trải qua mơ hồ có thể thấy được mặt đá lởm chởm quái thạch. Dự ngược như kích. Rơi đến phía dưới sẽ không rơi thành thịt nát, sẽ bị phân thành thịt nát. A. Tiểu cự nhân lần nữa gầm thét. Đỉnh đầu hoa sen bóng đột nhiên ngưng thực, từ trong nước cái bóng biến thành thật bích ngọc liên hoa, tản mát ra kỳ dị chấn động. Nha, dùng tuyệt chiêu A, phải sợ. Phải sợ nha, ha ha ha ha. 3 người lần nữa cười quái dị thành một đoàn. Trêu tức tới cười quái dị đồng thời, bọn hắn quyền đấm cước đá không ngừng, ngược lại càng nặng ác hơn. Bọn hắn thân là thần lâm phong đệ tử. Không có khinh phủ như vậy, nhìn như một phái nhẹ nhõm, kỳ thật tiếng lòng căng cứng, cố ý khích nộ tiểu cự nhân, buộc hắn liều mạng. Bọn hắn không có nhẹ như vậy địch, ra tay đủ ngon độc. Lý Trừng không phải thả ra hảo ngôn sao. Vậy liền giết chết 2 cái này thanh liên thánh giáo đệ tử, nhìn hắn còn có hay không khuôn mặt lại đến thần lâm phong khiêu khích. Thần lâm phong không phải ai đều có thể đến, ai cũng có thể khiêu khích. Thần. Đến. Ngọn núi. Tiểu cự nhân giống giận vùng trưởng điên cuồng tấn công. Hắn mi tâm bay ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, bay về phía đã trải qua hôn mê đồng môn. Hắn đối thần lâm phong hận thấu xương, hận không thể huyết tẩy, chính mình nếu có thể may mắn còn sống sót, nhất định đổ thần lâm phong. Hi hi. Một cái thanh niên áo bào tím cười quái dị bắn ra ngón tay. Một đoàn ngọn lửa màu đen từ đầu ngón tay bốc lên, bắn về phía ngọn lửa màu xanh. 2 đám lửa chạm vào nhau. Ẩm. Như sấm rền nổ vang. Trung quanh hư không chấn động, mây mù tuôn ra. 4 người đều là quần áo phần phật chấn động. Tiểu tử, muốn rơi xuống đất đá. Một cái khác thanh niên áo bào tím chỉ vào bay xuống hướng đá lởm chởm quái thạch thanh liên thánh giáo đệ tử, miệng bên trong phát ra kêu quái dị, phanh. Hứa sư huynh. Tiểu cự nhân gầm thét, hai mắt đỏ như máu, khỏe mắt tuôn máu. Ẩm. Vang trầm như thanh niên áo bào tím miệng bên trong chỗ phát ra âm thanh đồng dạng. Tiểu cự nhân quay đầu, không đành lòng tận mắt chứng kiến thảm trạng. A. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể lại tăng một vòng, từ 1m9 tăng tới hơn 2m, cánh tay đùi eo lại thô 1/4. Hắn liên tiếp 2 lần thúc giục thanh liên giải thể thuật, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, dù cho chết cũng muốn kéo lấy 3 người bọn hắn đáng chết đệm lưng. Phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng lại vang lên. Hắn phát hiện 3 cái thanh niên áo bào tím giống như bị công thành bướn lện bên trong, bị lực lượng cuồng bạo kéo lấy trùng điệp tiến đụng vào đối diện vách đá. Bọn hắn rơi vào vách đá bên trong. Trải rộng rêu xanh vách đá giống như đầu hũ làm thành đồng dạng, để bọn hắn chôn thật sâu nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chương 579, bài bố. Tiểu cự nhân trừng to mắt. Quạt hương bổ bàn tay lớn xoa xoa con mắt. Dính một tay máu. Máu tươi vừa mới bắt đầu vẹn vẹn chảy ra khỏe mắt, về sau mí mắt lông mi tất cả đều là, huyết nhãn thê lương như quỷ. Hắn khó có thể tin. A. Phẫn nộ như dung nham, điều động hắn song trưởng đẩy mạnh. Phanh. Trường lực đánh chúng đối diện rêu xanh vách đá, muốn đem vách đá này cùng bọn hắn cùng một chỗ vỡ thành thịt nát, thay hứa sư huynh báo thủ. Nhưng cuồng bạo như sóng dữ trường lực vẹn vẹn kích xuống mấy khối rêu xanh, lộ ra bóng loáng vách đá bên trong 3 đạo nhân hình dáng. Vách đá cũng không phải là hắn tưởng tượng mềm, ngược lại cứng rắn như sắt. Ẩm. Phanh phanh phanh phanh. Hắn không phục liên tiếp xuất trưởng, cuồng bạo trưởng lực dẫn đến chung quanh cuồng phong gào thét. Áo xanh nguyên vốn đã bị căng nứt, bị cuồng gió thổi qua, bay lả tả rời đi thân thể của hắn, phân tán bốn phía bay đi. Có bay về phía bầu trời, có bay về phía mặt đất, xoay tròn, phiêu đãng, phân tán bốn phía phân rời. Được rồi. Tiếng hừ nhẹ vang lên, âm thanh mềm giòn dễ vỡ êm tai. Hắn mãnh liệt quay đầu. Nhìn thấy một vị tử sam thiếu nữ đang đứng lơ lửng trên không, thanh lệ tuyệt tục, giống như một luồng ánh mặt trời phá vỡ khe núi âm u. Thâm thúy con ngươi sáng ngời đang nhìn mình chằm chằm, hắn không khỏi khẩn trương, vội vàng hai tay vừa che bên hông, ngươi là ai? Viên Tử Yên. Nguyên lai là Viên. Viên cô nương. Hắn một cái minh bạch thân phận của người đến, giáo chủ dưới trướng thị nữ Viên Tử Yên, đại tông sư. Thật sự là hồ nháo. Viên Tử Yên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, đơn đả độc đấu, xính cái dũng của thất phu, chết cũng xứng đáng. Tiểu cự nhân thân hình cấp tốc héo rút, sắc mặt tái nhợt, liên tiếp hai lần thi triển thanh liên giải thể thuật đả thương hắn căn cơ. Hắn từ bên cạnh kéo lên một cái dây leo, tại bên hông quấn vài vòng, hình thành một cái dây leo áo che khuất hạ thân, mới buông lỏng một hơi. Cái kia giả chết, còn không mau dậy. Viên Tử Yên túi người quát. Một cái khác thanh liên thánh giáo đệ tử từ chậm rãi nổi lên đến, đứng ở tiểu cự nhân bên người, cười nói, Chu sư đệ, vất vả. Hứa sư huynh ngươi không có việc gì. May mắn được viên cô nương cứu giúp, ta nhanh rơi xuống đất thời điểm tỉnh lại, trơ mắt nhìn xem muốn rơi thành thịt nát. Cảm ơn viên cô nương. Chu Vân Thụ vội ôm quyền. Viên Tử Yên cười lạnh, nhưng không dám nhận. Chu Vân Thụ ngượng ngùng nói, chúng ta cũng muốn vây gọi đồng bạn, nhưng khi đó quính lên liền không kịp. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, động thủ trước đó trước tiên chào hỏi đồng bạn, lấy nhiều khi ít, đây mới là chém giết đường lối, lẽ nào các ngươi thanh liên thánh giáo sẽ chỉ đơn đả độc đấu, thậm chí lấy ít được nhiều. Hai người đều là gãi gãi đầu. Viên Tử Yên cười lạnh nói, các ngươi dạng này, chết cũng xứng đáng, hôm nay không chết ngày mai cũng phải chết. Hai người ngượng ngùng. Viên Tử Yên nói, lần tiếp theo đụng tới, ta liền ở bên cạnh nhìn xem các ngươi chết như thế nào. Khu khu, viên cô nương, ba người bọn hắn. Hứa Chấn Thanh bận bịu chuyển hướng lời nói. Bọn hắn bị một cái mỹ mạo cô nương như thế giáo huấn, thực sự thật mất thể diện. Không chết đâu. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, ngươi đi đào ra bọn hắn tới. Được. Hứa Chấn Thanh rút kiếm ra liền đi móc vách đá. Đinh đinh đinh đinh. Lần lượt đâm ra, đổi lấy đều là tia lửa tung tóe, mũi kiếm thậm chí không thể lưu lại vết tích. Đây là tảng đá còn là sắt. Hứa Chấn Thanh vuốt ve vách đá. Vách đá sáng đến có thể soi gương. Đầu tiên là bị Chu Vân Thụ tốt một trận trường kích, lại bị Hứa Chấn Thanh tốt một trận kiếm đâm, lại như cũ sáng đến có thể soi gương. Lợi hại nha. Hứa Chấn Thanh lắc đầu cảm khái. Viên Tử Yên khẽ nói, nơi này có sắt đá khoáng. Còn không nhanh móc. Thế nhưng là móc không ra được a. Hứa Chấn Thanh ngượng ngùng nói. Viên Tử Yên nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, phế vật. Hứa Chấn Thanh nhìn xem Chu Vân Thụ, phát hiện Chu Vân Thụ cũng một mặt bất đắc dĩ thần sắc, bị nàng như thế không chút khách khí mắng, bọn hắn dĩ nhiên không có lên lửa giận. Dĩ nhiên bởi vì ân cứu mạng, cũng bởi vì nàng là đại tông sư, bọn hắn chỉ là tông sư nhi đã. Tông sư đối mặt đại tông sư, tiên thiên liền thấp một đoạn, giao hấn cũng là khó tránh khỏi. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc. Hai người lui ra phía sau. Viên Tử Yên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ẩm. Một tiếng vang trầm. Ba rằng bóng người màu tím từ vách đá bắn ra. Viên Tử Yên phất một cái tay háo. Ba đạo tử bóng dừng lại, ba cái thần lâm phong đệ tử hai mắt ngông lung nguyện như say rượu, toàn thân đã trải qua sủi lơ, co chân đứng thẳng tại hư không. Hừ, thần lâm phong đệ tử. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, lá gan không nhỏ hoa. Nàng thân hình tăng lên. Ba cái thần lâm phong đệ tử đi theo bay lên, càng lúc càng nhanh, một mực lao ra khe núi, xuất hiện tại khắc lấy chữ trước vách đá. Phanh phanh phanh. Ba người rơi vào thần lâm phong đệ tử Tống Phàm, đỏ thám lộ vẻ nhân, Triệu Nhánh Nam từng du lịch qua đây 10 cái chữ bên cạnh. Ẩm. Ba người lại bị Viên Tử Yên một bàn tay chấn ra vách đá. Tựa như con rối bị Viên Tử Yên xa xa thao túng, cứng ngắc lấy thân thể từ từ xoay người, hướng 10 cái chữ. Viên Tử Yên lại phất một cái tay háo. Phúc. Phúc. Phúc. Ba người đều là phun ra một đạo huyết tiễn đem ba người bọn họ là cấn nhuộm đỏ, đem 10 cái chữ nhuộm đỏ. Máu tươi nhuộm thành chữ đặc biệt chói mắt. Được rồi, cút các ngươi đi. Viên Tử Yên phất một cái tay háo. Ba người thật giống như ba tấm trang giấy, rung rinh đi xa, xa xa lọt vào đối diện đỉnh núi trong rừng cây. Viên cô nương, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hứa Chấn Thanh vội nói. Hắn kém một chút bị giết, hơn nữa là bị ngược sát, cái này khiến bị sát hại ý sôi trào không cách nào dẹp loạn, muốn giết bọn hắn mới có thể xả cơn giận này. Chu Vân Thụ cũng không phục trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi có bản lĩnh liền hảo hảo luyện công, chính mình giết hắn. Là. Hai người khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Bọn hắn năm kỷ khinh khinh thành tông sư, cũng là kỳ tài, tại Thanh Liên Thánh giáo nội địa vị không thấp. Lần này lại bị Thần Lâm Phong đệ tử như thế trêu tức trêu đùa, như mèo vờn chuột, kém một chút mất mạng. Cái này thật sâu xương thương bọn họ, quyết định vươn lên hùng mạnh liều mạng luyện công. Viên Tử Yên trừng liếc mắt hai người bọn họ, cùng bọn hắn nói một tiếng, nhìn thấy Thần Lâm Phong đệ tử trước tiên chào hỏi đồng bạn, tại địa bàn của mình lấy ít đánh nhiều, ngu không ai bằng. Vâng. Hai người ngượng ngùng gật đầu. Viên Tử Yên một bước bước vào gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Suy. Hai người đồng thời phun một ngụm tức giận, trầm tĩnh lại. Chu sư đệ thương thế của ngươi không sao a? Phải hảo hảo an dưỡng. Ai? Hứa Chấn Thanh lắc đầu, trách ta không nên việc, cái này coi như là lĩnh giáo Thần Lâm Phong lợi hại. Chu Vân Thụ cười cười, vị này viên cô nương thật sự là cao thâm mặt chắc. Hứa sư huynh luyện công không đủ chịu khó, so với mình kém một bậc, gặp phải sinh tử chém giết thời điểm liền lộ rõ. Cao thâm mặt chắc. Hứa Chấn Thanh liên tục gật đầu. Ba cái Thần Lâm Phong cao thủ đều hơi thắng bọn hắn một bậc, lại bị Viên Tử Yên tùy ý bài bố giống tượng gỗ. Nghĩ đến cái này, bọn hắn không tên đau lòng. Đại tông sư cùng tông sư chênh lệch thật quá lớn, nhất định phải liều mạng luyện thành đại tông sư mới được. Lao ra, không giết bọn hắn. Viên Tử Yên trở lại Lý Trường Không bên người, khẽ nói, tha cho bọn hắn một mạng. Lý Trường Không gật gật đầu. Ba tên này tàn nhẫn ngoan độc, không nên để lấy. Viên Tử Yên như cũ không cam lòng. Giữ đi. Lý Trường Không lắc đầu. Lao ra lẽ nào đối bọn hắn kiêng kỵ đến tình trạng như thế? Ân, không thể không cố kỵ. Lão, ra. Viên Tử Yên sáng giọng. Nàng thực sự nhịn không được. Ba tên khốn kiếp kia không chết, nhất định còn sẽ như vậy tiếp tục tàn sát người khác, giết bọn hắn liền là thay thiên hành nói, công đức vô lượng. Phế đi sao? Ân, đã trải qua phế đi. Có thể khôi phục sao? Khó. Đó chính là. Không lúc đó giết chết, vẫn cảm thấy khó chịu. Lý Trường Không cười cười, sẽ có người giết bọn hắn, người đi thông bẩm Hoắc Thiên Ca một tiếng, để bọn hắn thu thập đi. Rõ. Viên Tử Yên lập tức đại hỉ. Chương 580, bệnh nặng. Nàng không đợi Lý Trường Không lại nói, đã lóe lên mà biến mất. Nàng sau một khắc xuất hiện ở Hoắc Thiên Ca bên ngoài phủ, chắp tay đứng tại hộ vệ trước, nhàn nhạt nói, thông bẩm một tiếng đi, ta chính là Nam Vương tọa xuống Viên Tử Yên. Một cái khác hộ vệ vội nói, viên cô nương chờ. Hắn nói xong quay người nhanh như chớp chạy vào Hoa Vương phủ. Hắn dư hai tên hộ vệ đều là ôm quyền thi lễ, chỉ còn dư lại một tên hộ vệ có chút u mê, nhìn xem chung quanh đồng bạn. Hai người không nhiều lời, chờ Viên Tử Yên bị dẫn sau khi đi vào, mới thấp giọng nói, Viên Tử Yên ngươi không biết rằng. Hộ vệ kia lắc đầu. Cũng thật là cô lậu quả văn. Nhỏ cố là vừa vặn điều vào kinh, cũng khó trách không biết. Vị này viên cô nương đến cùng là thần thánh phương nào, Nam Vương tỏa xuống. Vị nào Nam Vương? Trong thiên hạ còn có vị nào Nam Vương? Nam Cảnh Chi Vương. Đúng vậy. Viên Tử Yên. Lẽ nào là Nam Vương thị nữ? Hộ vệ kia đào xới chi nhớ của mình. Hắn có thể nhớ kỹ đây là bởi vì Nam Vương thị nữ lại là đại tông sư, cái này chính là thiên hạ ít có kỳ văn. Liên la vị này. Ba tên hộ vệ đều là gật đầu. Xuyệt, nói ít vị này. Một tên hộ vệ hạ giọng nói, tuyệt không muốn người ở bên ngoài bên cạnh nhấc lên Nam Vương. Khác ba vị nghi ngờ nhìn hắn. Đây là ta tam thúc dặn dò. Hộ vệ kia hạ giọng. Vị kia cấm cung hộ vệ. Đúng vậy. Đó còn là ít lấy. Viên Tử Yên tới đến đại sảnh, gặp được không nóng không lạnh Hoắc Thiên Ca. Xem ra điện hạ là không chào đón ta, vậy ta đi là được. Viên Tử Yên quay người liền đi. Chấm đã. Hoắc Thiên Ca vội nói, viên cô nương, hoan nghênh đã đến, tranh thủ thời gian tiến vào đến ngồi xuống đi. Hắn thở dài, các ngươi làm đến thật quá mức. Nam Vương đâu? Lao ra không có ý tứ gặp ngươi. Hắc hắc. Hoắc Thiên Ca không khỏi bật cười. Hắn là một vạn cái không tin, nhưng nghe lời này, lại dễ chịu rất nhiều. Sắc mặt không có chặt như vậy kéo căng. Lão gia phái ta tới là mời vương gia người hỗ trợ. Gấp cái gì? Hoắc Thiên Ca vội nói, chuyện trước tiên nói rõ, ta sẽ lượng sức mà đi, nếu như bị phụ hoàng biết rõ, không phải muốn thu thập ta. Thần Lâm Phong cao thủ chạy vào chúng ta Nam Cảnh, đả thương ta Nam Cảnh bách tính, chạy ra Nam Cảnh. Thần Lâm Phong. Hoắc Thiên Ca nhíu mày, sắc mặt tâm trầm. Viên Tử Yên gật gật đầu, bọn hắn hiện tại càn rỡ cực kỳ, muốn theo lão gia đối đầu. Nguyên vốn chuẩn bị phái thánh giáo cao thủ hoặc là Nam Cảnh cao thủ đối bắt, nhưng lão gia nói cái này vượt ra khỏi Nam Cảnh phạm vi, còn là giao cho triều đình tốt. Mấy người? Ba cái. Đại tông sư. Tông sư. Tông sư. Hoắc Thiên Ca thư một hơi. Viên Tử Yên nói, Lão gia nhà ta nói, theo Thần Lâm Phong tính nết, nhất định sẽ ám sát ngươi. Hoắc Thiên Ca sắc mặt tâm trầm. Hắn đối Thần Lâm Phong còn là rất kiêng kỵ, nhất là nghĩ đến Hiến Vương bị ám sát. Hiến Vương mặc dù không vận dụng Tiềm Long bay vệ, nhưng cũng không ít đỉnh tiềm cao thủ, vẫn là bị bọn hắn đắc thủ, có thể thấy được Thần Lâm Phong cường đại. Hắn đối Thần Lâm Phong sát ý mãnh liệt, lại có chỗ cố kỵ. Viên Tử Yên nói, ngươi chính là khúm núm cũng không dùng, Thần Lâm Phong liền là muốn cho lớn vĩnh viễn loạn thành một bầy. Tốt, ta sẽ cho người bắt lại bà tên này. Hoắc Thiên Ca trầm giọng nói, nếu như điện hạ hiện tại còn không muốn đắc tội Thần Lâm Phong, cho phép chúng ta nam cảnh cao thủ tiến vào lớn vĩnh viễn cảnh nội cũng được. Các ngươi nam cảnh cao thủ, còn là được rồi, giao cho ta đi. Hoắc Thiên Ca lắc đầu, để nam cảnh cao thủ đi vào, liền sợ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Được, vậy làm phiền điện hạ. Viên Tử Yên nói, một khi bắt được bọn hắn, chào hỏi ta tới chính là. Tốt. Hoắc Thiên Ca chậm rãi gật đầu, Viên cô nương, ngươi còn là ít đến vì tốt. Hoàng thượng còn không có ngôi giận. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, chúng ta thế nhưng là giúp hắn. Ha ha. Hoắc Thiên Ca cười to. Viên Tử Yên khẽ nói, ta lời này lẽ nào không đúng. Hắn thật muốn dùng loại kia thủ đoạn cải mệnh, nhất định sẽ dẫn đến tâm ma, ngẫm lại xem đi. So với sống sót, tâm ma cũng không có gì. Hoắc Thiên Ca lắc đầu nói, huống hồ phụ hoàng cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khắc chế tâm ma, ngược lại các ngươi lần này đắc tội thảm rồi phụ hoàng tuyệt sẽ không tha thứ, để Nam Vương tự giải quyết cho tốt, đừng có lại trêu chọc phụ hoàng, miễn cho phụ hoàng khống chế không nổi chính mình. Biết rồi. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Nàng lúc lắc tay ngọc, ra Hoa Vương phủ, liếc một cái cửa ra vào bốn tên hộ vệ, đồng bền mà đi. Bốn tên hộ vệ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm nàng nguyện chuyển thân ảnh biến mất. Thật là thiên hạ tuyệt sắc. Suy. Mặt khác ba cái liên tục không ngừng để hắn ngậm miệng. Ba ngày sau đó, Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa tại Hoa Vương phủ, lần này trực tiếp xuất hiện tại Hoa Vương phủ trước đại sảnh. Trước đại sảnh hộ vệ thấy được nàng xuất hiện, bước lên phía trước, Viên cô nương, điện hạ không trong phủ. Đi đâu rồi? Giống như đi hoàng cung. Bao lâu có thể trở về? Cái này. Hộ vệ chần chờ. Đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên, Hoắc Thiên Ca lớn bộ lưu tinh đi vào, nhìn thấy Viên Tử Yên, ôm một cái quyển, ra hiệu vào nhà nói chuyện. Ai? Hắn ngồi vào ghế thái sư thở dài một hơi nao nề, phụ hoàng thân thể không tốt lắm. Hắn tuổi thọ không tới a. Viên Tử Yên nói, huống hồ còn đại tông sư. Hoắc Thiên Ca sắc mặt nặng nề. Ba tên kia nhưng bắt được. Viên Tử Yên hỏi. Đã trải qua chạy thoát, không thể đuổi được tới. Hoắc Thiên Ca lắc đầu, nhìn Viên Tử Yên sầm mặt lại, vội nói, cô đã trải qua phái ra đắc lực cao thủ, tuyệt không có một tia miễn cưỡng, nhưng xác thực không thể đuổi tới ba người bọn hắn. Ba một phế nhân lại còn đuổi không kịp. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, còn nói không miễn cưỡng đâu. Ai? Hoắc Thiên Ca cười khổ, ta cái này hoàn không chỗ tố a. Thay ngươi ra lực vẫn còn rơi vào bị oán trách. Hẳn là có người mang bọn hắn thoát thân. Viên Tử Yên oán hận dậm chân một cái, lần sau đừng rơi xuống trong tay của ta. Hoắc Thiên Ca nói, ta nghe nói Lý huynh đệ y thuật thông thần, không bằng. Lao ra thiên cơ chỉ có diệu dụng gì ngươi cũng biết. Viên Tử Yên nói, ta cũng sẽ cái này thiên cơ chỉ, nhưng đối hoàng thượng vô dụng. Tổng muốn thử một chút. Hoắc Thiên Ca mừng rỡ, Viên cô nương, không bằng thử một chút đi. Ta vừa vào cung, chỉ sợ cũng ra không được nha. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, hoàng thượng tâm tình không tốt, nhất định nhân cơ hội diệt ta. Cho ta suy nghĩ một chút. Hoắc Thiên Ca nhíu mày trầm ngâm. Viên Tử Yên nói tới cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại phụ hoàng dị thường táo bạo, động một tí nổi giận, chính là thọ đều trúng tấm ván, chớ nói chi là bọn hắn. Viên Tử Yên xuất hiện, phụ hoàng khẳng định sẽ nổi giận. Viên Tử Yên nói, ngược lại ta là sẽ không mạo hiểm như vậy, cáo tử. Nàng dứt lời lóe lên biến mất. Viên. Hoắc Thiên Ca vẫn không có thể nói xong, Viên Tử Yên đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không nghe Viên Tử Yên, nhíu mày, không được. Tựa như là bệnh nặng. Viên Tử Yên gật đầu. Lý Trừng không đứng dậy đi tới tiểu đình trước, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời chạm lam vô vân. Hiện tại chính là giữa trưa, thấy không rõ sao trời. Lao ra, ta cũng không dám đi hoàng cung. Viên Tử Yên khẽ nói, Hoắc Thanh khoảng không nhất định sẽ giết ta. Lý Trừng không cười gật đầu, tính ngươi cơ trí. Hoắc Thanh khoảng không nhất định sẽ nhân cơ hội giết Viên Tử Yên, giết không được chính mình, giết Viên Tử Yên cũng coi như cho hả giận. Chương 581, thủ đoạn. Lao ra, ngươi nói hắn là thật bệnh hay là giả bệnh? Viên Tử Yên nghiêng đầu hỏi. Lý Trừng không lắc đầu, 89 phần 10 là giả. Vì sao muốn giả bệnh? Viên Tử Yên đại mi nhẹ trao lại, nghiêng đầu trầm tư, thật muốn bị bệnh, triều đình khẳng định là muốn chấn động, hắn cực lực giấu giếm, nhưng đa số người đều biết hắn không còn sống lâu nữa. Ừm. Lẽ nào là cạm bẫy? Có nhiều khả năng, liền xem ai hướng bên trong đầu chui. Những cái kia triều đình đám đại thần từng cái tinh đến cùng khỉ tựa như, sao có thể mắc lừa? Thấy lợi tối mắt, dù thông minh người, tại ích lợi thật lớn bên cạnh cũng sẽ tội phạm hồ đồ. Lý Trừng không lắc đầu, nằm ở trong cuộc, không cách nào thấy rõ. Này cũng thú vị. Viên Tử Yên cười hì hì nói, không biết sẽ có bao nhiêu người xui xẻo. Bất quá đây cũng không phải là chuyện tốt ta. Thân là hoàng đế, một mực dở trò lừa bịp, sẽ khiến cho lòng người mất hết, một khi ly tâm, triều đình kia cũng liền xong rồi. Cho nên một chiêu này không thể tùy tiện dùng, dùng một lần còn có thể, lần tiếp theo liền phải thi cho thật giỏi lo, lại lần tiếp theo liền không thể dùng. Bóng đêm như nước, Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cau mày. Lao ra. Viên Tử Yên đứng ở một bên, nhìn Lý Trừng không thần sắc không thích hợp, trong tim hiếu kỳ như mèo cào. Lý Trừng không lại không trả lời ý tứ, chẳng qua là nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Trăng sáng nô lên cao, đầy sao lấp lóe. Là khó được xinh đẹp bóng đêm, Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên đều không có thật tốt thưởng thức tâm tư. Chỉ có Từ Trí Nghệ ở một bên thưởng thức minh nguyệt, đầy sao, trắng nuốt khỏe miệng phun mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn. Lao ra. Viên Tử Yên sáng giọng. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên hít sâu một hơi, liều mạng dằn xuống trong tim hiếu kỳ cùng gấp gáp. Từ Trí Nghệ liếc nhìn nàng một cái, cười lắc đầu. Viên Tử Yên nói, Từ tỷ tỷ lẽ nào không hiếu kỳ? Liên quan gì đến ta? Từ Trí Nghệ nói, bất quá là người bên ngoài nhàn sự, cùng chúng ta cách xa như vậy. Ai? Viên Tử Yên lười nhác nói nhiều. Xa mặc dù xa, nhưng bên kia một khi xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ dính đến bên này. Nam cảnh hiện tại còn là lớn vĩnh viễn Nam cảnh. Từ tỷ tỷ điềm đạm, đối thế sự thờ ơ, nói với nàng những này cũng vô dụng. Lao ra. Viên Tử Yên lần nữa trông mong nhìn xem Lý Trừng Không. Lý Trừng Không thở dài một hơi, là thật bị bệnh. A. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lẽ nào là lần trước bị chúng ta tức giận bệnh? Lý Trừng Không nhíu mày lắc đầu, nếu như là lần trước, đã sớm nên phát bệnh, hiện tại phát bệnh, là có biến số. Biến số gì? Tính không ra. Cái kia. Viên Tử Yên nói, ta đi một chuyến lớn vĩnh viễn hoàng cung. Để ta đi. Lý Trừng Không chậm rãi nói. Lao ra, còn là để ta đi, vạn nhất thật có cả bẫy, ta chạy nhanh. Viên Tử Yên nói nghiêm túc. Lý Trừng Không cười tít mắt nhìn xem nàng. Nàng thanh lệ tuyệt tục gương mặt cấp tốc che kín hồng vân, vội nói, tốt ta, còn là lao ra ngài tự mình đi. Từ Trí Nghệ hé miệng cười khẽ. Viên Tử Yên trắng liếc mắt nàng. Chính mình ném đúng dịp khoe mẽ, muốn biểu hiện một chút trung thành tuyệt đối bộ dáng, kém một chút biến khéo thành vụng. Chết thái giám thật phải đáp ứng, chính mình làm sao bây giờ? Hắn nhìn ra chính mình thủ đoạn, còn tốt chính mình xem thời cơ nhanh, tranh thủ thời gian rút lui ra thủ đoạn, nếu không thì liền bị hắn bảo hộ. Lý Trừng Không vây tay, các ngươi bảo vệ tốt môn hộ, nhất là Thanh Liên Thánh giáo bên kia, nhìn có hay không Thần Lâm Phong tin tức. Vâng. Hai nữ dò đứng. Lý Trừng Không đồng bền mà đi. Hắn trước tiên là xuất hiện ở Hoắc Thiên Ca bên cạnh, chọc cho Hoắc Thiên Ca vui mừng quá đỗi, vô cùng cảm kích. Lý huynh đệ, ta hiện tại thật bó tay hết cách, cùng đường mặt lộ. Hoắc Thiên Ca lộ ra suy sụp tinh thần thần sắc, thật sợ phụ hoàng cứ đi như thế, ta làm sao bây giờ? Trước tiên nói trước mắt đi, Lý Trừng Không nói, ta y thuật không tinh, chưa chắc có biện pháp. Lý huynh đệ ngươi cùng người khác bất đồng, nói không chừng có thể trị hết phụ hoàng. Hoắc Thiên Ca vội nói, chúng ta đi thôi. Hắn lôi kéo Lý Trừng Không không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Đi tới hoàng cung, Lý Trừng Không đứng tại giường rồng trước, nhìn vẻ mặt thần sắc có bệnh, mệt mỏi lười biếng Hoắc Thanh khoảng không, nghe nói bệ hạ bệnh nặng, đặc biệt đến thăm. Ngươi là đến xem chấm chết hay không đi? Hoắc Thanh khoảng không đứng dậy ngồi thẳng, tiếp nhận thọ đưa lên trời canh sâm, khẽ nhấp một cái lười biếng nói. Vốn cho là bệ hạ là giả bệnh, vì thu thập trong triều đình làm loạn người, nguyên lai bệ hạ là thật bị bệnh. Chấm chết rồi, ngươi cũng là an tâm. Bệ hạ lời ấy sai rồi, Lý Trừng Không lắc đầu, bệ hạ như rồng ngự về trời, lớn vĩnh viễn nhất định chấn động, Nam cảnh cũng là lớn vĩnh viễn Nam cảnh, có thể nào không nhận liên lụy. Ngươi còn biết Nam cảnh là lớn vĩnh viễn Nam cảnh. Đây là hiển nhiên. Chấm cho là ngươi đã trải qua tự lập, không hề bị lớn vĩnh viễn quản hạt. Bệ hạ bị thương. Lý Trừng Không dò xét để tay lên Hoắc Thanh tay không cổ tay. Hoắc Thanh khoảng không rút lui cổ tay dục tránh. Lý Trừng Không đại não điều động tư duy cao tốc tính toán, phối hợp tinh diệu thủ pháp, tinh chuẩn đáp lên Hoắc Thanh tay không cổ tay. Cổ tay một tan khớp, Hoắc Thanh khoảng không nửa người tê dần, lại không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoan tùy ý hắn bắt mạch. Hoắc Thiên Ca lộ ra nụ cười, hắn cho rằng Hoắc Thanh chỉ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là cuối cùng tùy ý hắn dò xét bệnh tình. Thọ lại hơi hít mắt, nhìn một chút Lý Trừng Không. Hai người tu vi chênh lệch đã trải qua cực lớn, cái này Lý Trường không năm kỷ khinh khinh trở thành đại tông sư về sau cũng không có dừng bước, tinh tiến cực tốc, dĩ nhiên vượt xa hoàng thượng. Gia hỏa này không hổ là kỳ tài bên trong kỳ tài. Lý Trường không nhắm mắt lại, tâm nhãn mở ra, trước mắt rõ ràng hiện ra Hoắc Thanh Minh không thể tình hình, lớn đến kinh mạch, nhỏ đến lỗ chân lông máu. Hoắc Thiên Ca khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Lý Trường không buông tay, như có điều suy nghĩ. Nhìn ra cái gì đến rồi? Hoắc Thanh khoảng không cười cười, cũng không thèm để ý. Hắn đối Lý Trường không căn bản không ôm hy vọng. Các thái y đều thúc thủ vô sách, hắn có biện pháp nào? Lý Trường không nói, thân thể khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Hoắc Thanh khoảng không cười, cái này chính là ngươi chuẩn bệnh. Lý Trường không gật gật đầu, bệ hạ thân thể ngươi khỏe mạnh, đó chính là tinh thần bố trí. Đáng tiếc bệ hạ không có khả năng mở ra tinh thần chi hải. Ngươi biết thuận tiện. Hoắc Thanh khoảng không nói. Hiện tại dù cho Lý Trường không gần trong gang tấc, nội lực tại trong thân thể mình nhảy lên động, chính mình vẫn có tự vệ chi pháp. Tinh thần chi hải một khi mở ra, liền mặc người thịt cá. Đáng sợ không là sinh tử, mà là có một ít bí thuật, thậm chí có thể nhân cơ hội chúa tể thân thể của mình, nô dịch chính mình. Cho nên, tinh thần chi hải là tuyệt đối không thể rộng mở. Lý Trường không chỗ mi tâm bất thình lình sáng lên. Vù vù. Giống như một cái chuông đồng đại lữ ở trong thiên địa chấn động không ngớt. Thọ cùng Hoắc Thiên Ca đều là lung lay muốn đổ. Lý Trường không nhìn chằm chằm Hoắc Thanh khoảng không, nhìn thần sắc hắn như thường, liền lại là một đạo chấn hồn thần chiếu, chấn động đến Thọ cùng Hoắc Thanh khoảng không mềm nhũn ngã xuống đất. Vù vù. Đại điện không khí đang chấn động, chén nhỏ đang chấn động, cửa sổ đang chấn động, thậm chí cái bàn đều chuyển vị. Hoắc Thanh khoảng không như trước thần sắc như thường. Lý Trường không lắc đầu thở dài, thật là lợi hại bí thuật. Hoắc Thanh không chữ mi. Chính mình không có bắt đầu dùng bảo vật, lại không nhận Lý Trường không lực lượng ảnh hưởng, cái này cũng không phải là lực lượng của mình. Lý Trường không nói, loại lực lượng này tuyệt không phải một cái liền có thể thi triển. Hoắc Thanh khoảng không sắc mặt âm trầm xuống. Thọ cùng Hoắc Thiên Ca từ dưới đất bò dậy, còn tốt bạch ngọc trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, cũng không lộ vẻ chật vật. Vậy hạ hẳn phải biết là ai người gây nên a? Lý Trường không nói. Hoắc Thanh khoảng không trầm mặc. Lý Trường không cười cười, là cái kia tám vị đạo sĩ. Ngậm miệng. Hoắc Thanh khoảng không gào to. Hảo hảo thủ đoạn lợi hại. Lý Trường không lắc đầu cảm khái, thật không biết theo bọn hắn gây nên thi triển bí thuật kéo dài mạng sống, đến cùng sẽ có hậu quả gì không. Chương 582, mượn đao. Hoắc Thanh khoảng không sắc mặt âm trầm càng lớn. Lý Trường không nói, bệ hạ, những đạo sĩ kia là ai? Âm hiểm giả quyệt, dụng ý khó dò. Phụ hoàng, ta liền nói những đạo sĩ kia có gì đó quái lạ, nhưng phụ hoàng tin tưởng bọn họ, ta thực sự không có biện pháp. Ngậm miệng. Hoắc Thanh khoảng không gào to. Hoắc Thiên Ca lập tức oan ức im lặng. Hắn xác thực cảm thấy oan uổng, lúc ấy nghe xong muốn hy sinh nhiều như vậy hài đồng, liền cảm giác quá mức tà ác, nhưng phụ hoàng không thèm để ý chút nào. Hắn nhịn không được nói hai câu, bị phụ hoàng nội trừng về sau, chỉ có thể đem lời còn lại thu hồi lại. Nhưng có biện pháp. Hoắc Thanh khoảng không trừng mắt về phía Lý Trường không. Lý Trường không lắc đầu. Hắn mi tâm bất thình lình bắn ra một vệt kim quang. Kim quang tại thiên không ngưng vì một thanh kim kiếm đâm vào Hoắc Thanh khoảng không đầu. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, Hoắc Thanh mình không tử ngựa ra sau. Phanh phanh phanh phanh. Thường trôi lớn uy đức kim cương kiếm đâm dưới. Hoắc Thanh khoảng không giống như trong cuồng phong cây liễu nhánh, cuồng loạn đông đưa, nhìn đến Hoắc Thiên Ca cùng Thọ toàn thân căng cứng, tiếng lòng căng cứng. Lấy. Lý Trường không hừ nhẹ. Hắn hai mắt bắn ra hai đạo tử quang, trong nháy mắt đâm trúng Hoắc Thanh khoảng không hai con người. A. Hoắc Thanh khoảng không hét thảm một tiếng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một luồng khói đen từ hắn huyệt bách hội tràn ra, giống như có mấy ngàn cọng tóc sợi quấn quanh mà thành khói đen từng sợi hướng trên, thổi đến giữa không trung. Lý Trường không hừ nhẹ, thiên tử kiếm lập tức chém ra. Đây là thứ nhất chuôi thiên tử kiếm, so Hoắc Thanh khoảng không càng dài càng rộng. A. Tiếng kêu thảm thiết từ trong khói đen truyền đến. Thiên tử kiếm những nơi đi qua, khói đen tiêu tán. Hoắc Thanh khoảng không sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Gắt gao chừng lấy cái kia từ từ tiêu tán khói đen. Lý Trường không nói, bệ hạ, như thế nào? Thần Lâm Phong. Hoắc Thanh khoảng không nhìn về phía Lý Trường không, hai mắt sáng rực như điện. Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu, là Thần Lâm Phong. Hoắc Thanh khoảng không hai mắt lấp lóe hàn quang, phát ra cười lạnh một tiếng. Tốt lớn gan chó. Hoắc Thiên Ca trầm giọng nói, Thần Lâm Phong cũng dám ám toán phụ hoàng. Chấm. Hoắc Thanh khoảng không bất thình lình bật cười, lắc đầu, tốt một cái Thần Lâm Phong, ám toán đến chấm trên đầu. Lý Trường không nói, xem ra Thần Lâm Phong là nghĩ thao túng bệ hạ. Thần Lâm Phong khả năng còn không có giết chết Hoắc Thanh khoảng không bản lĩnh, có thể là sợ sệt thiên tử kiếm, cho nên dùng một chiêu này. Thần Lâm Phong toan tính không nhỏ. Hoắc Thanh khoảng không chậm rãi nói, này, lại còn coi chấm là bùn nặn. Hắn trong đôi mắt thần quang từ từ thu lại. Lý Trừng không nói, bệ hạ nếu như muốn tìm Thần Lâm Phong tính sổ, ta hỗ trợ ngăn trở Mây Lớn Hoàng Đế. Hoắc Thanh Khoảng không nhìn về phía hắn. Lý Trừng không yên lặng gật đầu, ta cũng đối Thần Lâm Phong bất mãn, mà chúng ta liên thủ bệ hạ lại không yên lòng. Chấm có gì không yên lòng? Hoắc Thanh Khoảng không nhàn nhạt nói. Chính mình lần này toàn do Lý Trừng không cứu rút. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói Lý Trừng không liền không muốn giết chính mình, không muốn hại chính mình, có thể là vì càng lớn chỗ tốt. Đến càng tốt đẹp hơn chỗ lại giết chính mình không muộn. Lý Trừng không nói, vậy chúng ta liên thủ đi Thần Lâm Phong. Hoắc Thanh Khoảng không nói, ngươi có thể thay chấm ngăn trở Tống Thạch Hàn. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Lý Trừng không mỉm cười. Đỉnh đầu hắn xuất hiện lần nữa một thanh thiên tử kiếm, đã trải qua có khả năng cùng Hoắc Thanh Khoảng không thiên tử kiếm tương đối. Nguyên bản chỉ có một nửa, có thể cứu Hoắc Thanh Khoảng không về sau, lập tức tăng vọt, dĩ nhiên một cái tăng gấp đôi. Chính mình lòng dạ không có rộng như vậy rộng, nếu như không phải là vì thiên tử kiếm, không phải là vì mục đích của mình, sao có thể cứu Hoắc Thanh Khoảng không? Bất quá cứu Hoắc Thanh Khoảng không thu hoạch là cực kinh người. Hoắc Thanh Khoảng không ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trừng không thiên tử kiếm, chậm rãi gật đầu, tốt, cái kia chấm liền thử một chút. Lý Trừng không nói, khi nào động thủ? Đã chấm đã trải qua không ngại, hiện tại liền động thủ. Hoắc Thanh Khoảng không trầm giọng nói, hắn muốn quên chính mình là lớn vĩnh viễn hoàng đế, quên trên người chịu trách nhiệm, muốn thống thống khoái khoái sống một lần. Hiện tại nếu như không động thủ, lý trí chiếm thượng phong, chính mình nhất định sẽ khắc chế không động thủ. Thần Lâm Phong thực lực quá mạnh, chính mình chưa hẳn có thể lập công. Một khi bị thương, có thể hay không bị Lý Trừng không nhân cơ hội ra tay. Dù cho Lý Trừng không động thủ, Tống Thạch Hàn sẽ không ra tay. Tháng đủ độc cô càn đâu. Nghĩ tới đây hắn đánh gãy chính mình suy nghĩ, không thể nhớ lại nữa, nếu không đi không động được. Vậy chúng ta liền đi. Lý Trừng không nói. Vậy hạ. Thọ không người nói, ăn vào kim đan lại đi đi. Lấy ra đi. Hoắc Thanh Khoảng không ân một tiếng. Thọ quay người từ bên cạnh trong tủ quậy lấy ra một cái tử hộp, mở ra, bên trong nằm ba cái màu vàng hoàn đan. Thọ lấy ra một cái, đem tử hộp khép lại, một lần nữa thả về tủ bát bên trong. Hoắc Thanh Khoảng không ăn vào cái này viên vàng hoàn, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Lớn chừng trái nhãn vàng hoàn nhập miệng là hóa, trong nháy mắt chui vào bụng bên trong, khỏe miệng tràn ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm. Vẹn vẹn cái này một luồng mùi thơm, đám người ngửi liền cảm giác mừng rỡ. Hoắc Thanh Khoảng không hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Một lát sau, hắn than một hơn, sắc mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Tốt linh đan. Lý Trừng không tán thưởng. Hoắc Thanh Khoảng không gật gật đầu, Nam Vương, ngươi về trước Nam Cảnh đi. Lý Trừng không ngẩn ra. Hoắc Thanh Khoảng không nói, chấm nghĩ nghĩ, việc này không thể gấp, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn. Cái kia cáo tử. Lý Trừng không ôm quyền cười nói, quay người liền đi. Hoắc Thiên Ca ngạc nhiên nhìn một chút Hoắc Thanh Khoảng không, bận điệu đuổi kịp Lý Trừng không, cùng đi ra tầm cung. Lần này cảm ơn ngươi a. Lý huynh đệ. Hoắc Thiên Ca cảm khái nói, ngươi xác thực không tầm thường. Lý Trừng không khoát khoát tay. May nhờ ngươi cứu phụ hoàng, nếu không thì thật bị Thần Lâm Phong đắc thủ, ta thật không biết như thế nào cho phải. Điện hạ nên thêm chút sức. Lý Trừng không tiếp tục đi về phía trước, trái phải quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói, mặc dù bệ hạ cứu về rồi, nhưng hành hạ như thế, còn là có ảnh hưởng. Có ý tứ gì? Sẽ giảm thọ. Giảm bao nhiêu? Khả năng một tháng, hai tháng hoặc là một năm. Không có khả năng. Hiện tại liền quyền làm bệ hạ không còn nữa, ngươi một mình ứng đối triều đình việc lớn đi. Lý Trừng không tăng tốc bước chân, bước ra hoàng cung, vậy ta liền cáo tử. Lý huynh đệ hà tất gấp, về trước ta trong phủ ngồi một chút. Trấn Nam thành bên kia còn có việc. Vạn nhất phụ hoàng tìm ngươi, ngươi đi trở về. Ha ha. Lý Trừng không cười lớn một tiếng, lắc đầu, xem ra điện hạ ngươi hiểu rõ hoàng thượng không đủ sâu đây này. Hoắc Thanh Khoảng không có khả năng đi tìm Thần Lâm Phong. Khẩu khí này sẽ cường hành nuốt xuống. Bất quá, Hoắc Thanh Khoảng không lúc sắp chết muốn đồng quy vu tận mục tiêu nên rời đi, từ trên người chính mình chuyển đến Thần Lâm Phong trên người. Hiện nay đến xem, Thần Lâm Phong uy hiếp so với mình lớn hơn. Thần Lâm Phong kém một chút khống chế hắn, cũng là có thể đối phó Hoắc Thiên Ca, như thế trần trụi uy hiếp, so chính mình cái này tương lai có khả năng uy hiếp quan trọng hơn. Cho nên, Thần Lâm Phong nhất định diệt. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, đây mới là mượn đao giết người. Để Hoắc Thanh Khoảng không tìm một chút Thần Lâm Phong đấy, đến cùng cất giấu bí mật gì vũ khí, uy lực đến cùng như thế nào. Lý huynh đệ. Cáo tử. Lý Trừng không khoát khoát tay, tốc độ tăng tốc, trong chớp mắt biến mất tại Hoắc Thiên Ca tầm mắt bên ngoài. Ai? Hoắc Thiên Ca phiền muộn lắc đầu thở dài. Hắn mời Lý Trừng không, cực lực lôi kéo Lý Trừng không, cũng có hắn mục đích của mình. Hắn nhìn xem Lý Trừng không biến mất phương hướng sang nghĩ. Phu hoàng quỷ dị như vậy bệnh tình đều có thể bị Lý Trường không chữa khỏi. Phu hoàng sẽ đến này kỳ bệnh, làm sao biết chính mình sẽ không đến bệnh này, sẽ không bị Thần Lâm Phong đối phó. Có Lý Trường không tại, liền nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Đs, đổi mới xong. Canh năm xong, cầu nguyện phiếu. Mặt dạn mày dày cầu nguyện phiếu, không có nguyện phiếu, không động lực nhà, cho nên chỉ có canh năm, khóc. Chương 583, vạch trần. Lý Trường không trở lại trấn Nam thành thời điểm, đã là hoàng hôn ban đầu tuần, đèn hoa mới lên, toàn bộ thành bên trong tỏa khắp lấy một tia khói bếp khí tức. Đại nhân bắt đầu làm việc trở về, trầm tĩnh lại, liền đến bọn nhỏ lúc đang bận điệu. Đại nhân hoặc là mang theo người nhà ra tới dạo phố, nhìn bọn nhỏ chơi đùa, hoặc là mang người một nhà đi ra ăn cơm. Lý Trường không dạo chơi mà đi tại trên đường cái, nhìn thấy từng tòa quán rượu trở nên huyên náo. Hơn nữa một chút quán rượu đều là mới xây thành, hắn không tiến vào qua, một cái lập đến so một cái khí phái, xa hoa. Nam cảnh sửa đường sửa cầu tiền lương không tầm thường, một tháng làm xuống đến, một năm cơ bản tiêu phí liền kiếm đủ. Cho nên tham dự sửa đường sửa cầu thanh niên trai tráng từng cái trong túi phình lên. Lâu lắm mồm chợt giàu, liền sẽ trả thù tính tiêu phí. Cường đại tiêu phí kích thích kinh tế sinh lực, cái này khiến trấn Nam thành càng phồn hoa. Người làm ăn khíu giác càng là nhạy cảm, dù cho ở xa thiên kinh thương nhân cũng có thể thông qua đồng hương, thân thích, bằng hữu hoặc là địch nhân, biết rõ Nam cảnh biến hóa. Chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, khỏi phải nói Nam cảnh, liền là trên trời dưới đất bọn hắn cũng đều đi đến. Thiết Tây Quan Lãng Nguyệt thành loại kia nguy hiểm biên thành đều có thể phồn hoa vô cùng. Chớ nói chi là Nam cảnh hiện tại cơ bản đến không nhặt của rơi trên đường trình độ. Thanh Liên Thánh Giáo 24 tòa phân đàn phía dưới là phân đường, mép quan hai bên đường mà phân bố, hoàn toàn bao phủ toàn bộ Nam cảnh phạm vi. Bọn hắn như đánh tan, đem phạm vi thế lực càn quét mấy cái đi tới đi lui. Cương đạo lại không gian sinh tồn, hoặc là chết hoặc là trốn, hoặc là ngoan ngoãn đi làm công, không còn lối của hắn. Lý Trường không nhìn xem trấn Nam thành ngày càng phồn hoa, hài lòng gật đầu, chính mình ở kiếp trước cái kia tin tức nổ lớn triều đại, nghe thấy mắt nhuộm một chút nửa điệu quản lý kế sách xem ra còn có tác dụng, lấy tiêu phí kích thích kinh tế mới gặp hiệu quả. Hắn đi trở về Nam Vương Phủ, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ chào đón. Lao ra, Hoàng thượng không có sử dụng thủ đoạn A. Từ Trí Nghệ ân cần hỏi. Lý Trường không cười lắc đầu. Cái kia cứu trở về Hoắc Thanh khoảng không sao. Viên Tử Yên hiếu kỳ. Lý Trường không gật gật đầu. Không hổ là lão gia. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Từ Trí Nghệ nói, là bệnh gì? Ba người vừa đi vừa nói, tiến vào đại sảnh, Lý Trường không thoải mái dựa vào ghế bành bên trong, tiếp nhận Từ Trí Nghệ dâng lên trà trà, khẽ nhấp một cái, Thần Lâm Phong thủ đoạn. Lại là Thần Lâm Phong. Viên Tử Yên thu lại mặt cười, đôi mắt sáng lóe hàn quang, lão gia, xem ra cái này Thần Lâm Phong là giữ lại không được. Lý Trường không tức giận, ngươi có thể diệt trừ. Viên Tử Yên lập tức cười nói, còn có lao ra trừ không hết. Ta cũng không có mạnh như vậy. Lý Trường không vây tay, các ngươi cũng cẩn thận một chút cái này Thần Lâm Phong. Khó rằng chúng ta một mực nhẫn. Viên Tử Yên kiều hử, lao ra, ta nhưng nhịn không được. Nếu như đến Nam Cảnh, vậy liền không cần phải khách khí, Nam Cảnh bên ngoài trước tiên đừng để ý tới bọn hắn. Lý Trường không cau mày nói, nhất là đừng đi Thần Lâm Phong. Hắn hiện tại hy vọng nhất liền là Hoắc Thanh khoảng không có thể động thủ, tìm một chút Thần Lâm Phong hư thực. Võ công càng mạnh, càng là sợ chết. Cũng có thể nói là cẩn thận. Dù cho có Thanh Liên hộ thể, có Càn Khôn Ngọc gửi một phút nguyên thần tại Thanh Liên Cung, hắn còn là không dễ dàng liều mạng. Ai, lao ra, chúng ta lúc nào như thế biệt khuất qua nha. Viên Tử Yên thở dài. Lý Trường không lắc đầu bật cười, nói thật giống như hắn một mực vênh váo tự đắc, ngang dọc bệ nghệ tựa như. Lý Trường không nói, thời điểm này, không bằng hảo hảo luyện công, võ công mạnh mới có thể mở mày mở mặt. Là... Viên Tử Yên thở dài đáp ứng. Chết thái giám võ công mạnh đến trình độ như vậy, còn tại kiên trì khổ luyện không thư giãn, chính mình càng không thể buông lỏng, còn muốn vượt qua chết thái giám đâu. Từ Trí Nghệ nói khẽ, ba cái kia Thần Lâm Phong đệ tử đuổi tới sao? Lý Trường không lắc đầu. Không phải là bọn hắn cũng có kiên kỵ, không dám thật truy a. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, chuyện của người khác ai sẽ cố gắng. Hẳn là Thần Lâm Phong có người cứu đi bọn hắn. Đáng hận. Viên Tử Yên khẽ nói. Lúc ấy liền nên diệt bọn hắn. Lý Trường không lắc đầu, chưa hẳn diệt đến mất. Có Càn Khôn Ngọc tại, bọn hắn khẳng định có một luồng tâm thần hệ tại Ngọc bên trong, cũng không biết bọn hắn giống hay không Thanh Liên Thánh Giáo như vậy có thể sống lại đệ tử. Hảo hảo luyện công. Lý Trường không căn dặn. Hắn sờ lên kim ô ngọc. Bạch quang lóe qua, Vang Ô Huyền Điểu ra hiện tại hắn đầu vai, tới một chuyến đi, có chuyện trọng yếu nói. Vang Ô Huyền Điểu hóa thành một đạo bạch quang bắn đi ra, hắn quay đầu nhìn Viên Tử Yên, công chúa đang làm cái gì? Điện hạ hoàn hồn kinh, hôm nay bữa tối liền không trở lại ăn a, muốn lao ra chính ngươi ăn. Ân, thiết tây quan bên đó đây. Lãm Nguyệt Thành cái này hoàn toàn thành thật. Lý Trừng không vây tay, vậy liền ăn cơm đi. Hồ nước chiếu đến minh nguyệt, sóng nước lấp loáng. Gió đêm chậm chậm. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh sóng vai đứng tại tiểu đình bên trong, nhìn xem trên hồ minh nguyệt, tắm rửa lấy gió đêm. Thần Lâm Phong đến cùng là lai lịch gì? Lý Trừng không chậm rãi nói, ta hai ngày trước đi Thần Lâm Phong, phát hiện bọn hắn người mang kỳ bảo, có thể giết ta. Tống Ngọc Tranh trên dưới dò xét hắn. Lý Trừng không nói, biết rõ không địch lại, đương nhiên muốn mượn máy trở lui, đáng tiếc nha, bọn hắn bỏ lỡ cơ hội cực tốt. Lạc lạc lạc lạc. Tống Ngọc Tranh bất thình lình phát ra yêu kiều cười. Nàng có thể tưởng tượng ra được Lý Trừng không khí thế hùng hổ mà đi, muốn đến nhà hỏi tội, thậm chí xông vào Thần Lâm Phong. Nhưng một cảm thấy không lành, lập tức liền sợ, cố tự chấn định chính mình tìm một cái lấy cớ đào thoát, suy nghĩ một chút liền khôi hài. Hơn nữa hắn như thế ra mặt dày, dĩ nhiên nói Thần Lâm Phong bỏ lỡ cơ hội, cho chính hắn trên mặt thiếp vàng. Lý Trừng không nói, ngươi phải biết, hiện tại Thiên Tử Kiếm cũng uy hiếp không được ta. Có ý tứ gì? Tống Ngọc Tranh dừng lại yêu kiều cười, ngươi nói là Thần Lâm Phong món kia kỳ bảo thậm chí so Thiên Tử Kiếm mạnh hơn. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, cho nên nói, bọn hắn có thể nhẹ nhõm giết chết lệnh tôn, thậm chí giết chết thế gian bất kỳ người nào, có thể nói vô địch. Cho nên bọn hắn đối ta lá mặt lá trái. Vô địch chi nhân, sao chịu khuất người phía dưới? Ngươi nói là, bọn hắn có mưu đồ khác, hơn nữa toan tính cực lớn. Lý Trừng không từ từ gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện liền là tiết kiệm nhiệt tình, nghe một mà biết mười, không cần chính mình phí miệng lưỡi, lập tức liền bắt được yếu hại. Có cái gì mưu đồ? Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Nàng không có hoài nghi Lý Trừng không. Theo nàng biết, Lý Trừng không chưa bao giờ nói láo, hoặc là không nói, nói chính là lời thật. Lý Trừng không nói, thế gian này lớn nhất mưu đồ là cái gì? Thế gian bá chủ. Tống Ngọc Tranh sắc mặt nặng túc, chậm rãi nói, thao túng tất cả quốc gia. Lý Trừng không nói, chưa hẳn không có khả năng. Hắc. Tống Ngọc Tranh không tin. Lý Trừng không cười cười, nếu như ngươi vô địch, muốn làm gì? Là vẹn vẹn làm cái tiêu giao công chúa đây, còn là trở thành mây lớn hoàng đế, thậm chí nhất thống ba nước, trở thành thế gian duy nhất hoàng đế. Ta làm cái tiêu giao người thuận tiện. Ha ha. Cười cái gì cười, ta là thật như vậy nghĩ. Điện hạ ngươi cũng thật không thể giải thích chính mình, ngươi thế nhưng là cái không chịu cô đơn người đây này. Nói hiệu nói vượng. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trừng không cười lắc đầu, ngươi là sẽ trở thành thế gian duy nhất hoàng đế, ta nha, mới có thể chỉ muốn làm cái tự do tự tại người không phận sự, như trên trời chi mây. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn. Hai người bọn họ ai cũng đừng nói ai, hắn cũng không phải tình nguyện tịch mịch. Đúng rồi, ta chào hỏi ngươi tới là muốn cho ngươi nhắc nhở một chút. Lý Trừng không nói, Thần Lâm Phong mới vừa ám toán Hoác Thanh Khoảng không một lần, Hoác Thanh Khoảng không hiện tại đối Thần Lâm Phong sát ý sôi trào. Ám toán Hoác Thanh Khoảng không. Thần Lâm Phong thật to gan. Tống Ngọc Tranh nói. Thần Lâm Phong khẳng định sẽ đem trách nhiệm vứt cho ngươi, thậm chí các ngươi mây lớn. Lý Trừng không nói, nói là phụ mệnh hành sự, từ đó để Hoác Thanh Khoảng không đem Thiên Tử Kiếm đối cho phép các ngươi. Chương 584, tặng quả. Hắn hiện tại cần phải để Hoác Thanh Khoảng không đem tất cả sát ý hướng Thần Lâm Phong, mà không thể để Thần Lâm Phong gắp lửa bỏ tay người. Vạn nhất Thần Lâm Phong chứng nhận bọn hắn là phụ mệnh hành sự, cái kia Hoác Thanh Khoảng không sát ý sẽ chuyển hướng Tống Thanh Hàn. Lúc sắp chết, hắn khả năng kéo Tống Thạch Hàn lên đường, mà không phải Thần Lâm Phong. Lý Trừng không tuyệt không thể để này chuyện phát sinh, quyết tâm để Hoác Thanh Khoảng không thăm dò xuất Thần Lâm Phong đòn sát thủ. Biết rõ đòn sát thủ mới có thể có nơi nhằm vào thủ đoạn. Tống Ngọc Tranh đại mi nhẹ trao lại, vỗ nhẹ lan can. Nàng một cái minh bạch Lý Trừng không nói tới. Hoác Thanh Khoảng không còn sống lâu nữa, tại trước khi chết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo một chút người đệm lưng, một khối chết. Nàng lúc trước suy đoán là Lý Trừng không. Nhưng Lý Trừng không có thể đỡ nổi Thiên Tử Kiếm, cho nên hắn sẽ chuyển hướng người khác. Hoặc là Thần Lâm Phong, hoặc là Phụ Hoàng, thậm chí Độc Cô Càn. Nếu như đem ám toán trách nhiệm đẩy tới Phụ Hoàng trên người, Hoác Thanh Khoảng không nhất định sẽ kéo Phụ Hoàng cùng chết. Chỉ sợ biện không thể biện. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, Thần Lâm Phong thậm chí không cần nói rõ, vẹn vẹn hơi nhất ám kỳ, thậm chí không cần ám chỉ, Hoác Thanh Khoảng không đều sẽ đem Thiên Tử Kiếm đối phó Phụ Hoàng. Lý Trừng không nói, vậy sẽ phải thả hắn nghi. Không thể nào. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Làm hoàng đế từng cái đều đang nghi, ai cũng không tin, thậm chí con ruột cũng sẽ có điều phòng bị cùng hoài nghi. Đây là một cái hoàng đế cơ bản tu dưỡng. Lý Trừng không gật đầu, xác thực rất khó. Hắn cũng minh bạch muốn cho một cái hoàng đế tin tưởng độ khó lớn đến bao nhiêu. Cho ta nghĩ nhớ. Tống Ngọc Tranh nhíu mày khổ tư, cho ta nghĩ nhớ. Vấn đề này ngươi nên tìm lệnh tôn thỉnh giáo, đồng dạng thân là hoàng đế, để hắn nghĩ biện pháp thả Hoác Thanh khoảng không chi nghi. Để ý tới. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Làm nàng tại Mây Lớn Hoàng Cung, đối thân ở tĩnh trai Tống Thạch Hàn nói lời này lúc, Tống Thạch Hàn phất một cái đạo bảo, chậm rãi đứng dậy rời đi mây giường, tấm lót trắng mây dày, nhẹ nhàng như hạc. Hắn đẩy ra một cái nam cửa sổ. Lập tức hàn khí tràn vào, tinh thần không tên rung lên. Lúc này đã là đầu mùa đông thời gian, mới vừa rơi xuống một tràng tuyết nhỏ, ánh mặt trời hiện ra đặc biệt tươi đẹp. Phu hoàng. Tống Ngọc Tranh yên tĩnh đứng tại phía sau hắn, cau mày nói, Thần Lâm Phong xác thực không thể không phòng. Như thế nào phòng? Tống Thạch Hàn xoay người lại lãnh đạm nhìn nàng. Phu hoàng nghĩ sao? Chấm một mực tại phòng lấy bọn hắn. Tống Ngọc Tranh nhíu mày trầm tư. Hoàng cung đại nội giống như xác thực không có Thần Lâm Phong cao thủ hộ vệ, Lôi Ngục ngọn núi kiếm khách ngược lại là có, nhiều nhất là bên trên thanh ngọn núi cao thủ. Phu hoàng xung đạo, cho nên một mực cùng bên trên thanh ngọn núi qua lại mật thiết, bình thường cũng nhiều tu đạo dưỡng tính. Chấm vì sao một mực tốt rằng? Tống Thạch Hàn nhàn nhạt nói, đạo gia cố nhiên là thanh doanh phi vũ, chấm một mực rất yêu thích, nhưng đến bị chúng các thần tử đau lòng nhức góc trình độ, lại là vì sao? Thần Lâm Phong. Tống Ngọc Tranh chậm rãi nói. Tống Thạch Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Có thể lên thanh ngọn núi có thể đỡ nổi Thần Lâm Phong sao? Tống Ngọc Tranh nhẹ giọng hỏi. Nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nghe được như thế lớn bí mật, phụ hoàng vẫn đúng là đủ có thể giấu, những sự tình này một tia không lộ. Nếu như không phải mình nhắc lên, chỉ sợ phụ hoàng còn là sẽ không nói. 89 phần 10. Tống Thạch Hàn nhàn nhạt nói, nếu như không có bên trên thanh ngọn núi dốc sức tương trợ, chấm đã trải qua chết rồi. Hung hiểm như thế. Tống Ngọc Tranh đại mi nhàu càng chặt hơn, lẽ nào Thần Lâm Phong đã đến không chút kiêng kỵ tình trạng? Cái kia thật không có. Tống Thạch Hàn lắc đầu, nếu như khuynh hai tông lực lượng, Thần Lâm Phong tuyệt đối ngăn không được. Cái kia vì sao phụ hoàng không diệt xong Thần Lâm Phong? Tống Ngọc Tranh nói. Tống Thạch Hàn nói, hung hiểm quá mức, muốn cho hai tông hoàn toàn tín nhiệm, không hề cố kỵ liên thủ, gần như không có khả năng. Tống Ngọc Tranh chậm rãi nói, cho nên, phụ hoàng sùng đạo. Minh bạch. Cứ như vậy liền có thể để bên trên thanh ngọn núi hoàn toàn đảo hướng hoàng thất, cái kế tiếp tắc thì còn lại Lôi Ngục ngọn núi, mà Lôi Ngục ngọn núi kiếm khách đều là người điên. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng, ta chuẩn bị bái nhập Lôi Ngục ngọn núi, trở thành Lôi Ngục phong đệ tử. Không thể. Tống Thạch Hàn lắc đầu, quá mức rõ ràng. Tống Ngọc Tranh nói, vậy dạng này thôi, ta bái nhập Thần Lâm Phong, để tứ ca tiến vào Lôi Ngục ngọn núi. Ngươi biện pháp này hay sao? Tống Thạch Hàn nhàn nhạt nói. Tống Ngọc Tranh chắp tay dạ bước. Tống Thạch Hàn yên tĩnh nhìn xem nàng. Phu hoàng, từng bước một tới đi, còn là trước tiên đem Hoác Thanh khoảng không đổi tốt, miễn cho chết muốn túm lấy phụ hoàng. Đại ca ngươi kế vị về sau, sẽ tín ngưỡng Lôi Ngục ngọn núi. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, đến lúc đó, ngươi tiến vào bên trên thanh ngọn núi. Tống Ngọc Tranh ngẩn ra. Tống Thạch Hàn nói, ngươi bởi vì Lý Trường không mà nản lòng thoái chí, xuất gia tu hành, thế là tiến vào bên trên thanh ngọn núi tu hành. Tống Ngọc Tranh lập tức trừng đôi mắt sáng. Tống Thạch Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Vì Mây Lớn giang sơn, cũng chỉ có thể ngươi đi. Cùng đại ca ngươi quan hệ tốt nhất chính là ngươi, chỉ có ngươi đi mới được. Cha, hoàng. Tống Ngọc Tranh đánh trong nội tâm không cao hứng, lẽ nào ta một đời này chỉ có thể thành nữ đạo sĩ? Vậy liền nhìn các ngươi khi nào có thể giải quyết Thần Lâm Phong. Tống Thạch Hàn nói. Ai? Tống Ngọc Tranh nhìn hắn bộ dáng, liền biết không có hy vọng gì, phản đối vô hiệu. Tống Thạch Hàn nói, bình thường đối Thần Lâm Phong cùng đối còn lại hai tông đồng dạng thuận tiện. Đừng lộ ra sơ hở tới. Đây là hiển nhiên. Tống Ngọc Tranh nói. Đây là cơ bản nhất, không cần nhắc nhở cũng biết. Bất quá phụ hoàng, còn chưa nói đến cùng như thế nào thả đi Hoác Thanh khoảng không địch ý đâu. Tống Ngọc Tranh nói, đây mới là khẩn cấp nhất, còn không biết Hoác Thanh khoảng không bao lâu có thể sống. Theo ta theo dõi, một năm nửa năm là không có vấn đề. Tống Thạch Hàn nói. Đến cùng làm thế nào? Tống Ngọc Tranh ép hỏi. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, tiễn hắn một viên nguyệt hoa quả đi, giúp hắn kéo dài tuổi thọ một năm. Cái này, Tống Ngọc Tranh lấy làm kinh hãi. Đây chính là nguyệt hoa quả, chỉ có một viên, xuống một viên kết quả cần trăm năm về sau, phụ hoàng là không kịp ăn. Hắn tính khí đa nghi, không nặng tay hắn sẽ không tin. Nhưng đây cũng quá qua chân quý. Tống Ngọc Tranh thở dài, tốt, vậy liền nguyệt hoa quả đi. Nguyệt hoa quả mặc dù chân quý, lại không so được phụ hoàng tính mệnh. Người đi thay chấm đưa qua. Đúng. Lớn Vĩnh Viễn Đoan Hòa Điện. Ánh nắng tươi sáng. Đại điện bên trong ánh sáng nhu hòa, thú trong lò mùi thơm lượn lờ, thanh tâm linh thần. Thọ nhẹ nhàng mở ra Tống Ngọc Tranh đưa lên hộp ngọc, lập tức nheo mắt lại. Hắn những năm này một mực tại đắng tìm kéo dài tuổi thọ chi vật, liếc mắt nhận ra trước mắt viên này trái cây là nguyệt hoa quả. Hạnh lớn nhỏ, tròn trịa không tì vết, bóng ánh long lanh tựa như tượng băng. Tống Ngọc Tranh một bộ áo trắng như tuyết, ôm quyền cung kính nói ra, Phụ hoàng nghe nói hoàng thượng bị thần Lâm Phong gây thương tích, mặc dù cũng không phải là làm chủ, nhưng thần Lâm Phong dù sao cũng là mây lớn tông môn, phụ hoàng cũng khó từ tội lỗi, cho nên đặc biệt dâng lên cái này viên nguyệt hoa quả cho nên ấy nấy. Lệnh tôn tin tức ngược lại là linh thông. Về vải ngồi dựa vào long ỷ bên trong, Hoác Thanh Khoảng không cười nhạt nói. Tống Ngọc Tranh cười nói, là từ Lý Trường Không bên kia nghe nói. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, hắn ngược lại là cái gì đều nói cho người a. Hoác Thanh Khoảng không giống như cười mà không phải cười. Tống Ngọc Tranh mặt ngọc đỏ tươi, hắn là thay hoàng thượng chất vấn ta, ta mới biết được thần Lâm Phong dĩ nhiên làm ra cái này chuyện tới. Ha ha. Hoác Thanh Khoảng không nụ cười tựa như dễu cợt tựa như phúng. Tống Ngọc Tranh nói, lúc trước thái tử sự tình, đúng là phụng tiểu nữ tử chi mệnh, nhưng việc này đúng là thần Lâm Phong tự chủ trương. Ân, chấm biết rõ. Hoác Thanh Khoảng không nói, thay ta cảm ơn lệnh tôn. Vâng. Tống Ngọc Tranh nhu thuận trả lời. Chương 585, 10 năm. Hoác Thanh Khoảng không nhàn nhạt nói, thần Lâm Phong, đúng là phiền phức. Vâng. Tống Ngọc Tranh nói, bọn hắn kiệt ngạo bất tuần, xác thực rất khó khống chế, bất quá còn tốt, chúng ta đang chậm rãi thuần phục bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ nghe lời, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi. Các ngươi mây lớn là sợ ta lớn vĩnh viễn an an ổn ổn, nhất định phải thao túng ta lớn vĩnh viễn nội bộ sự vụ. Hoàng thượng, chúng ta kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tống Ngọc Tranh vội nói, chúng ta hy vọng nhất lớn vĩnh viễn đời tiếp theo hoàng đế có thể đối mây lớn thân thiện, sẽ không bước lên chiến tranh, mây lớn hy vọng thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, không thích chiến tranh. Các ngươi như vậy hành vi, để lớn vĩnh viễn đối với các ngươi thân thiện. Hoác Thanh Khoảng không nói, muốn cho lớn vĩnh viễn thân thiện, tối thiểu các ngươi trước tiên muốn thân thiện a. Vâng. Tống Ngọc Tranh bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại phát hiện, đúng là có chút quá mức, ta tuổi còn rất trẻ, dễ dàng phạm sai lầm, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi. Hừ hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hoác Thanh Khoảng không cười nhạt một tiếng, hiến vương bị các ngươi giết chết, hoa vương lại suýt chút nữa nhi mất mạng, còn có. Được rồi. Hắn khoát khoát tay. Tống Ngọc Tranh nói, hiến vương sự tình, nếu như ta nói không biết rõ tình hình, hoàng thượng nhất định không tin. Trừ thần Lâm Phong, còn có Lôi Ngục ngọn núi cao thủ. Các ngươi không biết rõ tình hình. Hoác Thanh Khoảng không nói, còn muốn đẩy tới thần Lâm Phong trên người. Tống Ngọc Tranh bất đắc dĩ nói ra, nếu như ta nói là thập tứ đệ gây nên, chỉ sợ hoàng thượng không tin a. Ngươi cho rằng chấm là trẻ con 3 tuổi. Nhưng sự thật liền là như vậy ly kỳ, thập tứ đệ tự tiện chủ trương, hắn nhưng thật ra là muốn gây ra hai nước khai chiến, tâm hắn ngứa khó nhịn, muốn chiến tranh, muốn thấy máu. Ha ha. Hoác Thanh Khoảng không đột ngột cười to hai tiếng. Tống Ngọc Tranh nói, nói ra ta cũng không tin, nhưng thập tứ đệ bởi vì luyện ma công có dị, dẫn đến khát máu hiếu chiến, nếu không thì, sao sẽ làm ra ám sát độc cô xấu minh sự tình. Hoác Thanh Khoảng không nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lên tinh mang. Hắn đột nhiên cảm giác được, tốt như chính mình thật sự là nghĩ đương nhiên, việc này nói không chừng cũng thật là mây lớn 10 tứ hoàng tử làm chuyện. Ám sát lớn vĩnh viễn thái tử, không thể bước lên chiến tranh, vậy liền ám sát lớn công chúa mặt trăng, nhìn có thể hay không chiến tranh. Cái này cùng mình hiểu biết đến tình báo tương xứng, cái này mười tứ hoàng tử đúng là người điên, nhất là mấy năm gần đây. Không chỉ đem Lãm Nguyệt Thành cảnh nội tất cả trùm cướp đạo tặc thu thập đến không còn một mảnh, còn giết lương bước lên công, dưới tay dính rất nhiều vô tội người này máu tươi. Nhưng thân phận của hắn quý giá, thành thủ phủ không dám quá mức truy cứu, mở một con mắt nhắm một con mắt lửa gạt qua. Không biết có bao nhiêu quỷ chết oan. Bị Lý Trừng không giết, sợ là có vô số người vỗ tay khen hay. Hắn kẻ sai khiến ám sát hiến vương. Sắc thực rất có khả năng, làm được loại sự tình này. Sắc mặt hắn hơi nguội, chậm rãi nói, cái kia cũng không sao, ngươi trở về đi, chấm cũng mệt mỏi. Hoàng thượng mau chóng dùng này quả, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tống Ngọc Tranh ôm quyền thi lễ, nhẹ nhàng rời khỏi Đoan Hòa Điện. Hoác Thanh Khoảng không nhìn xem nàng lui lại rời đi, nhìn về phía thọ, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy nàng có mấy phần thật mấy phần giả. Bậy hạ, thật giả không quan trọng, mấu chốt còn là cái này nguyệt hoa quả, đây là thiên hạ kỳ trân. Cũng là hoàng thượng vận may. Thọ hai mắt tỏa ánh sáng, nói khẽ, nô tài còn siêu tập có một cái ánh sáng mặt trời quả, đáng tiếc ánh sáng mặt trời quả cũng không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nếu như cùng nguyệt hoa quả cùng một chỗ dùng, nhưng kéo dài tuổi thọ 10 năm. Ánh sáng mặt trời quả. Hoác Thanh không kiếm mi nhảy lên. Thọ hưng phấn liên tục gật đầu, nô tài là nghị siêu tập nguyệt hoa quả, đáng tiếc không tìm được, chỉ tìm được ánh sáng mặt trời quả, không thể kéo dài tuổi thọ, liền không có cùng hoàng thượng lấy. Không nghĩ tới hoàng thượng cắt nhân thiên tướng. Hắn nói xong, lại im lặng ngưng nghẹn. Ha ha. Hoác Thanh Khoảng không cười nói như vậy, chấm còn có thể lại sống thêm 10 năm. Chúc mừng hoàng thượng. Thọ mặt mày hớn hở, trên mắt còn mang theo nước mắt. Hoác Thanh Khoảng không chỉ vào hắn nói, tranh thủ thời gian lau lau, nhìn một cái ngươi như thế. Thọ cười lấy ra tuyết khăn lau lau mặt mình, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy nguyệt hoa quả, phóng tới long án bên trên, tiếp đó lại quay người ra ngoài. Một hồi sau đó, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi vào, quét mắt một vòng chung quanh, từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu ngọc hộp. Hai cái hộp ngọc đặt chung một chỗ, một cái lớn một cái nhỏ. Tống Ngọc Tranh đưa lớn hơn một chút, Thọ lấy tới nhỏ hơn một chút, một lớn một nhỏ bày cùng một chỗ, để Thọ nhìn đến mặt mày hớn hở. Hắn từ từ mở ra hai cái hộp ngọc, một cái hóng ánh long lanh, một cái khắc viên đỏ rực như lửa ngọn lửa, giống như đang thiêu đốt hừng hực. Bệ hạ, nếu không thì, ta ăn trước một khối nhỏ. Thọ cau mày nói, miễn cho mây lớn ám toán. Không cần. Hoác Thanh khoảng không nhàn nhạt nói, xem bọn hắn thành ý mười phần, không đến mức dùng như vậy thủ đoạn. Thế nhưng là, Thọ vẫn là không dám sơ suất. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái kim ngọc, nhẹ nhàng hướng nguyệt hoa quả bên trên một đâm, nhìn kim ngọc không thay đổi màu sắc, vung lỏng một hơi. Tiếp đó từ bên cạnh trong hộp lấy ra một thanh ngọc đao, chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái, nhẹ nhàng cắt khối tiếp theo nguyệt hoa quả. Ngươi nha! Hoác Thanh khoảng không lắc đầu không có ngăn cản. Thọ đem một khối nhỏ đưa miệng bên trong, thúc giục nội lực bắt đầu gia tăng tốc độ dược hiệu. Hoác Thanh khoảng không nhìn xem hắn. Một chén trà về sau, Thọ hài lòng gật đầu, mây lớn xác thực không có dở trò. Vậy thì bắt đầu đi. Hoác Thanh khoảng không tay trái nhặt nguyệt hoa quả, tay phải nhặt ánh sáng mặt trời quả, cùng một chỗ bỏ vào trong miệng. Hai viên trái cây một tướng gặp, lập tức hòa tan, giống như thủy ngân rơi xuống, trong nháy mắt chui vào bụng bên trong thậm chí trực tiếp tiến vào lòng bàn chân Dũng Tuyển. Dũng Tuyển bỗng chốc bị mở ra, lập tức bừng bừng lực lượng từ lòng đất tuôn ra, tiến vào thân thể, trong nháy mắt lượn quanh mấy cái chu thiên, trở về đến sau gáy. Hoác Thanh khoảng không lập tức hai mắt nhắm lại, cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, thời gian giống như lùi lại 10 năm. Nhẹ nhàng nắm lên song trường, lập tức cường tuyệt lực lượng tại cánh tay bên trong phun trào, giống như một quyền có thể phá vỡ thương khung. Ha ha! Ha ha ha ha! Hoác Thanh khoảng không ầm ĩ cười to. Thọ ôm quyền không người, chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn đi. Hoác Thanh khoảng không nhảy lên một cái, khoát tay nói, ngươi lần này một cái công lớn. Thọ không có bắt chuyện, sốt ruột hỏi, bệ hạ có thể cảm giác được 10 năm thọ nguyên sao? Ân, có thể cảm thụ được. Hoác Thanh khoảng không cười gật đầu, quanh năm bao phủ tại lông mày vẻ lo lắng một cái tiêu tán. Hắn hiện tại đối thọ nguyên đặc biệt mẫn cảm, thọ nguyên một giảm hoặc là một thêm, đều rõ ràng cảm thụ được. Hoàng thượng thật sự là cắt nhân thiên tướng, ta lớn vĩnh viễn may mắn đấy. Thọ hưng phấn nói. Ai? Hoác Thanh khoảng không lắc đầu nói, xem ra trời không tuyệt chấm. Trời không tuyệt ta lớn vĩnh viễn. Chính là đúng vậy. Thọ bận bịu dùng sức chút đầu. Đem tin tức này truyền cho Hoa Vương đi. Hoác Thanh khoảng không nói, để hắn cũng cao hứng một chút. Vâng. Thọ vội nói, nô tài cái này liền đi nói, bất quá bệ hạ. Hắn chần chờ một cái. Nói. Nếu không thì, không nói 10 năm. Chỉ nói 1 năm. Thọ cẩn thận từng ly từng tí đạo. Hoác Thanh khoảng không nụ cười thu lại, nhíu mày nhìn xem Thọ. Hừ, ngươi ngược lại là có lòng. Hoác Thanh khoảng không chậm rãi nói, 10 năm, sợ là thái tử đợi không được 10 năm. Thọ cúi đầu xuống. Mà thôi, liền nói kéo dài tuổi Thọ 1 năm đi. Hoác Thanh khoảng không nhàn nhạt nói, nguyệt hoa quả kéo dài tuổi Thọ 1 năm, đa số người đều biết. Rõ. Thọ vội vàng gật đầu. Hoác Thanh khoảng không mệt mỏi vây tay. Thọ lui ra ngoài, thông báo Hoác Thiên Ca cái tin tức tốt này. Chương 586, lại rút. Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh cùng một chỗ ăn bữa tối thời điểm, Vàng Ô Huyền Điệu bắn tới đầu vai, miệng phun Tống Ngọc Tranh thanh âm, nói tặng một viên nguyệt hoa quả cho Hoác Thanh khoảng không, kéo dài tuổi Thọ 1 năm. Tống Thạch Hàn đại thủ bút, thành ý 10 phần. Lý Trừng không vẫy lui Vàng Ô Huyền Điệu, đối Độc Cô Xấu Minh cười nói, xem ra mây lớn lớn vĩnh viễn lại muốn kết minh. Độc Cô Xấu Minh lườm hắn một cái. Còn không phải hắn làm chuyện tốt. Xem ra hoàng thượng lại phải nhức đầu. Lý Trừng không cười nói, kéo dài tuổi Thọ 1 năm, đủ để làm rất nhiều chuyện. Cũng không có gì nhưng lo lắng, lại sẽ không khai chiến. Độc Cô Xấu Minh nói, lớn vĩnh viễn không có cách nào cùng tháng đủ khai chiến thì phải trước tiên công thiên Nam Thành, tắc thì nhất định đi qua Nam Cảnh nhất định ngăn cản. Mây lớn muốn cùng tháng đủ khai chiến, trước tiên muốn chiếm lĩnh Thiết Tây Quan. Hiện tại Thiết Tây Quan nghiêm phòng tử thủ, gần như không có khả năng công phá, cho nên cũng không đánh được. Nhiều Nam Cảnh biến số này, dĩ nhiên thiên hạ thái bình. Lý Trừng không gật gật đầu. Viên Tử Yên thản nhiên cười lấy gom góp thú, lao ra, muốn không nhìn Hoác Thanh khoảng không mệnh số chứ. Từ Chí Nghệ nói, nhìn nguyệt hoa quả đến cùng có thể hay không thêm Thọ 1 năm. Đúng vậy. Viên Tử Yên cười nói, đều nói kéo dài tuổi Thọ 1 năm, nói không chừng không được đây này. Độc Cô Sấu Minh cầm tuyết khăn nhẹ lau khỏe môi, nhấp môi khẽ cười, vậy liền xem một chút đi. Lý Trừng không để xuống ngọc đũa, đứng dậy vịn tiểu đỉnh chạm ngọc lan can, ngóng nhìn ảm đạm bầu trời. Sắp tối như sương, bầu trời cũng không thầm cũng không sáng, loang thoáng có mặt trăng, ánh sao tắc thì gần như không. Hắn ngưng thần mới có thể nhìn thấy sao trời, cảm ứng được Hoắc Thanh khoảng không đế tinh, tiếp đó nhắm mắt lại, từ bỏ hai mắt, chỉ bằng cảm ứng quan soi. Ba nữ bất động không động, đôi mắt sáng tại trên người hắn lưu chuyển. Sau một lúc lâu, Lý Trừng không mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ. Lao ra, tăng thọ mấy năm. Viên Tử Yên không kịp chờ đợi hỏi. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên, không tốt lắm. Lại sao hả nha? Viên Tử Yên hỏi. Lý Trừng không thở dài, hắn lại sẽ có một kiếp, lẽ nào thiên ý không thể được. Hắn thay đổi qua rất nhiều người vận mệnh, dễ dàng liền có thể sửa đổi, không có một cái giống Hoắc Thanh khoảng không khó như vậy cải mệnh. Bất kể thế nào cứu, đều là một cái chết. Lẽ nào phàm nhân mệnh năng tùy tiện sửa, thiên tử mạng liền sửa không thể. Lao ra, chúng ta không phải còn muốn đi cứu hắn A. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nói, muốn cứu hắn bao nhiêu lần A. Không cứu liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên không hiểu, lẽ nào Nguyệt Hoa quả có vấn đề. Là hạ độc. Lý Trừng không trắng nàng liếc mắt. Hoắc Thanh khoảng không lại thế nào bức thiết, cũng sẽ thử độc. Loại này thủ đoạn nhỏ làm sao có thể không phòng được. Cái kia chẳng lẽ không phải Nguyệt Hoa quả vấn đề. Viên Tử Yên nói, Thần Lâm Phong. Thần Lâm Phong lại hạ thủ. Lý Trừng không gật đầu, rất có khả năng. Cái kia cứu hay là không cứu. Viên Tử Yên thở dài, lao ra, thật không muốn cứu hắn. Nàng đối Hoắc Thanh khoảng không ấn tượng cực kém. Nhìn xem rất hòa ái rất gầy gò một cái lao đầu, mới vừa thấy mặt sẽ sinh hảo cảm thấy thanh kỳ mà không tầm thường. Có thể tiếp xúc về sau mới biết được là cái vì tư lợi, lãnh huyết vô tình, biến đổi thất thường, lại nói không tính toán gì hết ra hỏa. Khả năng này là cái tốt hoàng đế, lại tuyệt không phải người tốt. Chết ngược lại tốt. Lý Trừng không nhíu mày trầm âm. Nếu như không cứu hắn, sẽ có hậu quả gì không? Độc Cô Sấu Minh nói khẽ, lớn vĩnh viễn sẽ sinh loạn sao? Hội. Lý Trừng không gật đầu. Bàng Hoa Vương Hoắc Thiên Ca là trưởng khống không được lớn vĩnh viễn, triều chính trong ngoài hắn căn bản không có thăm dò, còn không có thành viên tổ chức của mình. Độc Cô Sấu Minh nói, lớn vĩnh viễn nếu như loạn, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng gì? Nam cảnh phát triển cơ hội sợ là liền không có. Lý Trừng không ngồi trở lại bàn bạch ngọc bên cạnh. Từ Trí Nghệ tay trắng nắm ấm, rót đầy chén ngọc. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái rượu. Lớn vĩnh viễn một đời loạn, nam cảnh rất khó chỉ lo thân mình. Thông qua đám thương nhân miệng, thiên kinh tất cả mọi người tới toàn bộ triều đình đều biết nam cảnh phát triển là một khối lớn thịt mỡ. Một khi không có Hoắc Thanh khoảng không áp chế, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách mượn triều đình quân đội cắn một cái này thịt mỡ. Chỉ dựa vào võ công chấn nhiếp không được bọn hắn, quân đội cũng không được. Bọn hắn mới sẽ không quản cắn xuống cái này một cái thịt mỡ đại giới lớn bao nhiêu, ngược lại là triều đình lực lượng, không phải chính bọn hắn. Cuối cùng xui xẻo còn là nam cảnh. Cho nên, vì ích lợi của mình, dù cho không thích Hoắc Thanh khoảng không, cũng muốn cứu hắn, dù sao Hoắc Thanh khoảng không còn có mạc đại giá trị lợi dụng. Vì nam cảnh, vì mình thiên tử kiếm, vì do xét Thần Lâm Phong sâu cạn, đều muốn cứu Hoắc Thanh khoảng không. Độc Cô Sấu Minh nói, vậy liền cứu hắn đi. Ta cùng Khói Tím cùng đi. Lý Trừng không cười lắc đầu. Độc Cô Sấu Minh nói khẽ, vì nam cảnh, chỉ có thể cứu hắn. Vâng. Viên Tử Yên bận bịu đáp ứng. Thanh Minh công chúa đều muốn xuất thủ, nếu như chính mình còn lộ ra một chút không tình nguyện đến, định bị chết thái giám ghi hận, dù cho không cố sức chửi, sau đó cũng sẽ tìm cơ hội thu thập mình. Lý Trừng không nói, lần này ta tự mình quá khứ tọa chấn. Hắn muốn nhìn nhất xem rốt cục kiếp nạn gì để Hoắc Thanh khoảng không khó thoát khỏi cái chết, nếu thật là Thần Lâm Phong xuất thủ, vừa vặn tại phụ cận theo dõi, lấy dòm ngó hư thực. Lao ra, để ta đi. Viên Tử Yên vội nói. Lý Trừng không hừ một tiếng, không cần. Lao ra. Viên Tử Yên thầm kêu không ổn. Vứt bỏ chính mình không cần, liền là chết thái giám thật tức giận, hắn tức giận nhìn không ra, thì nhất định sẽ sau đó tính sổ. Lý Trừng không nói, nào dám dùng ngươi vị đại nhân vật này. Viên Tử Yên bận bịu cười làm lành. Độc Cô Sấu Minh không hiểu nói, khó rằng chúng ta cứu không thể hắn. Lý Trừng không nói, có thể giết được Hoắc Thanh khoảng không, các ngươi đi cũng nguy hiểm, còn là ta đi. Ngươi đi đồng dạng nguy hiểm. Độc Cô Sấu Minh kiên trì nghĩ đi. Lý Trừng không cười nói, ta không dễ dàng như vậy chết, ngươi đi, ta còn muốn phân tâm. Tốt. Độc Cô Sấu Minh than nhẹ, vạn sự cẩn thận. Lý Trừng không nâng chén bạch ngọc uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, ta cái này liền đi qua. Có thể sẽ nhiều nán lại một đoạn thời gian, vương phủ liền giao cho ngươi. Được. Độc Cô Sấu Minh nu hòa mỉm cười. Lý Trừng không lạnh lùng trừng liếc mắt Viên Tử Yên, còn không đi. Rõ. Viên Tử Yên bận bịu đáp. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, còn mang theo chính mình. Lý Trừng không mang theo Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ bay ra Nam Vương Phủ, một hơi chạy tới Thiên Kinh Hoa Vương bên ngoài phủ. Đã là đèn hoa mới lên. Vừa nhìn thấy Viên Tử Yên, một cái cửa phủ hộ vệ liền chạy vào đi bẩm báo, rất nhanh liền có Đường Nghiễm chính mình ra tới. Đường Nghiễm nhìn thấy Lý Trừng không tại, lập tức ngẩn ra, bước lên phía trước ôm quyền không người, vương gia đến đây, tha thứ nô tài không thể viết nên, điện hạ còn không biết vương gia tới, dung nô tài tiến đến bẩm báo. Lý Trừng không vẫy tay, được rồi, không cần những này nghi thức xã giao, đi vào gặp Hoa vương gia. Đúng. Ba người tiến vào đại sảnh, Hoắc Thiên Ca vội vàng đứng dậy đón lấy, vui mừng quá đỗi, tiếp lấy liền nói cho Lý Trừng không liên quan tới Hoắc Thanh khoảng không kéo dài tuổi thọ tin tức tốt. Lý Trừng không chúc mừng một tiếng liền nói chính mình ý đồ đến, muốn vào cung chính mình lắng nghe hoàng đế điều bổ ích. Cái này khiến Hoắc Thiên Ca vừa sợ vừa nghi. Lý Trừng không nói, ta suy tính đến có người muốn đối hoàng thượng bất lợi, cho nên... Ai? Không biết. Lý Trừng không lắc đầu, chẳng qua là từ tinh tướng bên trên quan sát như thế, không ngại để quan tinh các nhìn cho kỹ. Quan tinh các? Hoắc Thiên Ca nhíu mày, bọn hắn chỉ nghe lệnh của phụ hoàng, ta nói chuyện không dùng được. Vậy liền để hoàng thượng hỏi một chút quan tinh các đi. Lý Trừng không nói. Hoắc Thiên Ca không chút do dự, trực tiếp tiến cung. Một canh giờ sau, hắn từ trong cung trở về, bất đắc dĩ đối Lý Trừng không nói, phụ hoàng không đáp ứng. Chương 587, cầu rút. Viên Tử Yên phát ra một tiếng yêu kiều cười. Lý Trừng không liếc xéo nàng. Viên Tử Yên ngượng ngùng nói, lao ra, ta thực sự nhịn không được. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, hoàng thượng là không phải có hiểu lầm gì đó, lẽ nào lo lắng chúng ta mưu đồ làm loạn. Viên Tử Yên khẽ nói, cái kia hà tất cứu hoàng thượng. Nàng quay đầu hướng Hoắc Thiên Ca nói, Hoa Vương Điện Hạ, hoàng thượng là không phải quá đa nghi. Lẽ nào còn không tin được lao ra? Không phải không tin được. Hoắc Thiên Ca bận bịu vây tay, ngượng ngùng nói, có một số việc vẫn là muốn bảo mật. Ân, minh bạch. Lý Trừng không gật đầu, vậy dạng này thôi, ta tại hoàng cung góc một gian cung điện liền tốt. Như thế, Hoắc Thiên Ca càng phát giác không có ý tứ. Lý Trừng không rõ ràng là có hảo ý, phụ hoàng dĩ nhiên không cảm kích chút nào, thật là... Lý Trừng không thật có tâm làm loạn, lúc trước hà tất cứu phụ hoàng. Đáng tiếc chính mình nói chuyện không dùng được a. Từ Trí Nghệ nói khẽ, Hoa Vương Điện Hạ, hoàng thượng nên hỏi qua quan tinh các a. Nhìn ra cái gì không có. Hoắc Thiên Ca chần chờ. Lý Trừng không nói, lẽ nào nhìn ra khỏe mạnh. Là. Hoắc Thiên Ca nhẹ nhàng gật đầu, quan tinh các nói đế tinh rạng rỡ, hiển hách như thịnh, vô kiếp vô thai. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng không. Từ Trí Nghệ nhíu mày, tu vi không đủ, cho nên nhìn không ra kiếp nạn. Viên Tử Yên cảm thấy thầm nhíu môi. Từ tỷ tỷ thật có thể cho chết thái giám trên mặt thiếp vàng, lẽ nào chuyên môn xem sao quan tinh các lại còn không bằng chết thái giám. Nàng lại bận bịu dùng sức chút đầu, quan tinh các đám người kia tu vi không đủ a. Hoắc Thiên Ca ha hốc mồm lại không biết nên nói như thế nào. Lý Trừng không quay người ra phòng khách, đi tới trên bậc thang, ngửa đầu quan sát bầu trời đêm, minh nguyệt sáng trong, đầy sao ảm đạm. Hắn liếc nhìn Hoắc Thanh khoảng không đế tinh. Thân ở Thiên Kinh, quan sát đế tinh đặc biệt rõ ràng, rạng rỡ lấp loé. Một lát sau, hắn lắc đầu. Lao ra. Chỉ sợ cũng tại hai ngày này. Lý Trừng không nói, vương gia, trong cung an bài cho ta một gian đại điện đi. Tốt. Hoắc Thiên Ca khẽ cắn môi. Hắn cuối cùng vẫn quyết định làm trái một lần Hoắc Thanh khoảng không ý tứ. Hừ. Đứng tại một ngôi đại điện trên bậc thang, Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, ghét bỏ dò xét bốn phía. Từ Trí Nghệ cười nói, nơi này vẫn tốt chứ. Lao ra, đây là chúng ta cầu hỗ trợ a. Trong thiên hạ còn có loại sự tình này. Viên Tử Yên nhịn không được, quá khinh người. Lý Trừng không nhắm mắt lại ngồi tại trong đại điện bồ đoàn bên trên luyện công. Viên Tử Yên nói, lão, ra. Viên muội muội, ngươi làm chút ăn khuya tới đi. Từ Trí Nghệ nhìn ra không tốt lắm, nói khẽ, chúng ta ở chỗ này không có ăn khuya. Tốt ta. Viên Tử Yên liếc qua mặt không biểu tình Lý Trừng không, co lại tuyết cái cổ lóe lên biến mất. Từ Trí Nghệ ngồi vào Lý Trừng không bên người bồ đoàn bên trên. Cũng bắt đầu luyện công, nàng vẫn cảm thấy võ công không đủ dùng. Chính mình vạn thần quy tịch quyết một khi luyện sâu tắc thì uy lực kinh người, nhưng một mực tiến cảnh chậm chạp, phải dùng mài nước công phu. Cho nên nàng cũng muốn bắt nhanh hết thể thời gian tới tu luyện. Một hồi sau đó, Viên Tử Yên lần nữa trở về, đã trải qua lấy một cái ăn hộp, vừa mở ra liền lao ra mùi thơm. Lý Trừng không cùng Từ Trí Nghệ đồng thời mở mắt. Viên Tử Yên chính mình dâng lên, cười khanh khách nhìn xem Lý Trừng không, một mặt lấy lòng. Lý Trừng không hừ một tiếng, ngậm miệng. Viên Tử Yên bận bịu nhắm lại môi đỏ. Lý Trừng không ăn hai khối điểm tâm, khoát khoát tay, Viên Tử Yên thu hồi lại, cười bưng cho Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Nàng không có ăn khuya thói quen, đứng dậy thay Lý Trừng không bưng lên một chén trà. Lý Trừng không uống hai hớp trà liền để xuống, tiếp tục nhắm mắt lại luyện công. Viên Tử Yên cũng ngồi vào Lý Trừng không một bên khác, ba người như ba tôn pho tượng không núp nhích, riêng phần mình vận công. Thời gian chậm chạp trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người đứng dậy mở ra tay chân, hoạt động huyết khí. Lao ra, sẽ không tính sai à? Viên Tử Yên nhịn không được hỏi. Lý Trừng không lười nhác trả lời. Từ Chí Nghệ nhìn một chút nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Viên muội muội không giáo huấn là không thoải mái, lao ra cho nàng một chút sắc mặt tốt, nàng liền không nhịn được trên nhảy dưới tránh. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, nói đúng là nàng, không sai. Viên Tử Yên nói, lao ra ngươi từ tinh tướng bên trên nhìn, đến cùng khi nào phát sinh kiếp nạn. Đang ở trước mắt. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Trước mắt là bao lâu? Viên Tử Yên hỏi, một ngày, hai ngày, còn là ba ngày. Trong vòng hai ngày. Lý Trừng không trầm ngâm nói. Viên Tử Yên cười nói, hôm qua tính một ngày a. Vậy hôm nay liền sẽ xảy ra chuyện. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng rực tỏa ánh sáng, cười nói, lao ra, vạn một đêm còn không có xảy ra việc gì đâu. Người muốn như thế nào? Lý Trừng không không mặn không nhạt đạo. Viên Tử Yên nói, nếu như buổi tối còn không có xảy ra việc gì, lao ra kia liền đáp ứng ta một cái yêu cầu như thế nào? Không được. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên lập tức một nghẹn. Luyện công đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nói, trước tiên nghỉ một lát luyện thêm công không muộn nha. Lão gia ngươi không phải nói trước khi ăn cơm không thích hợp luyện công nha. Lý Trừng không tức giận cười một tiếng. Viên Tử Yên cười duyên nói, lão gia là không dám đánh cược đi. Ngậm miệng. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, không phục im lặng. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hắn ẩn ẩn có điểm xấu cảm giác. Viên Tử Yên lại không chút nào như vậy cảm giác, hoàng cung còn là cái kia hoàng cung, yên tĩnh tưởng hòa đến có chút nhàm chán, nhạt nhẽo vô vị. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Từ Chí Nghệ, Từ tỷ tỷ, chúng ta đi trong hoàng cung đi dạo một vòng a. Sợ là sẽ phải kinh động hộ vệ. Bằng bọn hắn có thể nhìn thấy chúng ta. Nấu cơm đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên có thể là bận bịu quen thuộc, bất thình lình rảnh rỗi như vậy xuống dĩ nhiên ngồi không yên, động một chút lại muốn tìm ý chuyện. Tốt a, đi trước nấu cơm. Viên Tử Yên lóe lên biến mất. Từ Chí Nghệ lắc đầu cười cười. Lý Trừng không nói, ngươi đi trong thành đi một vòng đi. Lao ra. Từ Chí Nghệ vội nói, lẽ nào lập tức liền muốn tới. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Từ Chí Nghệ nói, ta lưu lại hỗ trợ. Lý Trừng không lắc đầu. Vâng. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, trong suốt bay ra hoàng cung tường thành. Tòa cung điện này liền ở vào góc tây nam, khoảng cách thành cung chỉ có vài chục bước khoảng cách, ra khỏi cung điện chính là thành cung, vượt qua thành cung liền là thế giới bên ngoài. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc dần dần ngưng trọng. Mà lúc này Hoắc Thanh Khoảng không cũng hơi sắc mặt thay đổi, bỏ xuống tấu chương, chắp tay rơi xuống thềm son, đi tới đoan hòa ngoài điện, ngẩng đầu nhìn vạn dặm tình không. Bệ hạ. Thọ nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là có cái gì không đúng? Ngươi cảm ứng được sao? Hoắc Thanh Khoảng không chỉ bầu trời. Thọ nghi ngờ nhìn bầu trời một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Ai? Hoắc Thanh Khoảng không thở dài, khả năng Lý Trừng không dự liệu được đi, hắn xem sao thuật quả nhiên mạnh hơn một bậc. Nam Vương Điện Hạ xem sao thuật càng thắng quan tinh các. 89/10 đi. Cái kia nhanh triệu Nam Vương Điện Hạ tới. Thọ vội nói. Được rồi, chấm chính mình ứng phó. Hoắc Thanh Khoảng không nhàn nhạt nói, chấm thân là lớn vinh viễn hoàng đế, ai có thể giết chấm. Thọ sắc mặt biến hóa. Hắn chần chờ một cái nói, bệ hạ, kỳ thật Nam Vương Điện Hạ liền trong cung. Hoắc Thiên Ca là giấu giếm Hoắc Thanh Khoảng không đem Lý Trừng không đưa tiến vào cung, nhưng có thể lừa gạt được Hoắc Thanh Khoảng không nhưng không giấu giếm thọ. Thọ lúc trước mở một con mắt nhắm một con mắt, bây giờ lại không thể không nói. Đợt, đổi mới xong, kỳ quái nha kỳ quái, lẽ nào là nguyện phiếu không đủ, động lực không đủ. Cho nên tổng viết không được canh thứ 6. Chương 588, bước bách. Hoắc Thanh không chíu mi nhìn hắn. Thọ không người không dám nhìn thẳng, âm thanh hạ thấp, Nam Vương Điện Hạ đúng là cung trong. Chấm còn chưa có chết ta, nói chuyện liền không dùng được. Hoắc Thanh Khoảng không sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Thọ vội nói, nô tài hồ đồ. Hoắc Thanh Khoảng không gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Không khí giống như ngưng kết. Trung quanh đứng hầu tiểu thái giám cùng cung nữ một cái ngừng thở, làm chính mình bất động không động, chỉ sợ phát ra một chút động tĩnh mà dẫn tới cuồng phong bạo vũ. Thọ thân thể gần như cung tới mặt đất, giống như một cái tôm, không. So một cái tôm còn cong. Mà thôi. Hoắc Thanh Khoảng không nhàn nhạt nói, lần tiếp theo lại làm như vậy, ngươi liền đi thái miếu phụng tâm a. Vâng. Thọ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không khí khôi phục lưu động. Thái giám cùng các cung nữ căng cứng như đá đầu thân thể buông lỏng, khôi phục hô hấp. Bệ hạ, muốn hay không mời Nam Vương Điện hạ tới? Thọ thấp giọng nói, hắn dù sao đượm tình từng quyền, cũng là lo lắng hoàng thượng gặp nạn. Ha! Hoắc Thanh khoảng không phát ra cười lạnh một tiếng, hắn lo lắng ta gặp nạn. Thọ nói, nô tài kỳ thật minh bạch hắn tâm tư. Nói nghe một chút. Hoắc Thanh khoảng không giọng nói lãnh đạm, chắp tay tiến vào đại điện bên trong. Thọ theo sát phía sau, vừa nói, bệ hạ một khi gặp nạn, ta lớn vĩnh viễn tắc thì nhất định lâm vào dung chuyển, thực bất lợi cho Nam Cảnh. Hoắc Thanh khoảng không liếc hắn một cái. Thọ tiếp tục nói, nô tài cũng nghe Nam Cảnh đã không phải lúc trước Nam Cảnh, bắt đầu giàu có, triều thần đã sớm ngao ngoe muốn động, nhất là những cái kia phía sau có thương nhân chống, hận không thể trực tiếp đem Nam Cảnh đoạt tới, có bệ hạ áp lấy bọn hắn không dám làm loạn, một khi bệ hạ không tại, bọn hắn nhất định sẽ như bị điên nhào tới. Hoắc Thanh khoảng không ngồi trở lại long ỷ bên trong, chậm rãi nói, ngươi vẫn không tính là lao hồ đồ. Thọ cười nói, nô tài cảm thấy, tối thiểu hiện tại, Nam Vương Điện Hạ đúng là có thể dựa vào nhờ lực lượng. Ngươi nha! Hoắc Thanh khoảng không lắc đầu, đừng đem chính mình thay vào hắn, hắn làm việc dụng tâm cũng không có đơn giản như vậy. Nô tài ngu dốt. Thọ nói, mà thôi, mời hắn đến đây đi. Hoắc Thanh khoảng không nhìn một chút khung trang trí, nhàn nhạt phân phó. Rõ! Thọ bận bịu không người, quay người liền đi, sợ Hoắc Thanh khoảng không đổi ý. Tươi đẹp dương quang chiếu tiến vào đại điện, sáng ngời mà không mất đi nhu hòa. Trong đại điện ba cái bồ đoàn ngồi Lý Trường Không ba người. Lý Trường Không phía trước, hai nữ ở bên về sau, hình thành một cái đang hình tam giác. Lý Trường Không bất thình lình mở mắt, chúng ta đi thôi. Viên Tử Yên mở ra đôi mắt sáng, hiếu kỳ hỏi, lão gia, đi chỗ nào? Trở về. Lý Trường Không nói. Từ Trí Nghệ trợn đôi mắt sáng nói, hiện tại chúng ta trở về. Ai? Lý Trường Không lắc đầu. Đứng dậy chắp tay tới đến đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút tươi đẹp ánh mặt trời, ở lại bên này cũng không có ý gì, khói tím nói đến cũng không sai, đuổi tới không phải mua bán, không cần miễn cưỡng, sinh tử từ mạng, đi thôi. Rõ. Viên Tử Yên hưng phấn đáp, lao ra, chúng ta liền không nên tới, quá làm đoàn chính mình á. Từ Trí Nghệ nói, nhưng hoàng thượng bên này, đã chính hắn không quý trọng tính mạng mình, ta một ngoại nhân lại nhọc lòng cũng vô dụng, đi thôi. Lý Trường Không người nhẹ nhàng vượt qua thành cung. Hai nữ áo lưới bồng bềnh đi theo phóng qua thành cung. Ba người rơi xuống ngoài cung. Đang đi tuần mấy cái cấm cung hộ vệ hướng bọn hắn ôm quyền thi lễ, những hộ vệ này là Hoắc Thiên Ca người. Ba người bồng bềnh mà đi, chớp mắt từ bọn hắn tầm mắt biến mất. Ha ha, thông khoái. Viên Tử Yên hô hấp lấy phía ngoài không khí, nhảy nhót vui vẻ, tốt hướng bên ngoài không khí cũng không giống nhau. Từ Trí Nghệ vẫn còn có chút lo lắng, lao ra, hoa nước chịu đều thụ, thật muốn từ bỏ sao? Viên Tử Yên khẽ nói, hoa nước một ngày liền thôi, còn muốn tiếp lấy chịu hoa nước. Lao ra cũng là muốn mặt mũi, đúng hay không? Lý Trường Không liếc xéo nàng liếc mắt. Viên Tử Yên bận bịu cười ngượng ngùng, nhắm lại môi đỏ. Lý Trường Không lắc đầu cười cười. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến thọ hú dài, Nam Vương Điện Hạ, Nam Vương Điện Hạ. Lý Trường Không lại giả vờ làm nghe không được, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thọ không thể làm gì lắc đầu, không lo được bình thường cẩn thận chặt chẽ không hiện võ công, một thân đại tông sư bản lĩnh ra hết. Đột nhiên vì hóa một cái bóng bắn tới Lý Trường Không trước người, đồng bền rơi xuống, Nam Vương Điện Hạ dừng bước. Lý Trường Không dừng lại, mỉm cười nhìn xem hắn. Nam Vương Điện Hạ. Thọ ôm quyền cười nói, bệ hạ cho mời Điện Hạ. Bệ hạ đây là cảm giác được nguy hiểm a? Lý Trường Không bật cười nói, biết rõ ta nói không giả. Vâng. Thọ gật đầu, không nghĩ tới Nam Vương Điện Hạ cảm giác như thế chi nhạy cảm, nô tài bội phục sát đất. Viên Tử Yên khẽ nói, hoàng thượng không phải không cần chúng ta hỗ trợ nhà. Chúng ta hà tất nhiệt tình mà bị hờ hững. Từ Trí Nghệ kéo một cái nàng tay áo. Lý Trường Không nói, cao đại nhân, giúp hoàng thượng không phải là không thể được, nhưng có một cái yêu cầu nho nhỏ. Nam Vương Điện Hạ thỉnh giảng. Thọ nhìn một chút chung quanh. Bọn hắn thân ở chỗ trong hẻm nhỏ, chung quanh không bóng người. Ta cầu bệ hạ xuống một đạo thánh chỉ. Liền xem như gì chỉ đi. Cái này, không thành liền thôi. Không biết gì thánh chỉ. Từ hoàng thượng về sau, lịch đại lớn vĩnh viễn hoàng đế tới thần tử. Phàm can thiệp Nam Cảnh nội chính giả, Chu Diệt. Lý Trường Không chậm rãi nói ra. Cái này. Thọ lộ ra cười khổ. Cái này không khác Nam Cảnh hoàn toàn độc lập, chính là quốc trung chi quốc. Mặc dù còn là lớn vĩnh viễn Nam Cảnh, chẳng qua là kéo một khối hổ thẹn bao mà thôi, kỳ thật đã trải qua không tính lớn vĩnh viễn chi quốc đất. Hoàng thượng nếu như không đáp ứng, cái kia dễ tính. Lý Trường Không quay người liền đi. Nam Vương Điện Hạ. Thọ bận bịu hành thân tướng cản, cười khổ nói. việc này nô tài không làm chủ được, còn cần thông bẩm hoàng thượng. Đi đi. Lý Trừng không nói, chúng ta hồi phủ các loại tin tức, nếu như nửa canh giờ không đến, cái kia dễ tính. Vâng. Thọ vội vàng gật đầu, thân hình lấp lóe một cái, đã trải qua biến mất không còn tăm tích. Lao nhi này khinh công đủ tốt. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm Thọ biến mất phương hướng. Khinh công của nàng cao tuyệt, kia là hư không đại na di chi công, không thi triển hư không đại na di, tốc độ không bằng Thọ. Từ Trí Nghệ hiếu kỳ nhìn về phía Lý Trừng Không, lao ra, thật muốn lấy đạo thánh chỉ này. Chỉ sợ hoàng thượng sẽ không đáp ứng. Viên Tử Yên gật gật đầu. Điên rồi mới chịu đáp ứng dạng này thánh chỉ, cùng cắt đất không có gì khác biệt. Thế tập vong thế, còn có không thể can thiệp nội vụ, cái kia chính là quốc trung chi quốc, sao có thể cho phép? Nếu như không đáp ứng, vậy làm sao bây giờ? Viên Tử Yên lo lắng nói, khó rằng chúng ta thật không cứu. Yên tâm đi, càng là quá mức yêu cầu, hắn càng sẽ đáp ứng. Lý Trừng Không nói, nếu như hắn một ngày bắt đầu liền lấy như vậy quá mức yêu cầu, Hoác Thanh khoảng không chút nghĩ ngợi liền sẽ tự tuyệt. Bây giờ lại là cảm ứng được nguy hiểm, Hoác Thanh khoảng không liền muốn hoành đo một cái, là phần này thánh chỉ trọng yếu, vẫn là hắn mạng trọng yếu. Ẩm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hỗn đản. Vương bắt đản. Phanh phanh phanh. Hoác Thanh khoảng không mỗi lần rơi một cái bình hoa đều đi theo một câu lời mắng người, đoan hòa trong điện thái giám cùng cung nữ liền đi theo du lên, giống như rơi chính là mình. Thọ không người không động, lại biến thành một cái con không thể lại con tôm. Hoác Thanh khoảng không sắc mặt tái xanh, hai mắt như phun lửa. Bệ hạ bất giận, long thể vì lên A. Thọ nhịn không được khuyên nhủ. Chấm còn nhớ được long thể. Tức giận đều bị hắn làm tức chết, tên vương bắt đản này. Hoàng thượng, nếu không thì trước tiên ứng phó qua cửa ải này. Thọ nói, sau đó lại đổi ý không muộn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn bên trên làm. Hoác Thanh khoảng không hừ lạnh. Lừa qua Lý Trừng Không một lần về sau, Lý Trừng Không tuyệt sẽ không lại bị lừa. Nhất định sẽ bước lấy chính mình viết ra không cho đổi ý thánh chỉ, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Chương 589, Kỳ Tháp. Hoàng thượng, Nam Cảnh tuy tốt, mà dù sao là Nam Cảnh mà thôi, là khiến cho chúng ta đoạt lại, Nam Cảnh bách tính cũng là nội bộ lục đục, chỉ sợ không phải phúc ngược lại là họa. Thọ tận tình khuyên nhủ, liền để Nam Vương đi quản lý chứ, có thể thay chúng ta chặn cửa hộ là được, đã trải qua so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Hừ hừ. Hoác Thanh khoảng không cười lạnh. Hoàng thượng. Thọ nói, không quản như thế nào, trước tiên ứng phó cửa ải này rồi hay nói, nếu không thì. Hắn lập tức mặt lộ vẻ thích sắc. Hoác Thanh khoảng không hừ lạnh, châm thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Kỳ thật Nam Vương Điện Hạ cũng rất chịu oan ức. Thọ vội nói, hắn trông mong đụng lên tới muốn giúp đỡ. Kết quả quan tinh các nói bệ hạ vô kiếp, không cần, hắn còn chủ động đi tới cung trong, để tùy thời có thể giúp Hoàng thượng một chút sức lực. Cái này đối Nam Vương Điện Hạ tới nói muốn nhất định cũng cực quan ức. Nam Vương Điện Hạ tuy nói có chỗ cầu, nhưng thiên hạ lớn, có thể dùng một lát lại có người kia. Nam Vương Điện Hạ là duy nhất chi chọn. Cái này hôn trướng. Hoác Thanh khoảng không nói, vô lợi không dậy sớm. Bệ hạ hà tất quản nhiều như vậy, đối bệ hạ có lợi là đủ. Thọ nói, huống hồ dù cho Hoàng thượng có chỉ, hậu thế con cháu như không chịu thua kém, chưa hẳn không tìm được lấy cớ phế bỏ. Cái gọi là miệng vàng răng ngà. Nhất ngôn cựu đỉnh, căn bản chính là tô son chất phấn, hoàng đế là am hiểu nhất nói dối lừa người thay đổi thất thường. Ân, có chút đạo lý. Hoác Thanh khoảng không chậm rãi gật đầu, ngươi tới viết thánh chỉ. Vâng. Thọ bận bịu đáp ứng. Hắn nhanh chóng viết một đạo thánh chỉ, đưa cho Hoác Thanh khoảng không nhìn. Hoác Thanh khoảng không sau khi xem sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi, mở ra ngọc tỷ đậy lại, quay đầu vung tay lên. Vâng. Thọ cuốn lên vàng nóng lụa trục, tận tình bên trong liền đồng bền mà đi. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ một trái một phải, phát động quyền trục, vàng nóng vải lụa bên trên trong thánh chỉ dung có thể thấy rõ ràng. Lý Trừng Không đánh giá cẩn thận, tinh tế nhấm nuốt. Thọ vội nói, điện hạ, như thế nào? Trong lòng của hắn lo lắng. Nam Vương điện hạ như thế lề mề đi xuống, muốn lề mề tới khi nào? Đến thánh chỉ sẽ không đổi ý, ngược lại không đi giúp bệ hạ A. Nếu thực như thế, cái kia mình trở thành tội nhân. Rất tốt. Lý Trừng Không hài lòng khoát tay chặt lại. Hai nữ thu về vàng nóng quyền trục, Từ Trí Nghệ hiện lên cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không thu vào trong tay áo, lập tức xuất hiện tại động thiên thiên ẩn lâu bên trong, đem gác xó thật tốt chân tàng. Đây là thượng phương bảo kiếm, chém những cái kia hướng nam cảnh rỗi móng vuốt lớn vĩnh viễn triều thần đầu, một chém một cái chắc, hơn nữa còn vô tội. Hắn còn không tin, trực tiếp tiến vào thiên kinh chém lên mấy cái đầu, còn có triều thần dám làm loạn. Quan càng lớn càng sợ chết. Bọn hắn không sợ triều đình quân sĩ chết, chính mình lại tiếp mạng. Điện hạ, cái kia. Đi, hồi cung. Mời. Thọ lập tức mặt mày hớn hở, quay người dẫn đường. Lý Trừng không cùng hai nữ bồng bềnh đi theo, nhìn thọ càng lúc càng nhanh, thời gian nháy mắt về tới hoàng cung. Lý Trừng không mang theo hai nữ đi tới Đoan Hỏa ngoài điện. Hai nữ ở ngoài điện, hắn một mình tiến vào trong điện, cùng Hoắc Thanh Khoảng không gặp nhau. Hoắc Thanh Khoảng không sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không cười nói, bệ hạ nhưng cảm ứng được nguy hiểm. Nói nhảm. Hoắc Thanh Khoảng không lạnh lùng nói, ngươi có biết nguy hiểm tới từ nơi nào? Lý Trừng không lắc đầu. Hoắc Thanh không chíu mi, không phải ngươi dở trò quỷ a? Lý Trừng không cười cười, hoàng thượng hẳn phải biết không phải ta, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Hoắc Thanh Khoảng không chắp tay dạ bước. Lý Trừng không đi tới gần, hắn liền chắc chắn không phải Lý Trừng không, cái kia nguy hiểm càng để cho mình sợ mất mật. Từ chưa từng có trái tim băng giá cảm giác, là lần trước cùng Lý Trừng không chém giết cũng không có như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngươi cảm thấy hẳn là cái gì? Rất có thể là thần lâm phong cho ta cảm giác thật đáng sợ, tại cỗ lực lượng này bên cạnh không chịu nổi một kích. A, này sẽ là cái gì lực lượng? Hoắc Thanh không chữ mi, chấm còn thật không biết trong thiên hạ có như thế cường tuyệt lực lượng. Lý Trừng không lắc đầu, hẳn là một loại nào đó kỳ vật, có thể hội tụ lực lượng, một mực hội tụ lại hội tụ, tiếp đó hóa thành một kích. A, Hoắc Thanh Khoảng không chậm rãi gật đầu. Hắn đối mặt Lý Trừng không lúc tâm tình phức tạp, kiêng kỵ phẫn hận, cảm kích tín nhiệm, lẫn nhau nhào nặn hôn tạp cùng một chỗ, để chính hắn đều không phân rõ. Ngươi phỏng đoán, lực lượng này khi nào có thể rơi xuống? Bệ hạ, cùng hắn chờ lấy rơi xuống, không bằng chủ động xuất kích. Ân, chủ động xuất kích. Ừm. Hoắc Thanh Khoảng không chậm rãi nói, cái kia liền chủ động xuất kích đi. Đi. Hắn bị Lý Trừng không một lời điểm tỉnh. Đúng vậy à, đã cảm thấy uy hiếp chí mạng, vì sao không chủ động xuất kích, không phải phải ngoan ngoan chờ lấy. Hắn quay người đi ra ngoài, thọ bận bịu đuổi kịp. Lý Trừng không nói, cao đại nhân. Ta phải đi theo hoàng thượng. Thọ vội nói, hoàng thượng không có người hầu hạ cũng không thành a. Lý Trừng không nói, cao đại nhân ngươi đi, ngược lại để chúng ta phân tâm. Không bằng vẹn vẹn ta cùng hoàng thượng hai người đi. Hoàng thượng. Thọ trông mong nhìn về phía Hoắc Thanh Khoảng không. Hắn là khát vọng cùng đi. Chính mình thế nhưng là đại tông sư, tu vi cao thâm trong cung gần gũi vô địch, không đến mức cản trở. Ngươi lưu lại. Hoắc Thanh Khoảng không trầm giọng nói. Là. Thọ đáp ứng. Lý Trừng không cùng Hoắc Thanh chống ra Đoan Hỏa điện. Hai nữ chuẩn bị đuổi kịp, lại bị Lý Trừng không vẫy lui, để các nàng về phủ đệ của mình chờ lấy. Hiện tại Thiên Kinh bên trong cũng có Nam Vương phủ, chẳng qua là một tòa trống rông phủ đệ, nhưng ít ra là có phủ đệ mình, đây là tất cả vương gia đãi ngộ. Hai người ra Thiên Kinh, Hoắc Thanh Khoảng không đi theo cảm giác một mực đi về phía nam, lại hướng nam, chớp mắt chạy ra 10 dặm. Xem ra không phải Thần Lâm Phong. Hoắc Thanh Khoảng không bước chân bồng bềnh. Lý Trừng không lắc đầu. Thần Lâm Phong là tại phía tây, nhưng bây giờ liền kết luận không phải Thần Lâm Phong còn hơi sớm, nói không chừng Thần Lâm Phong cao thủ liền mai phục tại phía nam. Để Hoắc Thanh Khoảng không cảm ứng được. Ân. Hoắc Thanh Khoảng không bất thình lình dừng lại. Lý Trừng không sắc mặt cũng khẽ biến, cau mày nói, hoàng thượng trước tiên dừng lại, ta trước tiên đi xem một chút. Ân. Hoắc Thanh Khoảng không gật đầu. Hắn hoài nghi Lý Trừng không có thể hay không nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Trừng không. Lý Trừng không như một vệt cái bóng thổi lướt vào rừng cây, vô thanh vô tức, rất mau nhìn đến đỉnh núi 16 người. 16 cái lao giả đang vây thành một cái hình bầu dục ngồi xếp bằng. Hình bầu dục bên trong tắc thì có 3 tòa tiểu tháp, bay thành một cái đang hình tam giác. Tiểu tháp chỉ có cao bằng lòng bàn tay, màu vàng sậm, mơ hồ lóe ra mịt mờ hào quang. Bọn hắn điêu khắc linh lung tinh xảo, một mực lại lộ ra tang thương chi khí, giống như từ viễn cổ mà tới. Nếu như không phải mơ hồ lấp lóe quang hoa, còn không thể phát hiện bọn hắn âm khắc lấy cổ quái phù văn. Lý Trừng không dĩ nhiên một cái cũng không nhận ra những phù văn này. Nhưng thông qua những phù văn này, hắn cảm nhận được kỳ dị lực lượng, một loại thời không vặn vẹo cảm giác tự nhiên sinh ra. 3 tòa tiểu tháp quang hoa như ẩn như hiện, 16 cái lao giả khí tức cũng như ngầm ẩn hiện, chính đang điều chỉnh khí tức vận luật. Lý Trừng không nhíu mày. Cái này 3 tòa tiểu tháp phảng phất có sinh mệnh, mịt mờ ám kim hào quang lấp lóe tựa như tại một hít một thở. Cái này 16 cái lao giả khí tức đang cùng 3 tòa tiểu tháp tướng xu thế cùng, nhưng bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn kết hợp. Một khi kết hợp, nên liền sẽ thôi phát một kích chí mạng. Lúc kia, chính mình tuyệt ngăn không được một kích này. Nhưng hắn lại không vội vã xuất thủ quấy rầy. Chương 590, Tam Hoàng. Bọn hắn hiện tại nhất định có đề phòng, chung quanh nhất định có người âm thầm ẩn giấu, chẳng qua là chính mình còn không có phát hiện. Có thể thấy được những người này thần bí mà cường đại. Thần Lâm Phong quả nhiên còn có đỉnh tiêm cao thủ, Thần Lâm Phong đệ tử nói tới không giả, cao thủ đứng đầu nhất đều lưu trên núi, không có xuống núi. Nếu không, như thế tuyệt đỉnh 16 cao thủ, đủ để đẩy ngang thiên hạ tất cả tông. Dù cho chính mình hiểu thấu đại tông sư chi bí, bên người đã trải qua đúc thành đông đảo đại tông sư, so với cái này 16 cái lao giả còn là kém xa. Cái này 16 cái lao giả đều là đại tông sư, hơn nữa cảnh giới cực sâu, tu vi vô cùng, tích lũy cực dày. Mỗi một cái đều cùng Viên Tử Yên tương đối. Hắn nếu như không có thiên tử kiếm, hiện tại cần phải làm là quay người chạy trốn, một khắc cũng không ngừng lại. Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng, nhưng cũng không có cảm giác, chẳng lẽ nói bọn hắn cũng không có hộ vệ. Hắn nghĩ nghĩ, chợt lách người đến nơi xa một ngọn núi. Hắn tại đỉnh núi lâm phong mà đứng, đứng tại bị mưa gió ánh mặt trời quét mài đến bóng loáng nhu thuận trên tảng đá lớn, nghiêng nhìn cái kia 16 cái lão giả. Ngọn núi này cùng này tòa đỉnh núi cách hai ngọn núi, không lo sẽ bị đối phương phát hiện, hơn nữa chính mình dùng còn là trời mắt. Nguyên thần hóa thành ba mắt thần nhân, chỗ mi tâm cũng liền có một viên mắt, viên này mắt có thể xuyên qua hai ngọn núi ngăn trở nhìn thấy cái kia 16 lão giả. Trời mắt thấy, 16 lão giả trong thân thể tất cả đứng vững vàng một tòa vàng tháp, chỉ có cao 6 mét, hào quang màu vàng vạn trượng. Thật giống như mấy vầng thái dương chiếu vào thuần vàng tháp bên trên, phản xạ đốt người kim quang, không thể nhìn thẳng. Mà cái kia ba tòa tiểu tháp, trời mắt thấy lại là ba tôn cao có 30 mét lớn tháp. 16 lao giả kim quang tháp tại cái này ba tôn lớn tháp bên cạnh hiện ra lại thấp lại nhỏ, không chịu nổi một kích. Lý Trừng không nhíu mày nhìn chằm chằm cái này 19 tòa vàng tháp, nhìn xem bọn hắn lấp lóe kim quang, mỗi một vị tháp kim quang lấp lóe tần suất đều bất đồng. Nhưng từ từ, hai tòa tháp giống nhau, tiếp đó tòa thứ ba tháp giống nhau, tòa thứ tư giống nhau, hắn nhìn một hồi này công phu, lại có hai tòa tháp kim quang tần suất đuổi kịp hắn dư 4 tòa vàng tháp. Lý Trừng không biết rõ, này sẽ là tăng tốc độ quá trình. Xu thế cùng càng lúc càng nhanh, lưu cho Hoắc Thanh khoảng không cùng thời gian của mình không nhiều lắm. Hắn tay háo bên trong bay ra mấy đạo ngọc bội, rơi xuống các nơi. Mấy tầng trận pháp một cái chớp mắt bố trí xong. Hắn khí tức hoàn toàn che lại, lại không một tia tiết ra ngoài. Một lát sau, hắn đến một ngọn núi khác, cấp tốc bỏ xuống mấy khối ngọc bội, cũng bố trí tốt trận pháp. Tiếp đó lại tại tòa thứ ba đỉnh núi bố trí tốt mấy bộ trận pháp. Cái này tòa thứ ba đỉnh núi cùng 16 lao giả vị trí liền nhau. Trước tiên bố trí bộ thứ nhất trận pháp ẩn tàng khí tức chấn động, bố trí lại còn lại trận pháp, không có gây nên đối diện chú ý. Làm xong sau, hắn lách mình biến mất, xuất hiện tại Hoắc Thanh mình không bên cạnh. Hoắc Thanh khoảng không nhìn chăm chú phía trước, nhàn nhạt nói, còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Lý Trừng không cười nói, bệ hạ suy bụng ta ra bụng người đây này. Hừ. Hoắc Thanh khoảng không nghe ra hắn châm chọc chính mình nói không giữ lời. Không tốt lắm, Lý Trừng không nói, 16 cái đỉnh tiêm đại tông sư. Hẳn là thần lâm phong, chính đang tích xúc một kích, nhanh muốn phóng ra một kích này. Đi xem một chút. Hoắc Thanh khoảng không liền xông về phía trước. Lý Trừng không nói, trước tiên đi theo ta. Hắn quay người như gió mà đi. Hoắc Thanh khoảng không một chần chờ, tiếp lấy đuổi kịp. Hai người tới 16 lao giả liền nhau này tòa đỉnh núi. Một bước vào đỉnh núi, Hoắc Thanh khoảng không cùng Lý Trừng không khí tức trong nháy mắt biến mất. Trận pháp hoàn toàn che lại bọn hắn khí tức, ngăn cách thiên cơ. 16 lao giả như cũ điều tức. Vàng tháp điều chỉnh kim quang lấp lóe tần suất, giống như dục khiến hô hấp nhất trí. Bọn hắn giống như không phát ra gì, tiếp tục điều tức. Hoắc Thanh khoảng không chạm ở trong trận, nhìn chằm chằm xa xa 16 lão giả, lạnh lùng nói, "Thần đến tháp." Hoàng thượng biết rõ cái này ba tòa tháp lai lịch. "Thần đến tháp." Hoắc Thanh khoảng không chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn một chút hắn, "Ngươi không biết rằng?" Lý Trừng không lắc đầu. Hắn trong đầu cấp tốc lục soát, tư duy gia tốc, cực nhanh như điện, cuối cùng chậm rãi nói, "Ta chỉ biết là Tam Hoàng tháp." Hắn từ ký ức cấp tốc lật đến liên quan tới dạng này tiểu tháp ghi chép. Tam Hoàng Tháp, truyền từ viễn cổ, có thông thiên triệt địa chi huy, nghe nói Tam Hoàng Phi Thăng chính là mượn nhờ tháp này chi huy lực. Tam Hoàng Tháp chính là thần đến tháp. Thần Lâm Phong còn có bực này bảo bối. Lý Trừng không kinh ngạc nói. Nếu như không có thần đến tháp, bọn hắn sớm đã bị diệt. Hoắc Thanh khoảng không lạnh lùng nói, nguyên bản là căn cơ bạc nhược tiểu tông. Thần Lâm Phong vốn chỉ là một cái tam lưu tông môn, về sau đệ tử bất thình lình đại bạo phát. Sáng chế từng bộ kỳ công. Như thế tự nhiên sẽ rước lấy tông khác ngấp nghé. Nhưng thần lâm phong chính là ỷ vào kỳ vật mà giữ vững thần lâm phong, từ đó xác lập bản thân địa vị. Nghe nói cái này kỳ vật chính là thần đến tháp. Chỉ là người ngoài hiếm có nhìn thấy, về sau theo lấy thời gian trôi qua, thần lâm phong bản thân thực lực đã đầy đủ ứng đối còn lại nhiều tông. Thần đến tháp liền càng không thể thấy một lần, thậm chí bị người xem như truyền thuyết, hiện tại xem ra, thần lâm phong quả thật có thần đến tháp. Lý Trừng không nói. Tam Hoàng Tháp, phối hợp hắn tháp để bụng pháp, nghe nói có thể cùng tâm thần tương thông, chỉ đâu đánh đó, thông thiên triệt địa. Vâng. Hoắc Thanh khoảng không chậm rãi nói. Nghe nói Tam Hoàng Tháp giết qua 8 vị hoàng đế. Ân, tựa như là 8 cái, nhưng cái nào 8 cái đã không thể kiểm tra, có phải thật vậy hay không cũng nói không chính xác. Hoác Thanh Khoảng không nói, thần vật tự hối, một mực cẩn tại thế gian, không nghĩ tới bị thần Lâm Phong nhận được. Ai? Lý Trừng không thở dài, nếu như là bảo vật này, chỉ sợ ngăn không được.